nói hiện tại cái kia sập trong mê cung, còn không biết mệt nhọc nhiều ít quái vật đâu, dù sao nàng là không có nhìn kỹ, thế nào cũng có không ít, vị này thành chủ đại nhân cũng thật sẽ nói a. Thành chủ ở chuyên môn cảm tạ vài vị trận pháp sư, thậm chí còn gọi vài vị trận pháp sư đến trên cùng cái kia cái bàn bên kia nhi. Lâm Hữu trực tiếp chối từ, hắn vẫn là bồi nhà mình con rối bảo bối tương đối hảo, miễn cho lòi. Thành chủ bởi vì Lâm Hữu cự tuyệt có chút không cao hứng, nhưng là Lâm Hữu giống như là nhìn không ra tới giống nhau, thật nhiều người đều vì hắn đổ mồ hôi. Lâm Hữu chính là rất rõ ràng, nay hẳn là chính là vị kia thành chủ thiết bộ, chuyên môn đem hắn điều khỏi nơi này, bộ dáng này, Tam Vương tử là có thể lại đây, sau đó thành chủ bám trụ chính mình, Tam Vương tử tắc đối nhà mình tiểu yêu tinh động thủ. Liên tính là hiện tại là con rối giả dạng nhà mình tiểu yêu tinh, Lâm Hữu cũng không nghĩ làm Tam Vương tử tới gần con rối một bước. Tam Vương tử lúc này chính sinh khí đâu, hắn không nghĩ tới thành chủ mệnh lệnh như vậy không hảo xử, nam nhân kia thực rõ ràng là không có đem thành chủ để vào mắt. Lúc này, Tam Vương tử đều tàn nhẫn không được muốn thay thành chủ ra lệnh, nếu có thể nói, hắn thật sự hy vọng đem nam nhân kia trực tiếp tiêu diệt, như vậy, cái kia cực phẩm mỹ nhân sớm muộn gì sẽ đầu nhập đến trong lòng ngực mình. Lúc này, Tam Vương tử nghĩ mỹ chuyện này đâu, chỉ tiếc, Lâm Hữu căn bản không chịu rời đi Lý Tình bên người nhi, cho nên Tam Vương tử tưởng xuống tay đều không thành. Lúc này, Tam Vương tử hướng về phía Trăng Tròn công chúa đưa mắt ra hiệu. Trăng Tròn công chúa hiện tại chính là thực buồn bực, nàng đối chính mình tâm di nam nhân đã không biết thi triển bao nhiêu lần mị hoặc chi thuật, nhưng là hắn đều không có chúng chiêu nhi, nàng thật sự có chút mất đi tin tưởng, nhưng là cố tình hiện tại nàng không thể không nghe lệnh với Tam Vương tử. Cho nên Tam Vương tử hiện tại mệnh lệnh nàng, nàng cũng chỉ có thể ngạnh thượng. Nhưng là còn không có chờ Trăng Tròn công chúa tới gần Lâm Hữu, bọn họ này một bản thượng những người khác liền nói: "Ngươi tránh xa một chút nhi, chúng ta này một bàn người trên không thích ngươi. Các ngươi sao lại có thể như vậy?" Trăng Tròn công chúa lã chã chứ khóc. Lý Tình lập tức nói chuyện: "Ngươi nhưng đừng khóc, hình như là chúng ta khi dễ ngươi giống nhau, ngươi chạy nhanh lóe một nơi này đi thôi, chúng ta này một bàn nhi người thật sự nắm chúng ngươi chiêu nhi." Đúng lúc này, Lý Tình thần thức cảm giác được một chút không thích hợp nhi, con rối giống như hít vào thứ gì. Lý Tình cảm giác được một chút, thế nhưng là mang điểm nhi mê hoặc thuốc bột, nàng cũng không nói gì thêm. Chẳng qua lập tức liền bóp nát mấy viên thanh tỉnh đan. Vốn dĩ hơi kém trở nên hôn hôn trầm trầm một bàn người, nháy mắt thanh tỉnh lên, hơn nữa bọn họ cũng phát hiện chính mình trúng chiêu nhi, đại gia sắc mặt đều trở nên khó coi. 466 chương 466 giết chóc thế giới 86. Chương 466 giết chóc thế giới 86. Lan, chạy nhanh lan. Cũng dám đối chúng ta dùng dược, nếu không phải chúng ta những người này sớm có phòng bị, phòng trừng tựa như lúc trước Nhậm Điền giống nhau. Không biết chết như thế nào ở trong tay ngươi đâu. Này một bàn nhi thượng, lập tức liền có người giống giận một câu: "Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chạy nhanh lăn ly chúng ta này một bàn nhi. Như thế nào còn không đi, chẳng lẽ muốn cho chúng ta này một bàn nam tu đều thượng ngươi sao?" Nơi này có một người trực tiếp ác liệt nói một câu. Trăng Tròn công chúa mặt nháy mắt trở nên xanh mét, nàng không nghĩ tới chính mình như thế nào lại tính sai, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai phá hủy chính mình thủ đoạn? Trăng Tròn công chúa không cam lòng, nhưng là này một bàn người trên đối nàng thật là quá bất hữu thiện, nàng chỉ có thể lui trở về. Ở Trăng Tròn công chúa này một bàn thượng, vẫn như cũ còn có mấy cái nam tu ngồi ở chỗ đó. "Trăng Tròn, bọn họ không thích ngươi, ngươi không cần qua đi thì tốt rồi, chúng ta thích ngươi." "Đúng vậy, chúng ta đều hiếm lạ ngươi, ngươi cũng đừng đi nơi khác." "Trăng Tròn, hôm nay tham gia xong yến hội, ngươi muốn hay không đi ra ngoài chơi?" "Đúng vậy, chúng ta nhận thức một cái thật xinh đẹp địa phương, có thể mang ngươi đi chơi." Trăng Tròn công chúa kỳ thật có chút kỳ quái, nàng không biết này đó mê luyến chính mình người làm sao vậy, trước kia bọn họ rõ ràng sẽ không chủ động ước chính mình, hôm nay này rốt cuộc là làm sao vậy. Trăng Tròn công chúa cũng không biết, liền ở nàng lại đây thông đồng Lâm Hữu thời điểm, Lý Tình làm hoa hoa đến bên cạnh nhi trên bàn, sau đó cấp này đó nam tu đều dùng thanh tỉnh đan, này đó nam tu xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, hơn nữa một đám cũng đã xem thấu Trăng Tròn công chúa tướng mạo sẵn có. Cho nên hiện tại bọn họ là nghẹn hư đâu. Các ngươi Trăng Tròn công chúa giả bộ một bộ dịu ngoan bộ dáng, những cái đó nam tu một đám cũng che giấu nổi lên chính mình chân chính bộ mặt. Tam Vương tử lúc này đã nóng nảy, nữ nhân kia thế nhưng như vậy xuẩn, liền như vậy thất bại, này như thế nào có thể thành. Hắn có một loại cảm giác, hôm nay nếu làm không đến cái kia cực phẩm mỹ nhân, hắn về sau không còn có cơ hội. Tam Vương tử từ trước đến nay thực tin chính mình cảm giác, cho nên hắn lập tức liền phái người hành động. Không một lát sau, con rối Lâm Hữu đã bị một vị trận pháp sư cấp lôi đi, nói là muốn đi trận pháp sư kia một bàn ăn cơm. Mà con rối Lý Tình tắc bị lưu tại nguyên bàn nhi, vốn dĩ Lâm Hữu tưởng kéo Lý Tình, nhưng là Lý Tình không làm, vui đùa cái gì vậy, không xa rời nhau, như thế nào có thể làm cho bọn họ động thủ. Hôm nay vốn dĩ mục đích chính là muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc như thế nào làm. Liên ở Lâm Hữu rời đi không có một lát sau, Tam Vương Tử trực tiếp đã đi tới, hắn liền như vậy tự nhiên ngồi xuống Lâm Hữu nguyên bản vị trí thượng. Lý Tình không có phản ứng hắn, bất quá hắn thực mau liền nói lời nói, muốn đi thượng giới sao. Bởi vì hắn không có nói làm ai đi, cho nên chỉnh bàn người toàn bộ đều nhìn chằm chằm hướng về phía hắn, có người còn mở miệng nói, muốn đi. Tam Vương Tử mặt đen, hắn đều không tin hắn muốn hỏi chính là ai, người khác có thể không biết. Con rối Lý Tình thảnh thơi ăn mỹ thực, tuy rằng nói đúng với con rối tới nói ăn không ăn đều không sao cả, nhưng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Lý Tình vẫn là khống chế được con rối ở ăn mỹ thực. Tam Vương Tử trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lý Tình, mỹ nhân, có đi hay không thượng giới? Lý Tình quét hắn liếc mắt một cái, sau đó lạnh như băng nói, không nghĩ đi. Sư phó chính là nói, hiện tại bọn họ không thích hợp đi thượng giới, bọn họ nhưng mới vừa đem một đám lao gia hỏa phóng tới mặt trên đi, đám kia lão gia hỏa còn không biết lăn lộn xảy ra chuyện gì nhi tới đâu. Cho nên bọn họ vẫn là ở cái này giết chóc thế giới lưu manh đi. Mỹ nhân, thượng giới linh khí chính là so thế giới này nồng đậm nhiều, hơn nữa không có một chút thô bạo hơi thở, tu luyện lên cũng tương đối dễ dàng. Tam Vương Tử tận hết sức lực nói thượng giới chỗ tốt, thậm chí đem thượng giới đủ loại kiểu dáng mỹ thực, cái gì xinh đẹp quần áo từ từ đều nói. Hắn thao thao bất tuyệt nói gần hơn 10 phút, Lý Tình nhàn nhạt đáp lại một câu, ngươi cũng thật bắt quái, đối nữ nhân sự tình hiểu biết như vậy rõ ràng. Lý Tình nói, là ngồi cùng bàn người nhịn không được cười trộm lên, lại nói tiếp, vị này Tam Vương Tử một lại đây, mọi người đều có chút khó chịu, người nam nhân này lại đây là cái gì mục đích, ở ngồi người không có không rõ ràng lắm, nhưng là bọn họ chính là cố ý ở quấy rối. Ta ý tứ, ngươi không nên không rõ, ngươi cũng nên biết ta thân phận, nếu đi theo ta đi thượng giới, ta có thể bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng, lại còn có cao cao tại thượng địa vị. Tam Vương Tử sắc mặt âm trầm xuống dưới, bất quá hắn khó được gáp xuống chính mình đáy lòng hòa khí, cùng Lý Tình nói chuyện. Trong không gian, Lâm Hữu quả đấm đều đã nắm chặt, hắn thật sự muốn đánh hướng người nam nhân này mặt, như thế nào mặt liền lớn như vậy đâu. Như vậy trắng trợn táo bạo lại đây câu dẫn nhà mình tiểu tức phụ, thật hắn miêu không biết xấu hổ a. Lý Tình nhìn một chút Lâm Hữu bộ dáng, cũng mất công bên ngoài là con rối, nếu là nàng bản nhân nói, phỏng chừng lúc này nhà bọn họ nam nhân đã đánh nghiêng số giấm. Con rối Lý Tình lạnh lùng nhìn Tam Vương Tử liếc mắt một cái, ngươi lớn lên không có ta đạo lữ soái, cũng không có ta đạo lữ có tài, hơn nữa ngươi hiện tại là Tam Vương Tử, ai có thể bảo đảm ngươi về sau vẫn là Tam Vương Tử đâu. Rốt cuộc được làm vua thua làm giặc, chờ đến đổi vị thời điểm, ai biết vị này còn có hay không địa phương tồn thi cốt đâu. Tam Vương Tử mặt là hoàn toàn âm trầm xuống dưới, ta hôm nay là muốn mang ngươi đi, mặc kệ ngươi nguyện ý cũng hảo, vẫn là không muốn cũng ngươi, ngươi hôm nay đều đến theo ta đi. Lý Tình bĩu môi, trên mặt lộ ra một chút châm chọc biểu tình tới, ta không vui đi, còn không có người có thể cưỡng bách được ta. Ngươi liền thật sự không có một chút thích ta sao? Tam Vương Tử bình thường dưới tình huống, thật là bị nữ nhân chúng tinh phùng nguyệt phùng quán, còn tưởng rằng không có người không đối hắn động tâm đâu. Nhưng là hiện tại hắn liền đụng phải ngạnh cái đinh, hơn nữa lúc này, Lý Tình khống chế được con rối đứng lên, sau đó bay thẳng đến Lâm Hữu vị trí đi đến. Vị kia thành chủ liền ở đằng kia, nếu không phải hắn ngạnh bám trụ Lâm Hữu, hiện tại Lâm Hữu đã đi tới. Nhưng là Tam Vương Tử nơi nào chịu buông tha cơ hội này, hắn chảo một cái đã bắt được Lý Tình thủ đoạn, sau đó cầm một cái truyền tống phủ trực tiếp sử dụng truyền tống phủ. Lý Tình cảm giác chính mình trước mắt cảnh tượng một đuổi, làm nàng không nghĩ tới chính là, vị này Tam Vương Tử thế nhưng cứ như vậy tử, lôi kéo nàng khống chế con rối trực tiếp truyền tống tới rồi thượng giới một cái tầm cung, nơi này thực rõ ràng hẳn là chính là hắn cung điện. Mỹ nhân, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ngươi hiện tại đã tới rồi ta trong tay. Tam Vương Tử nhìn Lý Tình cười ha ha lên, hắn liền biết trong tay hắn cái này bảo mệnh phù là hữu hiệu, bất quá đáng tiếc, lãng phí tốt như vậy một cái phù chú. Cũng may chính mình được đến chính mình muốn mỹ nhân, bất quá xem nữ nhân này bộ dáng liền biết nàng rất là tình nguyện, bất quá liền tính là không tình nguyện lại như thế nào, chính mình nhưng thật ra có thể lượng nàng mấy ngày. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nữ nhân nói lời nói thanh âm. Tam Vương Tử khẳng định đã trở lại, ta cảm giác được hắn hơi thở. Ngươi nhưng đừng gạt người Nga. Yên tâm đi, ta mới sẽ không gạt người đâu. Thực mau liền có người đẩy cửa đi đến, Lý Tình nhìn qua đi, tiến vào người là một đoàn oanh oanh yến yến, các nàng vừa tiến đến liền hướng tới Tam Vương Tử tễ lại đây, thực mau liền đem Lý Tình tễ tới rồi một bên nhi. Tam Vương Tử, ngươi như thế nào mới trở về? Ta đều tưởng ngươi. Tam Vương Tử, ngươi đi ra ngoài lâu lắm, ta cảm giác đều đã nhiều năm không gặp ngươi dường như. 467 chương 467 giết chóc thế giới 87. Chương 467 giết chóc thế giới 87. Tam vương tử, trong khoảng thời gian này ngươi đi làm cái gì? Đại vương tử cùng nhị vương tử còn tìm quá ngươi đâu? Đúng vậy, cũng may vương cũng không có tìm ngươi, bằng không liền phiền thoái. Ta có việc nhi, cái này vương biết. Nhưng là đại ca cùng nhị ca cũng không biết bọn họ tìm chính mình có chuyện gì nhi. Lại nói tiếp, Tam vương tử kỳ thật cùng hắn đại ca cùng nhị ca quan hệ vẫn là thực không tồi. Tam vương tử, ngươi có hay không mang lễ vật cho ta? Ta cũng muốn lễ vật. Đúng vậy, nữ nhân kia trên người trang bị chính là cực phẩm tiên khí, ta cũng muốn. Tam vương tử không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng muốn cực phẩm tiên khí pháp ý đi, quá xinh đẹp. Này đó nữ nhân nhìn về phía Lý Tình trong quần áo, kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận a. Dựa vào cái gì Tam vương tử cho nàng cực phẩm tiên khí pháp ý gì, vì cái gì các nàng liền không có. Lúc này, cũng có người chú ý tới con rối Lý Tình, Tam vương tử, ngươi mang về tới cái này muội muội là ai a? Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Tam vương tử nghe thế câu nói vui vẻ, nàng về sau chính là các ngươi tỉ muội, các ngươi trước đem nàng dẫn đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tam vương tử đã quyết định muốn lượng Lý Tình 2 ngày, cho nên liền đem nàng giao cho này đàn nữ nhân. Hắn chính là rất rõ ràng, này đàn nữ nhân tranh giành tình cảm sức mạnh chính là rất lớn, chờ nàng đã chịu ủy khuất nói, tự nhiên liền sẽ tới tìm chính mình giải quyết, đến lúc đó chính mình tựa như anh hùng giống nhau giải cứu nàng ra tới, không sợ nàng không đầu nhập trong lòng ngực mình. Lý Tình cũng không biết hắn hiện tại đánh chính là cái gì tâm tư, nàng hiện tại chính là tiến vào tới rồi thượng giới vương cung bên trong, nàng hiện tại suy xét sự tình là, nàng như thế nào ở chỗ này thai họa một phen, sau đó lại thần không biết quỷ không hay đến rời đi. Muốn nói lên, nàng hiện tại chỉ có một chút điểm nhi thần thức khống chế được cái này con rối, hoa hoa nhưng thật ra tùy thời có thể đem con rối thu hồi không gian, nhưng là thân thể này có thể hay không làm điểm nhi chuyện gì, liền không rõ ràng lắm. Rốt cuộc con rối thân thể tu vi cũng không cao, cũng chính là nguyên anh sơ kỳ bộ dáng. Trong không gian, Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn đến con rối đột nhiên mất tích, Lâm Hữu mặt đều đen, hắn đem con rối đưa tới chỗ nào rồi? Đưa tới thượng giới hắn tẩm cung đi, bất quá hắn hiện tại đem con rối lượng đến một bên nhi, phỏng chừng là muốn cho hắn này đó nữ nhân khi dễ một chút, sau đó hắn lại anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nàng đã đem vị kia Tam vương tử tâm tư trực tiếp nhìn thấu. Hắn tưởng mở. Ngươi cũng không thể làm hắn chiếm tiện nghi. Lâm Hữu máu ghen lên đây, liền tính là con rối thân thể, kia bộ dáng cũng là nhà bọn họ tiểu yêu tinh bộ dáng, lại còn có mang theo nhà bọn họ tiểu yêu tinh một sợi thần thức. Ân, yên tâm đi. Lý Tình thực cường điệu gật gật đầu, điểm này nhi nàng vẫn là có thể bảo đảm, rốt cuộc có hoa hoa ở, nàng thật là có nắm chắc. Lúc này, thượng giới con rối đã bị chúng nữ kéo đến hậu viện nhi, này đó nữ nhân ở trên đường nhưng thật ra không có xử cái gì hư thủ đoạn. Bất quá các nàng trực tiếp đem con rối dàn xếp tới rồi một cái thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng là cảm giác thượng lại rất âm trầm trong phòng. Muội muội về sau liền trụ phòng này đi. Đúng vậy, phòng này chính là chúng ta trong cung này xinh đẹp nhất phòng. Đúng vậy, căn phòng này từ trước đến nay đều là cho người đẹp nhất nhi chuẩn bị. Muội muội vào đi thôi. Có người hướng về phía Lý Tình sau lưng đẩy một phen, sau đó đem nàng đẩy đến phòng này, con rối một bị đẩy mạnh đi, Lý Tình liền phát hiện phòng này có chút không thích hợp nhi. Trong căn phòng này âm khí thực trọng, hơn nữa là đặc biệt trọng cái loại này. Này đó nữ nhân không chỉ là đem Lý Tình đẩy mạnh tới, lại còn có giữ cửa cấp khóa trái thượng. Muội muội hảo hảo ở bên trong hưởng thụ một phen đi. Nơi này chính là đóng không ít mỹ nhân âm hồn. Ha ha, hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Mỹ nhân hòa bì, phỏng chừng sẽ càng tốt chơi. Này đàn nữ nhân liền như vậy rời đi, Lý Tình phát hiện phòng này có trận pháp, nơi này âm hồn cũng đích sắc toàn bộ đều là mỹ nhân. Có một cái cả người tràn ngập thô bạo hơi thở nữ hồn hướng về phía con rối Lý Tình nói, chúc mừng ngươi cũng gia nhập chúng ta. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta có cái gì bất đồng sao? Chính mình là một cái con rối thân thể, nàng thật đúng là không tin này đó âm hồn không có phát hiện. Gì? Ngươi thế nhưng chỉ là một cái con rối. Cái kia thô bạo nữ hồn lớn lên từ Mỹ, tuy rằng so ra kém Lý Tình, nhưng là cũng kém vô nhiều. Đúng vậy, ta chỉ là khống chế một cái con rối thân thể mà thôi. Không biết ngươi có nghi muốn. Lý Tình tưởng chơi chơi, không biết đem phòng này âm hồn toàn bộ xứng với con rối thân thể, hiệu quả sẽ là như thế nào. Ngươi có cái gì yêu cầu? Thô bạo nữ hồn biết nữ nhân này không có khả năng không đề cập tới yêu cầu. Hận cái này vương cung sao? Lý Tình mở miệng dò hỏi. Hận, ta chính là ở chỗ này mất thân, ném mệnh, ngươi nói ta có hận hay không? Rõ ràng ta có ái nhân, nhưng là cái kia Tam vương tử thật sự quá âm ngoan. Thô bạo nữ hồn nói lên chuyện này thời điểm. Cả người âm khí phát ra lợi hại hơn, làm mặt khác nữ hồn đều sợ tới mức trốn đến một bên nhi. Vậy trả thù một phen bái, ta cũng có nam nhân, ta cũng là bị hắn bắt tới, nếu không phải có như vậy một cái con rối thế thân, phỏng chừng ta so ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Hảo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm một cái cùng ta nguyên trạng tương tự con rối thân thể, ta liền giúp ngươi. Bất quá ngươi đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem nơi này trận pháp thanh trừ. Thô bạo nữ hồn nhìn chung quanh trận pháp, nếu không phải bị trận pháp vây, nàng đã sớm lao ra đi báo thủ. Thanh trừ cái này trận pháp là không có vấn đề, nhưng là những cái đó hồn làm sao bây giờ đâu. Lý Tình chỉ hướng về phía thô bạo nữ hồn phía sau những cái đó nữ hồn, cũng đều là một ít mỹ nhân, chỉ tiếc liền như vậy không có mệnh. Chỉ cần cho các nàng một người xứng một cái thân thể, đến lúc đó chúng ta tưởng được đến toàn bộ vương cung bảo vật liền càng dễ dàng. Thô bạo mỹ nhân cười tủm tỉm mà nói, nàng chính là thực nguyện ý giúp đỡ trước mắt nữ nhân này đem cái này vương cung đảo loạn. Hảo! Lý Tình cùng cái này nữ hồn ăn nhịp với nhau. Lý Tình cùng Hoa Hoa để yêu cầu, làm hắn chuẩn bị một ít vô mặt con rối, sau đó làm này đó nữ hồn bám vào người đi lên thời điểm, là có thể tùy ý đổi thành các nàng chính mình dung mạo. Yêu cầu này đối với Hoa Hoa tới nói có chút ngửa quen đường cũ, thực mau, hắn liền ném cho con rối Lý Tình một đống con rối. Sau đó Lý Tình đem này đó con rối ném cho đám kia nữ hồn, đến nỗi nàng thì tại Lâm Hữu chỉ huy hạ, đem phòng này trận pháp cấp phá giải. Tới rồi trạng vạng thời điểm, này đó nữ hồn cũng đều đã thích ứng chính mình hiện tại con rối thân thể, hơn nữa một đám trở nên kiểu diễm vô cùng, khôi phục các nàng nguyên bản dung mạo. Cũng may mắn trong lúc này, tam vương tử này đó nữ nhân nhóm cũng không có tới quấy rối. Vị kia thô bạo nữ hồn kêu Tôn Tuyết, có thân thể về sau, nàng kích động đều mau khóc, cũng may mắn con rối không có tuyến lệ, bằng không Lý Tình đều cảm thấy chính mình con rối thân thể phải bị yêm. Tôn Tuyết, chúng ta hành động như thế nào? Mặt khác nữ hồn đều khống chế tốt thân thể của mình, các nàng vẫn là thích nghe Tôn Tuyết, đến nỗi Lý Tình nói, trực tiếp bị các nàng xem nhẹ, các nàng không có cảm thấy Lý Tình có bao nhiêu lợi hại, mặc dù là này đó thân thể là Lý Tình chuẩn bị. Tôn Tuyết nhẹ dương một chút mi, các ngươi đi tìm các ngươi từng người kẻ thù báo thù đi thôi. Đến nỗi mặt khác, liền không phải này đó nữ hồn có thể tham dự. 468 chương 468 giết chóc thế giới 88. Chương 468 giết chóc thế giới 88. Lý Tình đã đem khóa trái môn mở ra, này đó nữ con rối không sai biệt lắm ước chừng có gần 20 vị, liền như vậy bị thả ra đi. Các nàng vừa ra đi, Tôn Tuyết liền nhìn về phía Lý Tình, chúng ta cũng đi thôi, tam vương tử này trong cung tàng bảo thất, ta biết ở đâu. Lý Tình đi theo Tôn Tuyết phía sau, liền lớn như vậy đĩnh đạc đi tàng bảo thất. Mà lúc này, trong cung vang lên tiếng thét chói tai, có quỷ A. Cứu mạng A. A. Không phải ta làm hại ngươi, ngươi đi tìm Như Phi, là nàng làm hại ngươi. A. Không cần ăn ta, tha mạng A. Toàn bộ tam vương tử hậu cung toàn rối loạn, dưới tình huống như vậy, Tôn Tuyết mang theo Lý Tình tiến vào tới rồi tam vương tử tàng bảo thất. Lý Tình phỏng trừng vị này biến thành hồn phách trạng thái về sau. Khẳng định theo vị kia tam vương tử thật lâu, bằng không sẽ không đối tàng bảo thất biết đến như vậy rõ ràng, nàng trực tiếp mang theo Lý Tình đi vào, sau đó chỉ vào tàng bảo trong phòng đồ vật nói, ngươi lấy đi, có thể lấy nhiều ít, bên cạnh nhi còn có một cái linh thạch kho. Lý Tình đem đồ vật toàn bộ thu lên, sau đó lại chạy tới bên cạnh nhi linh thạch kho, nơi này có vô số linh thạch cùng tử tinh thạch, Lý Tình cũng sẽ không nương tay, như cũ thu lên. Lần này nhi Hoa Hoa chính là vui vẻ cực kỳ. Nhà bọn họ lại có thể lộng khởi mấy cái linh thạch mạch. Tôn Tuyết mang theo Lý Tình ở tam vương tử hậu cung vòng một chút, sau đó hai người đứng ở một cái lỗ chó trước mặt. Gì, lỗ chó? Lý Tình mở to hai mắt nhìn. Không sai nhi, chính là ngươi tưởng như vậy, từ nơi này chui ra đi, mặt sau chính là đại vương tử cung điện, ngươi nhưng đừng nghĩ từ trên tường qua đi, như vậy ngươi sẽ bị bắn thành tổ ong. Tôn Tuyết dẫn đầu từ lỗ chó bỏ qua đi. Lý Tình không cần nghĩ ngợi. Cũng trực tiếp đi theo nàng phía sau bỏ qua đi, lúc này đây vào đại vương tử cung điện, các nàng hai người cẩn thận rất nhiều. Tuy rằng nói tam vương tử cung điện hoàn toàn rối loạn, nhưng là đại vương tử bên này nhi cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Các nàng hai người ở đi ngang qua hoa viên thời điểm, còn nghe được đại vương tử hai cái cung phi đang nói chuyện thiên. Cũng không biết tam vương tử trong cung lại xảy ra chuyện gì, như thế nào xảo thành như vậy nhi. Sẽ không lại là cái gì nữ hồn nháo ra tới đi. Ta nghe nói tam vương tử hậu cung cái kia mỹ nhân trong phòng mệt nhọc không dưới 20 cái mỹ nhân hồn. Ta cảm thấy tam vương tử có chút biến thái, đều đem người cha tấn đã chết, lưu trữ hồn còn muốn làm sao. Phòng chừng những cái đó mỹ nhân lớn lên quá mỹ, hắn luyến tiếc đi. Nghe nói lần này hắn lại mang theo một cái cực phẩm mỹ nhân trở về. Không biết có thể sống bao lâu. Liền tam vương tử cái loại này biến thái trình độ, ta phòng chừng là sống không được bao lâu. Lý Tình cùng Tôn Tuyết ẩn ở nơi tối tăm, nghe được các nàng đối thoại. Lý Tình nhịn không được truyền âm nói, ngươi là bị Tam Vương tử tra tấn chết. Nàng vốn đang cho rằng Tôn Tuyết là chết vào này đó nữ nhân tay đâu. Ân. Cho nên ngươi tốt nhất đừng bị hắn bắt được, bằng không liền tính là này gần là ngươi một tia thần thức, hắn cũng có thể tra tấn đến ngươi nổi điên. Tôn Tuyết cũng không có nói cụ thể là như thế nào, nhưng là liền nàng lời nói, Lý Tình cũng biết cái kia Tam Vương tử biến thái trình độ. Tôn Tuyết mang theo Lý Tình vòng qua hoa viên, sau đó trực tiếp đi tới một chỗ vứt bỏ cung điện trước, đại vương tử bảo bối đều giấu ở nơi này, hắn cảm thấy nơi này an toàn, cho nên liền cái hộ vệ đều không có an bài. Lý Tình theo Tôn Tuyết đi vào tới rồi trận pháp giữa, sau đó phát hiện đại vương tử tàng bảo thất chính là so Tam Vương tử tàng bảo thất phong phú nhiều. Nàng càng sẽ không nương tay, hoàn toàn đem đại vương tử bảo khố cũng quét sạch. Ngay sau đó chính là nhị vương tử vương cung, nhưng là nhị vương tử vương cung cũng không biết vì cái gì để phòng nghiêm ngặt, các nàng hai người cũng không thể đi vào, vì thế trực tiếp chạy tới vương hậu trong cung, vị này vương hậu chính là một vị chịu khoe khoang nữ nhân. Nàng bảo vật cơ hồ đều đặt ở bên ngoài nhi thượng. Mà lúc này, bởi vì Tam Vương tử trong cung điện xảy ra chuyện nhi, đã kinh động vương hậu dẫn người đi Tam Vương tử trong cung, lần này nhi chính là phương tiện Lý Tình. Lý Tình đem đồ vật thu thu, sau đó ở Tôn Tuyết dẫn dắt hạ, đi vương nơi trong cung. Muốn nói lên, vương lúc này cũng cùng vương hậu giống nhau tới rồi Tam Vương tử trong cung. Sau đó Tôn Tuyết liền như vậy thuận lợi đem Lý Tình thỉnh tới rồi vương tàng bảo trong phòng. Lý Tình ở chỗ này chỉ thu được một bộ phận đồ vật, bởi vì có một ít đồ vật, vương đô là bỏ thêm phong ấn, muốn pha ấn nói, khẳng định sẽ kinh động vương. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, các nàng hai người rời đi thời điểm, kinh động bảo tàng thủ vệ. Này cũng làm vương đã biết hắn tàng bảo thất bị trộm. Lý Tình mang theo Tôn Tuyết trực tiếp thông qua truyền tống môn truyền tống trở về huyết sắc chi thành, cũng mất công nàng ở nhà mình pháp trong phòng định rồi vị. Tôn Tuyết vừa xuất hiện ở chỗ này, đã bị tình huống nơi này cấp khiếp sợ ở, ngươi như thế nào tìm được như vậy một cái thế giới. Lý Tình nghi hoặc mà nhìn về phía Tôn Tuyết, Tôn Tuyết hưng phấn mà nói, nơi này rất thích hợp ta tu luyện, ta giúp ngươi, ngươi hiện tại cũng giúp ta, chúng ta thanh toán xong. Nơi này thô bạo hơi thở rất thích hợp nàng. Tôn Tuyết nói xong trực tiếp đi ra pháp phòng, sau đó hướng về huyết sắc chi thành bên ngoài đi, mà nàng sở đi phương hướng đúng là những cái đó quái vật sinh ra địa phương. Lúc này, con rối Lâm Hữu đang ở trong phủ thành chủ đại náo, ai làm thành chủ liên hợp Tam Vương tử đem con rối Lý Tình lộng đi rồi, cho nên hắn bắt đầu ở trong phủ thành chủ nổi điên, đem thành chủ phủ làm đến long trời lở đất, cố tình hắn hiểu được trận pháp nhiều, căn bản không có người có thể tới gần hắn. Lần này Nhi thành chủ bị làm khó tới rồi, nhưng là hắn muốn tìm Tam Vương tử. Tam Vương tử đã hoàn toàn rời đi này một giới, cũng may thủ hạ của hắn đều giữ lại, những người này tạm thời còn có thể đảm đương thành chủ giúp binh. Chỉ tiếc, liền tính là hiện tại Lâm Hữu dùng chính là con rối thân thể, nhưng là hắn hiểu những cái đó phong phú trận pháp tri thức vẫn là làm những cái đó tưởng kết quả người của hắn lâm vào tới rồi khốn cảnh giữa. Mà lúc này, Lâm Hữu nhìn đến nhà mình tiểu yêu tinh đem con rối thân thể cấp lộng trở về huyết sắc chi thành, hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chính là thật sự thực lo lắng nhà mình tiểu yêu tinh lộng không trở về con rối thân thể tới, đến lúc đó nếu thật sự làm cái kia Tam Vương tử chiếm tiện nghi, hắn khẳng định sẽ hộc máu. Kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại thượng giới Tam Vương tử mau bị khí đến hộc máu, nguyên bản những cái đó đã chết đi nữ nhân đều có con rối thân thể không nói, hắn tàng bảo thất, đại ca tàng bảo thất cùng phụ vương tàng bảo thất toàn bộ bị cướp sạch, mẫu hậu cung điện cũng bị cướp sạch không còn, chỉ có nhị ca cung điện, bởi vì hôm nay có vị tẩu tử sinh hài tử. Cho nên để phòng nghiêm ngặt mà chạy qua một kiếp. Toàn bộ trong vương cung tổn thất thật sự thực thảm trọng, cũng may mắn phụ vương trọng bảo đều bỏ thêm phong ấn, không có bị đánh cắp, còn có bọn họ dự phòng tàng bảo thất không có bị người nọ phát hiện. Mà làm Tam Vương tử cảm thấy kỳ quái chính là, bọn họ tàng bảo trong phòng vốn dĩ có ký ức cầu, nhưng là chính là không có người ký lục thượng này đạo tặc sinh mệnh dấu vết. Nhưng thật ra hắn phụ vương tàng bảo thất thị vệ phát hiện tình huống không đúng, bất quá, chỉ biết đạo tặc là hai nữ nhân, cụ thể trông như thế nào nhi? Kia thị vệ đều không có nhìn đến. Tuy rằng ở Tam Vương tử trong cung nháo sự nhi những cái đó con rối nhóm, một đám đều bị bắt được, nhưng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, các nàng căn bản không biết là ai, nhưng thật ra cho các nàng thân thể người là Lý Tình, cái này các nàng nhưng thật ra nói, bất quá các nàng cũng không biết Lý Tình tên, thậm chí liền Tam Vương tử cũng không biết Lý Tình tên, này nhưng đem hắn phụ vương cùng đại ca cấp tức điên. 469 chương 469 giết chóc thế giới 89 Chương 469 giết chóc thế giới 89. Đại vương tử liền kém chỉ vào Tam Vương tử đầu giống giận, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ngươi cũng dám hướng trong cung mang. Đến nỗi Tam Vương tử phụ vương La Thiên Vương càng là tay run chỉ nhà mình lao tam, ngươi thật là quá không biết cố gắng, chính ngươi đi hống ngươi mẫu hậu đi. Như vậy nhiều bảo vật đều ném, hắn vương hậu phỏng trừng hiện tại đều đã khí hộp máu, dù sao hắn là không dám xuất hiện ở nàng trước mặt, chuyện này là Lao Tam thọc ra tới cái sọn, chỉ có thể làm hắn đi giải quyết. Nói đi, nữ nhân kia rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì? Vẫn là nhị vương tử hơi chút bình tĩnh một chút, tuy rằng người khác không biết kia nữ nhân trông như thế nào, nhưng là Lao Tam khẳng định biết đến. Đặc biệt là Tam vương tử bình thường thích hội họa, hắn khẳng định có họa kia nữ nhân bức họa. Đúng vậy, đem nữ nhân kia bức họa lấy ra tới chúng ta nhìn xem. La Thiên Vương giận trừng mắt nhà mình Lao Tam, tiểu tử này thật sự quá làm hắn lo lắng. Đúng vậy, chạy nhanh lấy ra tới, chúng ta nhìn xem lớn lên bộ dáng gì, liền đem ngươi mê thành như vậy bộ dáng. Đại vương tử cũng mở miệng nói một câu. Tam vương tử không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra mấy chương lý tình bức họa. Nói cũng không biết vì cái gì, hắn tuy rằng ném một tàng bảo khố đồ vật, nhưng là hắn lại không có một chút tức giận cảm giác, cũng không biết vì cái gì, nghĩ đến chính mình thích cái kia tiểu nữ nhân lại là như vậy cường hãn, hắn đều có chút cảm thấy vui vẻ. Đương La Thiên Vương cùng đại vương tử, nhị vương tử nhìn đến bức họa kia một khắc, bọn họ đều không lên tiếng. Bọn họ không nghĩ tới cái này thế gian thế nhưng còn có như vậy mỹ lệ nữ nhân. Đại vương tử nhịn không được nuốt một chút nước miếng, thật sự có lớn lên như vậy mỹ nữ nhân. Đại ca, ta sẽ không lừa gạt ngươi, kỳ thật ta còn họa không ra nàng thần vật tới. Tam vương tử đích xác họa không ra lý tình thần vật tới, bất quá hắn có một đoạn ghi hình, chẳng qua hắn luyến tiếc lấy ra tới, hắn chính là đã nhìn ra, nhà mình đại ca đã đối nữ nhân kia có hứng thú. La Thiên Vương thở dài một hơi. Cũng trách không được nhà mình Lao Tam sẽ bị mê hoặc, liền chính mình đều hơi kém bị mê hoặc. Nhưng thật ra nhị vương tử thấy được bức họa về sau, cả người lâm vào tới rồi trầm tư giữa. Nữ nhân này nhìn có chút quen mắt ta. Lão nhị, làm sao vậy? Nữ nhân này, các ngươi không cảm thấy có chút quen mắt sao? Quen mắt? Ngươi nói như vậy nói, thật đúng là có chút quen mắt ta. Nữ nhân này lớn lên cùng vài thập niên trước cái kia nữ ma đầu có chút giống a. Nữ ma đầu? Lớn lên như vậy xinh đẹp nữ ma đầu sao? Cái kia nữ ma đầu lớn lên rất là yêu diễm. Là nàng chuyển thế. Không có khả năng đi. Lý Tình cũng không biết, này thượng giới người đem nàng cùng một cái nữ ma đầu liên hệ đến cùng nhau. Hiện tại Lâm Hữu khống chế con rối cũng về tới pháp phòng. Bọn họ hai người thừa dịp thành chủ phủ những người đó chưa từng có tới, trực tiếp đem pháp phòng thu hồi tới, sau đó về tới Đông Trì Thành. Dù sao cái này huyết sắc chi thành bọn họ không nghĩ đãi, bọn họ cũng sẽ không lại quản nơi đó sự tình. Tả hữu theo chân bọn họ không quan hệ. Đương pháp phòng biến mất thời điểm, huyết sắc chi thành thành chủ lập tức sẽ biết. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, kia một mảnh khu vực mau đều không có dư lại một cái. Bọn họ đây là rời đi huyết sắc chi thành. Đáng chết. Bọn họ biết rời đi nơi này thông đạo. Thành chủ đều mau khí đến hộp máu, hắn không nghĩ tới, biết rời đi huyết sắc chi thành thông đạo thế nhưng không phải Tam vương tử cùng người của hắn, mà là vị này trận pháp sư. Hắn sớm nên nghĩ đến, người kia nếu tinh thông trận pháp, như vậy dịch chuyển tống trận gì đó hẳn là cũng thực tinh thông, nếu cho là hắn là cùng cái kia kéo hảo quan hệ thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, lúc này, Tam vương tử người nhưng thật ra nói chờ phương diện, yên tâm đi, chúng ta Tam vương tử sẽ dẫn người tới cứu chúng ta. Thành chủ trên mặt không thể lộ ra cái gì tới, chỉ có thể cung kính mà nói, thuộc hạ xin đợi Tam vương tử điều khiển. Tam vương tử thuộc hạ kỳ thật hiện tại cũng ở bồn chồn, nhà bọn họ Tam vương tử có thể hay không vui đến quên cả trời đất. Có thể hay không đã quên bọn họ tồn tại. Lúc này, Phó Linh Nhi từ khách điếm chạy ra, Tam Vương Tử đâu? Vì cái gì Tam Vương Tử không thấy? Hắn có phải hay không đã đi trở về? Phó Linh Nhi có đoạn thời gian không thấy được Tam Vương Tử, trong lòng có không tốt ý tưởng Nhi. Tam Vương Tử tạm thời không ở, bất quá hắn lập tức liền sẽ trở lại. Tam Vương Tử thuộc hạ không muốn nhiều lời cái gì. Phó Linh Nhi căn bản không tin, nếu đều rời đi, sao có thể còn trở về như vậy một chỗ? Phải biết rằng tuy rằng nàng vẫn luôn ở tại khách điếm, cái gì cũng không thiếu, nhưng là đãi tại như vậy một cái không có linh khí địa phương, nàng cảm giác chính mình sắp chết mất, nàng nhớ nhà, nàng tưởng hồi thượng giới ra. Nếu có thể an toàn trở về, nàng về sau cũng không dám tùy tiện chạy loạn. Hiện tại nàng tu vi ngã quá lợi hại. Thật sự nếu không trở về, nàng tu vi phỏng trừng đều phải ngã phá đôi. Nàng hiện tại vội vã về nhà, cho nên nàng cần thiết đến tìm được Tam Vương Tử mới thành. Nhưng là hiện tại không ai có thể giúp nàng tìm được Tam Vương Tử, liền tính là Phó Linh Nhi người nhà ở thượng giới rất có địa vị, nhưng là hiện tại cái này huyết sắc chi thành chính là một cái ngăn cách với thế nhân địa phương, trừ phi nàng lại có một cái định vị truyền tống quyền chủ. Chỉ tiếc tay nàng cũng không có, rốt cuộc liền tính là có lời nói, nàng túi chữ vật cũng sớm trước kia liền vứt bỏ, cũng căn bản lấy không ra. Tam Vương Tử thuộc hạ đem Phó Linh Nhi khuyên đi trở về, rốt cuộc hiện tại lại phát hỏa cũng tìm không thấy đường ra. Vẫn là ngoan ngoãn chờ Tam Vương Tử tới cứu tương đối hảo. Hiện tại Tam Vương Tử thuộc hạ kỳ thật trong lòng cũng là thực thấp thỏm, rốt cuộc bọn họ không xác định Tam Vương Tử sẽ đến cứu bọn họ. Huyết Sắc Chi Thành nhân tâm ở thấp thỏm bất an, kỳ thật bọn họ hiện tại hẳn là may mắn vị kia thành chủ lộng chết không ít quái vật. Sau đó Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng đưa đi thượng giới một ít người, hơn nữa bọn họ mang đi người, cái này làm cho toàn bộ Huyết Sắc Chi Thành huyết tế nhân số kém không ít. Bằng không nói, bọn họ phỏng chừng đều sẽ xong đời. Mà hiện tại, nhất buồn bực người liền số Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ Quận Chúa. Bách Huệ Quận Chúa khí vận giá trị là rất cao, nhưng là tới rồi cái này Huyết Sắc Chi Thành giống như là mất đi hiệu quả giống nhau. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ bị Tam Vương Tử người bức cho mau ra không được môn nhi. Tuy rằng nói hiện tại Tam Vương Tử rời đi, nhưng là thủ hạ của hắn cũng không có tính toán buông tha Bách Huệ Quận Chúa. Rốt cuộc hiện tại Bách Huệ Quận Chúa chính là toàn bộ Huyết Sắc Chi Thành khí vận giá trị tối cao. Tần Đại Thiếu qua đến thật sự thực buồn bực, hiện tại ra không đi, muốn nhận mua một ít tiên khí nói, hiện tại chỉ còn lại có hạ phẩm tiên khí, bất quá cũng may giá cả cũng đủ thấp, Tần Đại Thiếu nhưng thật ra thật sự thu mua một đám hạ phẩm tiên khí, này ở giết chóc thế giới cũng coi như là không tồi đổ vật. Tần Đại Thiếu buồn bực chính mình so Tam Vương Tử tới chậm, hắn chính là nghe nói Tam Vương Tử thuộc hạ thu mua một số lớn trung thượng phẩm tiên khí, chính mình chẳng qua là chậm một bước, trên thị trường cũng chỉ dư lại hạ phẩm tiên khí. Tần Đại Thiếu hiện tại đã không còn căm thù Lâm Hữu cùng Lý Tình, hắn đã đem cái này Tam Vương Tử đặt tới hắn mặt đối lập nhi thượng. Chỉ tiếc, hắn hiện tại năng lực còn yếu, đối mặt Tam Vương Tử người có chút không tự tin. Bất quá, Tần Đại Thiếu cảm thấy chỉ cần chính mình nắm chặt lấy Bách Huệ Quận Chúa, về sau siêu việt Tam Vương Tử kia chỉ là một giây sự tình mà thôi, có Bách Huệ Quận Chúa như vậy nghịch thiên khí vận giá trị che chở, hắn tuyệt đối có thể nắm thắng. 470 chương 470 giết chóc thế giới 90. Chương 470 giết chóc thế giới 90. Lâm Hữu cùng Lý Tình về tới Đông Trì ngoài thành, bọn họ trang viên, lúc này trong viện những cái đó thụ yêu nhóm cũng đều tỉnh. Hát chết bọn họ một hồi tới, này đó thụ yêu nhóm một đám truy vấn bọn họ đi đâu nhi, đương biết bọn họ đi một cái rèn luyện nơi về sau, một đám buồn bực, sớm biết rằng bọn họ liền không ngủ say, bằng không cũng sẽ không sai quá như vậy một cái rèn luyện cơ hội. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ trở về trong khoảng thời gian này, vừa lúc ở vào huyết ngày. Hơn nữa vẫn là giết chóc thế giới vào đông, hai người hiện tại cũng đã không có vướng bận, biết nhà mình sư phó đi thượng giới, cho nên bọn họ cũng không có gì băn khoăn. Đoàn người liền như vậy đãi ở trang viên, nhưng thật ra bên ngoài chiến đấu lại là hừng hực khí thế. Ngẫu nhiên còn có phát cuồng yêu thú cùng nhân loại sấm đến phụ cận tới, mỗi khi thời gian này, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ nhìn đến thế lực tương đương liền sẽ chiến đấu một phen. Hiện tại là vào đông, đại gia dự phòng chính là huyết vũ đã đến. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hữu nghiên cứu ra loại nhỏ phòng huyết vũ trận pháp, kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Hữu có loại này đột phá tính nghiên cứu, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Tình từ thượng giới Tam Vương Tử bọn họ tàng bảo khố võ tới đồ vật. Ở vị kia La Thiên Vương trong tàng bảo khố có một kiện pháp y gì, pháp y gì thượng thế nhưng có băng diễm thạch cùng ngọn lửa thạch, phải biết rằng thứ này bọn họ ở rừng rậm bên kia nhi chính là nhặt được không ít. Lâm Hữu ở suy tư này hai loại cục đá rốt cuộc có ích lợi gì, sau đó hắn phát hiện này hai loại cục đá thêm đến một cái trận pháp. Phòng ngự nghịch thiên. Cái này trận pháp cũng là Lâm Hữu căn cứ kia kiện pháp ý gì nghiên cứu ra tới. Quan trọng nhất chính là hắn thử qua, có thể phòng huyết vũ, không nghĩ tới phòng huyết vũ đồ vật ở cái này tình giết chóc trong thế giới bản thân liền có, nhưng là ở thế giới này lại không ai phát hiện. Quan trọng nhất căn bản không cần lại thêm đồng tử nước tiểu gì đó, cũng không cần lo lắng tiên khí pháp ý gì có cái gì nước tiểu tao mùi vị. Hơn nữa Lâm Hữu cũng thuận thế làm ra phòng huyết vũ mũ giáp, lần này tử. Bọn họ những người này không cần lo lắng huyết vũ. Rốt cuộc bọn họ là tới nơi này rèn luyện, hiện tại giết chóc thế giới thật sự lâm vào tới rồi giết chóc giữa, đây chính là bọn họ rèn luyện cơ hội tốt. Kết quả là, bọn họ nhân thủ một kiện pháp y cùng mũ giáp, mặc vào về sau, một hàng liền xuất phát, đến nỗi những cái đó thụ yêu nhóm, Lý Tình làm hoa hoa an bài bọn họ về tu chân giới đi, ở cái này vào đông, thụ yêu nhóm căn bản không chỗ trốn tránh, tuy rằng xối huyết vũ sẽ không làm cho bọn họ tử vong. Nhưng là bị thương cũng là sẽ rất nghiêm trọng. Những cái đó thụ yêu nhóm căn bản không có biện pháp tưởng tượng bọn họ nếu cắm rễ đến một mảnh tịnh thổ thượng, bọn họ tăng lên tốc độ sẽ có bao nhiêu mau. Cứ như vậy tử, hoa hoa đem trang viên thụ yêu nhóm toàn bộ đưa đến Nuốt Nguyệt Thiên, thụ yêu nhóm trực tiếp ở thành chủ phủ bốn phía cắm rễ, bọn họ cắm rễ ở thành chủ phủ bốn phía là có thể thủ vệ thành chủ phủ, nơi này linh khí nồng đậm, tức không chậm trễ bọn họ tu luyện, lại không chậm trễ bọn họ thủ vệ. Hoa hoa đối bọn họ tự giác tính vẫn là thực vừa lòng, hắn cùng quản gia chào hỏi qua lúc sau, liền lại đi rồi, hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên phòng ngự lại thượng một tầng lâu, bọn họ đối Nuốt Nguyệt Thiên càng thêm vừa lòng. Mà lúc này, giết chóc thế giới Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đoàn người lên đường, bọn họ tính toán đi Thánh Thành đi dạo. bất quá này dọc theo đường đi khẳng định không bình tĩnh là được. Đoàn người vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một con từ rừng rậm phương hướng lại đây yêu thú hướng về phía bọn họ nhào tới. Nay chỉ yêu thú lớn lên như là heo yêu, đó là cái đầu cùng voi không sai biệt lắm, Lý Tỉnh trực tiếp vọt đi lên. Heo yêu tu vi cùng Lý Tỉnh không sai biệt lắm, cho nên Lý Tỉnh đi lên nhất thích hợp bất quá. Lý Tỉnh treo heo yêu dùng pháp thuật công kích, này heo yêu cái đầu khổng lồ, nhưng là thân thể lại không thế nào linh hoạt. Lần này tử chính là làm Lý Tỉnh đánh đến vui vẻ, treo này chỉ heo yêu ở phụ cận loạn nhảy, nàng các loại pháp thuật cũng như là không cần tiền giống nhau hướng về phía heo yêu đi. Những người khác ở đứng ở một bên nhi quan khán, còn ở đằng kia soi mói. Phu nhân này nhất chiêu nhi không tồi ai, đảo thật sự thích hợp cùng này đó thân thể khổng lồ ra hỏa chiến đấu. Đúng vậy. Sa Bảy nói những lời này thời điểm, hắn bắt đầu tưởng tượng thấy hắn trước kia tới rồi huyết ngày sẽ là bộ dáng gì, nếu chạy ra đụng phải giống phu nhân bộ dáng này thanh tỉnh nhân tu, phỏng chừng hắn sống không đến hiện tại đi. Ngẫm lại Sa Bảy đều cảm thấy cả người phát run. Thất ca, ngươi ở run cái gì? Sa Chín đứng ở hắn bên cạnh nhi, bị hắn hành động khiếp sợ. Ta suy nghĩ chúng ta nếu ở không thanh tỉnh trạng thái hạ chạy ra, sau đó đụng phải thanh tỉnh nhân tu, chúng ta kết cục sẽ là như thế nào? Sa Chín cũng run lên một chút. Phải biết rằng bọn họ thân thể chính là thực khổng lồ, lại còn có rất dài, nếu đụng phải thanh tỉnh nhân loại tu sĩ, tùy tiện dùng một ít chiêu thuật là có thể làm cho bọn họ thân thể chính mình buộc chặt lên, không thể động đậy, ngẫm lại cái loại này tình huống, thật là quá khủng bố. Lúc này, Lý Tỉnh thật sự đem heo yêu cấp chơi mệt mỏi, heo yêu đều có chút đầu vóc choáng váng, nó lại đi theo Lý Tỉnh xoay nửa vòng lúc sau, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Ngã xuống. Lý Tỉnh hưng phấn chạy tới Lâm Hữu bên người nhi. Chơi đến vui vẻ. Lâm Hữu sủng nịch hỏi một câu. Ân, chơi đến thật vui vẻ, bất quá không có tính khiêu chiến là được. Lý Tình là thật sự cảm thấy không có tính khiêu chiến, rốt cuộc heo yêu là không có ý thức, chỉ là dựa vào cậy mạnh, căn bản không gặp được nàng, kỳ thật trận chiến đấu này, hoàn toàn tương đương là nàng ở treo lên đánh. Tổng có thể gặp được nhân loại tu sĩ, đến lúc đó ngươi có thể chiến đấu một chút. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay tiếp tục về phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Hữu nghĩ tới một vấn đề. Hắn có phải hay không hẳn là làm ra phòng huyết vũ bao tay tới? Nếu thời điểm chiến đấu, huyết vũ tới, kia tay không phải bại lộ ở bên ngoài sao? Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu lập tức khiến cho Hoa Hoa tìm ra tiên khí cấp bậc bao tay cùng giày tới, này đó đều yêu cầu chuẩn bị một chút. Hoa Hoa bên kia nhi tốc độ thực mau, bọn họ đoàn người tiếp tục lên đường, đi đến Đông Trì cửa thành phụ cận thời điểm, Hoa Hoa cũng đã chuẩn bị tốt. Hiện tại Đông Trì thành đang ở phong bế trạng thái, bất quá hiện tại huyết ngày thời gian dài hơn. Bọn họ cũng kiên trì không được lâu lắm. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không có lựa chọn vào thành, bọn họ tiếp tục đi trước, nơi này phụ cận nhưng thật ra cũng không có phát cuồng yêu thú cùng nhân tu, không thể không nói Đông Trì thành quản lý còn xem như không tồi. Đoàn người đuổi 3 ngày lộ, này dọc theo đường đi còn xem như thông thuận, bọn họ chờ đến trạng vạng thời điểm dừng lại xuống dưới. Lâm Hữu lấy ra pháp phòng tới, đoàn người đi vào pháp trong phòng, bọn họ đi lộ cũng không biết là bảng, vẫn là chuyện gì xảy ra nhi. Này dọc theo đường đi thế nhưng không có tái ngộ đến phát cuồng yêu thú, nhưng thật ra làm cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Hữu đem bao tay cùng giày thượng đều bỏ thêm phòng ngự trận pháp, sau đó phân cho đại gia. Đoàn người vui vẻ mà mặc vào, rốt cuộc còn không biết huyết vũ khi nào tới đâu, bọn họ trước dự phòng thượng, tổng so đến lúc đó lạn làn ra muôn khá hơn nhiều. Buổi tối huyết ngày cũng không có rơi xuống, nhưng là toàn bộ đêm tối âm khí thực trọng, tới rồi nửa đêm thời điểm, cũng không biết là cuồng phong vẫn là ngoài cửa có thứ gì. Pháp phòng cửa bị đâm cho loạn hưởng. Nhưng là cố tình hướng ra phía ngoài xem nói, lại không có phát hiện có người. Không phải là âm hồn đi. Lý Tình chính là nghĩ tới chính mình ở thượng giới tao ngộ, cái kia âm khí dày đặc phòng, căn bản không cần làm cái gì thủ đoạn là có thể nhìn đến nữ hồn. Bất quá cũng may những cái đó nữ hồn đều là nữ tu biến thành, các nàng trên người âm khí liền tính là lại trọng nói, cũng sẽ không thay đổi thành oán linh. Nhưng là hiện tại bên ngoài nếu thật sự có lời nói, như vậy nên là oán linh. 471 chương 471 giết chóc thế giới 91. Chương 471 giết chóc thế giới 91. Lại nói tiếp, cái này giết chóc thế giới, Lâm Hữu cùng Lý Tình hiểu biết cũng không tính nhiều, bọn họ hai người dùng pháp thuật khai thiên nhãn về sau, nhìn về phía ngoài cửa, quả nhiên ở ngoài cửa chính là một đoàn đoán linh. Hơn nữa diện mạo đều là kỳ kỳ quái quái, thậm chí có chút không giống như là giết chóc thế giới nên có đồ vật. Kim Ngọc bọn họ cũng hướng ra phía ngoài nhìn, này bên ngoài kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy quá. Đó là thứ gì, đầu giống như, thân thể lại như là con báo, đây là quái thai. Còn có người kia hình oán linh như thế nào trường chính là đầu chó. Người kia ngựa đầu đàn thân thể, ta thiên A, ta như thế nào liền không tiếp thu được. kia liền cái kia đầu rắn cầu thân, ta như thế nào liền cảm thấy hắn lớn lên ô nhục chúng ta xà tộc. Xà bảy nhìn cảm thấy thương đôi mắt, quá cay đôi mắt, ta nhìn đều cảm thấy chịu không nổi, cái kia đầu gà cầu thân, ta thật sự tưởng bổ nó đầu. Thiên A, này đó oán linh như thế nào liền như vậy khủng bố đâu. Di, giống như có chút mạc danh quen thuộc cảm. Kim Ngọc cảm thấy chính mình hẳn là nghe qua mấy thứ này mới đúng. Loại đồ vật này lớn lên quá kỳ quái, chúng ta thế giới này căn bản không có khả năng tồn tại loại đồ vật này, chúng nó không phải là từ khác đại lục tới đi. Nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết oán linh chỉ? Hắc Chiết nhưng thật ra nghe nói qua nơi này dường như. Oán linh chỉ. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh đều không có nghe nói qua. Chúng ta phương hướng đi nhầm. Hắc Chiết có chút tiểu buồn bực, bọn họ rốt cuộc là khi nào đi nhầm lộ. Mọi người hiện tại đều kinh ngạc, bọn họ như thế nào liền đi lầm đường. Lâm Hữu lấy ra bản đồ tới nhìn một chút, trên bản đồ căn bản không có oán linh chỉ, nhưng là xem bọn họ hiện tại phương hướng cũng nhìn không ra tới đúng hay không. Kỳ thật cũng không thể xem như đi nhầm phương hướng rồi. Cái này oán linh chỉ người bình thường là ngộ không thượng. Hắc Chiết nhìn về phía Lý Tỉnh, nhà bọn họ phu nhân vận khí nghịch thiên, thế nhưng có thể đi đến này oán linh chỉ tới. Lý Tỉnh đôi mắt tức khắc sáng, này oán linh chỉ có phải hay không có cái gì bảo bối. Hắc Chiết gật gật đầu, người bình thường là đi không đến nơi này tới, này đó oán linh đánh chết về sau, chúng nó sẽ rất oán linh tinh mặc kệ là vẽ bùa chú hoặc luyện khí dùng tới nói, có thể chống cự oán linh nguyền rủa. Nghe đến đây, Lý Tỉnh như là nghĩ tới. Ta đã biết, có một loại đan dược tiêu diệt linh đan, ăn loại này đan dược đánh oán linh, chính là rất có hiệu, bất quá luyện chế loại này đan dược yêu cầu chính là oán linh tinh. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tỉnh, chúng ta đến trước đánh tới oán linh tinh, mới có thể luyện chế cái kia diệt linh đan, đúng hay không? Đúng vậy, mặt khác dược thảo ta nơi này có, chỉ cần chúng ta dùng cái kia diệt linh đan, tiêu diệt oán linh thương tổn giá trị cao, bất quá hiện tại cũng không biết chúng ta có thể hay không xúc phạm tới này đó oán linh. Nếu tới, cũng đừng không tay đi trở về. Lâm Hữu trực tiếp đi ra pháp phòng, những người khác cũng theo sát ở hắn phía sau. Chờ bọn họ vừa đi ra pháp phòng, liền cảm giác được bên ngoài thế nhưng là đến xương gió lạnh, rõ ràng bọn họ là tu sĩ, theo lý thuyết không cảm giác được lãnh nhiệt, nhưng là hiện tại lại đông lạnh đến bọn họ một đám run bần bật, bọn họ từng bước đều cho chính mình bỏ thêm một cái phòng ngự cháo mới hảo rất nhiều. Bất quá, lúc này oán linh cũng hướng tới bọn họ nhào tới, bọn họ một đám dùng pháp thuật bắt đầu đối phó nổi lên oán linh. Nhưng là này đó oán linh giống như là làm lơ này đó thương tổn giống nhau, bọn họ căn bản đánh không đến này đó oán linh, lại ngược lại bị oán linh đánh đến hôn đầu chuyển hướng. Cuối cùng, vẫn là Lâm Hữu dùng trận pháp vây đã chết mấy chỉ oán linh, được đến mấy viên oán linh tinh. Sau đó một đám người chạy nhanh lui về. Thiên A, ta thế nhưng bị oán linh đả thương. Hổ bỏ có chút không có khả năng tư nghị nhìn chính mình trên tay vết thương, hắn quên mang bao tay, bằng không cũng sẽ không bị thương tay. Mọi người nhìn về phía hổ bỏ miệng vết thương thời điểm, phát hiện hổ bỏ miệng vết thương thế nhưng là biến thành màu đen. Hổ bỏ dùng hai viên chữa thương đan đều không có hảo. Lý Tỉnh tắc chạy nhanh đi luyện chế diệt linh đan, phỏng chừng dùng diệt linh đan sẽ hảo một chút, ta chạy nhanh đi luyện chế. Lý Tỉnh đi luyện đan, mà hổ bỏ trên người tình huống có chút không thể tưởng tượng. Hiện tại hổ bỏ là hóa hình trạng thái, nhưng là hắn đầu lại khôi phục thành lão hổ đầu, mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía hổ bỏ. Hổ bỏ đây là bị đồng hóa. Thiên A, thú đầu nhân thân, vừa rồi ta còn nhìn thương đôi mắt, hiện tại trơ mắt xuất hiện ở trước mặt ta Kim Ngọc nhịn không được tưởng che mắt. Hồ bỏ, ngươi thần trí còn ở đi. Những người khác đều nhìn về phía hồ bỏ, sợ hắn mất đi bản tính. Hồ bỏ cơ cơ đại đại đầu hổ, đầu của ta thực thanh tỉnh, xưa nay chưa từng có thanh tỉnh hắn khỏe miệng đều nhịn không được muốn chịu, hắn hiện tại có chút đầu nặng chân nhẹ, làm sao bây giờ? Nay đầu thật sự quá lớn, thân thể lại là hình người, thật sự làm hắn cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Nếu không, ngươi thử xem khôi phục nguyên hình hảo. Lâm Hữu nhìn dáng vẻ của hắn, có chút ngã trái ngã phải, đứng không vững, nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn. Hổ bỏ lập tức liền khắp một cái pháp quyết muốn khôi phục nguyên hình, nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là, hổ bỏ thân thể lại khôi phục thành hổ hình nhân thể. Lần này nhi toàn thân nhưng thật ra phối hợp, nhưng là hắn hiện tại là một con đứng thẳng lão hổ. Mặt khác yêu tu nhịn không được nghĩ chính mình biến thành bộ dáng này, sẽ là cái gì hình dạng. Đặc biệt là xa 7 cùng xa 9. Bọn họ hai cái sợ hãi, bọn họ lại thế nào đều thành không được hai chân đứng thẳng bộ dáng nhi a. Hồ Khanh cùng Hạc Đi đều nhịn không được cười ha ha lên, đây là cái gì kỳ quái bộ dáng. Những người khác cũng có chút nhi nhịn không được muốn cười, bất quá bọn họ nghĩ đến, bị oán linh cắn một ngụm liền sẽ bị lây bệnh, như vậy bọn họ nhưng phải cẩn thận, ngàn vạn đừng bị oán linh cấp lây bệnh, vạn nhất biến thành loại này hình thù kỳ quái, bọn họ sẽ không dám gặp người. Lý Tình lúc này đang ở luyện đan giữa, Lâm Hữu chỉ lấy tới rồi 4 viên đoán linh tinh, cho nên nàng đến tranh thủ dùng này 4 viên có thể luyện chế ra diệt linh đan tới, bộ dáng này mới có thể đánh tới càng nhiều diệt linh đan. Bất quá, không thể tránh khỏi đệ nhất lò vẫn là thất bại, Lý Tình suy tư một chút, nàng đem lưu trình suy tư một chút, phát hiện chính mình không đủ địa phương lúc sau, mới lần thứ 2 bắt đầu luyện chế, lần này nàng cẩn thận một chút, cũng may là thành công, bất quá chỉ luyện chế ra 2 viên, hơn nữa gần là một viên thượng phẩm diệt linh đan, cùng một viên trung phẩm diệt linh đan. Này 2 viên đan dược thuần tịnh độ vẫn là rất cao, rốt cuộc Lý Tình luyện chế độ tinh khiết từ trước đến nay đều là rất cao. Lý Tình trực tiếp đi ra luyện đan sư, nàng nhìn đến hình thù kỳ quái hồ bỏ, có chút kinh ngạc, nàng đem kia viên thượng phẩm diệt linh đan cho hồ bỏ. Hồ bỏ dùng diệt linh đan về sau, không sai biệt lắm dùng nửa canh giờ bộ dáng, mới khôi phục bình thường. Hồ bỏ một khôi phục bình thường, lập tức liền trực tiếp tới rồi pháp phòng bên ngoài, hắn hiện tại chính là dùng diệt linh đan, hắn muốn thử xem chính mình đánh đoán linh hiệu quả. Lần này nhi, mọi người nhìn chằm chằm vào, hổ bỏ dùng pháp thuật đánh những cái đó hoán linh, một tám một cái chuẩn, không một lát sau, cửa mười mấy chỉ hoán linh toàn bộ bị hắn giải quyết. Hổ bỏ vui vẻ đem hoán linh tinh nhặt trở về, này hoán linh rất hoán linh tinh cũng là hữu cơ suất, hắn chỉ nhặt về 6 viên. Lý Tình tiếp nhận hoán linh tinh liền tiếp tục luyện chế đi, kia viên trung phẩm diệt linh đan, nàng cũng không có cho đại gia dùng. Lý Tình có một loại cảm giác, trung phẩm diệt linh đan đánh hoán linh hữu hiệu, nhưng là lại sẽ không dự phòng hoán linh độc. 472 chương 472 giết chóc thế giới 92. Chương 472 giết chóc thế giới 92. Kế tiếp đệ tam lò, Lý Tình có tin tưởng, cũng coi như là ngửa quen đường cũ, lần này thời gian cũng ngắn lại, nàng dùng một canh giờ bộ dáng, luyện chế ra 10 cái diệt linh đan, trong đó 8 viên thượng phẩm, 2 viên trung phẩm. Hiện tại pháp ngoài phòng mặt cũng không có oán linh, nàng cũng không có lại ra bên ngoài lấy diệt linh đan, mà là kế tiếp đem dư lại oán linh tinh toàn bộ luyện chế thành diệt linh đan. Này diệt linh đan hiệu quả trừ bỏ giải trừ đoán linh độc bên ngoài, chính là đánh đoán linh hữu hiệu, nhưng là nàng tính toán một chút, hiệu quả chỉ có thể liên tục 24 giờ bộ dáng. Bọn họ hiện tại vào đoán linh trì, nếu này đó đoán linh tinh có chỗ lợi, như vậy khẳng định là đánh đến càng nhiều càng tốt. Lý Tình đem dư lại đoán linh tinh toàn bộ luyện chế thành diệt linh đan, tổng cộng ra 55 viên thượng phẩm diệt linh đan, 2 viên cực phẩm diệt linh đan, dư lại trung phẩm diệt linh đan cũng liền 13 viên. Hai viên cực phẩm diệt linh đan có thể liên tục thời gian là 72 giờ, hiệu quả là thượng phẩm gấp 3. Này hai viên nàng phóng đi lên, nàng nhưng không tính toán hiện tại dùng. Lý Tình đem cầm diệt linh đan đi ra phòng luyện đan, lúc này pháp ngoài phòng mặt lại có oán linh, chúng nó đem pháp cửa phòng đâm cho loảng xoảng vang lên. Lý Tình đem thượng phẩm đan dược đem ra, 24 giờ hữu hiệu, đại gia thời điểm chiến đấu phải chú ý đừng vượt qua thời gian. Đi thôi, đi ra ngoài chiến đấu. Lâm Hữu cười tủm tỉm nói một câu. Mọi người đều dùng một viên diệt linh đan về sau, liền đi ra pháp phòng, lúc này bên ngoài oán linh lại tụ tập không ít, bất quá đối với bọn họ tới nói số lượng vẫn là quá ít, cơ hồ là nháy mắt công phu, bọn họ cũng đã đem này đó oán linh toàn bộ tiêu diệt. Mọi người ra pháp phòng, Lâm Hữu đem pháp phòng vừa thu lại, đoàn người trực tiếp hướng về oán linh nhiều địa phương đi. Nếu tới rồi nơi này, không kiếm một phen nói, thật xin lỗi bọn họ đi nhầm cái này phương vị. Phải biết rằng, người bình thường là tìm được oán linh chỉ. Mà bọn họ thế nhưng trong lúc vô ý đã đi tới, không thể không nói bọn họ vận khí thật là người tiên. Không đối Lâm Hữu nhìn về phía nhà mình tiểu yêu tinh, nhà bọn họ tiểu yêu tinh khí vận người tiên, cho nên có thể đi đến nơi này tới, là thực bình thường sự tình. Lý Tình lúc này vừa lúc dùng hỏa cầu tiêu diệt một cái oán linh, lão công, ngươi nói chúng ta dùng lôi hệ pháp thuật, có phải hay không nháy mắt đem chúng nó chém thành cho bụi a? Lâm Hữu lúc này cười, chúng ta lúc ấy không thí, hiện tại thí cũng vô dụng. Bọn họ đã dùng diệt linh đan, tưởng thí chỉ có thể chờ đến diệt linh đan hiệu quả đã không có lúc sau. Bất quá, bọn họ hai người vẫn là phát hiện, ở dùng diệt linh đan dưới tình huống dùng lôi hệ pháp thuật, thật là làm ít công to. Bọn họ này đoàn người quả thực có thể nói là quét ngang không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ cũng ở từng bước một tới gần đoán linh trì. Phải biết rằng cái này đoán linh trì, phiêu đãng ở chung quanh đoán linh đều là một ít cấp bậc thiên thấp đoán linh, càng tới gần đoán linh trì, bên trong đoán linh càng là cường đại. Ta cảm giác chúng ta đụng tới oán linh càng ngày càng cường đại rồi. Lý Tình phát hiện trước mắt oán linh có chút da dày, nguyên bản phách một chút nháy mắt dây, hiện tại đều yêu cầu phách hai hạ. Ân, phỏng chừng càng tới gần oán linh, những cái đó oán linh càng cường đại. Lâm Hữu gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy đánh lên tới da có chút dày. Chúng ta muốn nhiều ít oán linh tinh. Giống như hiện tại đều đánh không dưới 1000 đi. Ngươi sợ có nguy hiểm. Ân, luôn là cảm giác bên trong có rất cường đại đồ vật. Lý Tình cảm giác sẽ không sai. Lâm Hữu suy tư một chút, chúng ta là tới rèn luyện, nếu nhìn thấy khó khăn liền lui, vậy không cứ gọi rèn luyện. Lý Tình chớp một chút đôi mắt, hảo đi, nàng khí vận giống như là chỉ hướng đèn giống nhau, luôn là chỉ vào nàng hướng tới an toàn địa phương hành tẩu, mà hiện tại bọn họ yêu cầu chính là rèn luyện, vừa lúc cùng chính mình khí vận chỉ dẫn là tương phản. Lý Tình tưởng xoay qua cái này tâm tư tới rất khó, rốt cuộc có nghịch thiên khí vận ở đằng kia chống đâu, hiện tại chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Thực mau đoàn người liền đến một cái hài hước sơn cốc khẩu chỗ, sơn cốc này bên trong là da đen nhẻm, giống như là một cái quái thú há to miệng giống nhau. Có chút khiếp người a. Kim Ngọc đứng ở sơn cốc khẩu còn mánh xoa xoa chính mình cánh tay. Thật là có chút khủng bố. Lang Phi trực tiếp nuốt một chút nước miếng, vì cái gì hắn có như vậy một chút cảm giác sợ hãi. Hắn phát thế tuyệt đối không phải sợ bên trong những cái đó rậm rạp oán linh, rốt cuộc vừa rồi oán linh đánh lên tới thực dễ dàng, nhiều nhất cũng chính là 3-4 tiếp theo cái. Ta cảm thấy những cái đó oán linh trưởng đến chưa chắc có chút quá xấu đi. Chuột rời cao mày. Nhìn đến chuột rời, Lý Tình như là nhớ tới khi nào, trực tiếp kéo kéo Lâm Hữu, lao công, đem thử bảo làm ra tới, làm hắn nhìn nhìn nơi này có hay không cái gì bảo bối. Lâm Hữu lập tức liền đem thử bảo xả ra tới. Thử bảo trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở rèn luyện trong tháp, hắn vẫn luôn ở tính kế những cái đó ô vương bảo vật, căn bản không biết chủ nhân nhà mình đã đem nhà kho đồ vật đều đổi qua, liền tính là bảo vật, cũng là sàng chọn xuống dưới. Thử bảo, ngươi có thể hay không cảm giác được này phụ cận có hay không cái gì bảo vật. Hiện tại không chỉ là Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn về phía thử bảo, những người khác cũng đều sôi nổi nhìn về phía thử bảo. Thử bảo nhìn về phía chuột rời, các ngươi có phải hay không hẳn là hỏi một chút chuột rời tiền bối có cái gì cảm ứng. Dù sao hắn là không gặp có cảm ứng được có cái gì thứ tốt. Chuột rơi lắc lắc đầu, không có bất luận cái gì cảm ứng. Lý Tình vuốt cằm nói, thử bảo cảm ứng không đến cái gì bảo bối, chuột rơi cảm ứng không đến bất luận cái gì nguy hiểm đồ vật, ta nhưng thật ra cảm thấy bên trong có chút nguy hiểm, này thuyết minh nơi này, chúng ta hẳn là có thể đi vào. Là có thể đi vào, bất quá, hiện tại sắc trời đã đen, chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi rồi nói sau. Lâm Hữu tính một chút thời gian, bọn họ hiện tại đã chiến đấu gần 8 giờ. Tuy rằng thời gian còn lại còn nhiều, nhưng là bọn họ hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi một chút, mọi người đều có chút mệt mỏi. Hơn nữa Lâm Hữu vẫn là tưởng lộng cái trận pháp, miễn cho này đó oán linh đều chạy ra đi, hơn nữa có trận pháp nói, cũng có thể bảo hộ chính bọn họ. Kế tiếp, bọn họ cũng không có vào sơn cốc, trong sơn cốc oán linh cũng không có lắc lư ra tới. Lâm Hữu đem pháp phòng phóng ra, sau đó ở sơn cốc khẩu nơi đó thiết trí một cái lại một cái trận pháp, đem toàn bộ trong sơn cốc oán linh cấp mệt nhọc lên. Bởi vì có trận pháp bảo hộ, buổi tối, đại gia an tâm mà ngủ, thậm chí liền cái gác đêm người đều không có. Bất quá, tới rồi nửa đêm thời điểm, pháp phòng môn lại bị gõ vang lên, hơn nữa cùng với môn gõ vang, còn có cầu cứu thanh. Mọi người đều đi tới trong viện, sau đó quét về phía ngoài phòng là 5 người, 3 nam 2 nữ, hơn nữa tu vi cũng chính là kim đan kỳ bộ dáng. Ở này đó người sau lưng đi theo thượng chăm chỉ hoán linh, cũng không biết bọn họ là từ địa phương nào dẫn lại đây. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, muốn thả bọn họ tiến vào sao? Bỏ vào đến đây đi. Lâm Hữu nói một tiếng, Kim Ngọc liền đi thả người, bọn họ mọi người tu vi đều cao, tới như vậy nằm cái tu vi thấp người, bọn họ nhưng thật ra một chút cũng không có lo lắng. Rốt cuộc ở cường đại thế lực trước mặt, mặc kệ cái gì thủ đoạn đều là hổ giấy. Này 5 người vừa tiến đến liền chú ý tới ngồi ở bàn đá trước mặt Lâm Hữu cùng Lý Tình, này 5 người nhìn đến bọn họ phu thê diện mạo, tức khắc liền ngây người. Đặc biệt là kia hai vị nữ tu, nhìn trong chốc lát, thế nhưng mặt đỏ thai hồng lên, nhưng đem Lý Tình cấp ghê tởm hỏng rồi, đây là suy nghĩ bậy bạ đi. 473 chương 473 giết chóc thế giới 93. Chương 473 giết chóc thế giới 93. Hát chết, ngươi đi đem bên ngoài oán linh rửa sạch một chút. Lý Tình trực tiếp mở miệng phân phó nói. Kia 5 người nhìn đến Hát chết muốn khai viện môn, lập tức đều khẩn trương lên, rốt cuộc bọn họ chính là phát hiện, này đó oán linh thế nhưng không sợ pháp thuật. Là đối pháp thuật miễn dịch, đây cũng là bọn họ sẽ hoảng loạn nguyên nhân. Không cần khai A. Quá nguy hiểm. Phân y ghi nữ tu lập tức hét lên, mà theo nàng thét trói thai, bên ngoài oán linh tông cửa thanh âm lớn hơn nữa. Lý Tình cảm thấy khả năng chính là nữ nhân này đắc tội bên ngoài oán linh, bằng không oán linh cũng sẽ không nghe được nàng thanh âm lúc sau, kích động như vậy. Thiên A, bên ngoài oán linh thật sự thật nhiều, quá khủng bố, chúng ta trên người phù chú đều không có tác dụng. Trong đó một cái áo xám đạo bảo nam tu mở miệng nói một câu, nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là sẽ là một cái sẽ vẽ bừa chú người. Những cái đó oán linh hình như là bạo động, vừa rồi quá khủng bố. Hắc Y Liễu nam tu thân thể còn có chút hơi hơi phát run, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, vừa rồi đã chịu oán linh tra tấn không ít. Ta sợ quá. Một cái khác áo lam nữ tu khi nói chuyện, đã xem chuẩn Lâm Hữu phương hướng, sau đó hướng tới hắn bên này nhi dịch lại đây. Nàng chính là nhìn chúng cái kia nam tu, lớn lên xoáy liền không cần phải nói, hơn nữa thoạt nhìn, địa vị rất cao, rất giống là này nhóm người chung đầu mục, hơn nữa còn có như vậy tinh xảo pháp phòng, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền yêu. Cái này nam tu so các nàng trước kia lừa cái kia nam tu cường đại nhiều, nàng không nghĩ lừa hắn, nàng là thật sự tưởng dựa vào nàng. Theo cái này áo lam nữ tu tới gần, Lâm Hữu cảm giác cái mũi của mình có chút chịu không nổi, nữ nhân này trên người hương vị thực sặc người. Mà cái kia phấn y gì hẻ nữ tu càng là liên tiếp hướng về phía Lâm Hữu vứt mị nhãn nhi, Lý Tình nhìn đều có chút chịu không nổi, đây là nhà nàng nam nhân, này hai cái nữ tu đương nàng là chết đi. Chính mình như vậy chính đại quang minh ngồi ở nơi này, này hai nữ nhân thế nhưng làm lơ nàng, thật là thúc thúc nhưng nhẫn thẩm thẩm đều không thể nhẫn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này hai nữ nhân trên người hương vị hảo sặc người a, nàng có chút chịu không nổi. Lúc này, Hắc Chiết căn bản không có quản mấy người này kinh hô, hắn đã mở cửa, ngoài cửa oán linh điên cuồng hướng tới pháp trong phòng phi vào được. Bất quá, hổ bỏ bọn họ mấy cái trực tiếp đón đi lên, vọt vào tới oán linh vài cái đã bị bọn họ cấp rửa sạch. Một màn này làm này năm người sợ ngây người, vì cái gì bọn họ pháp thuật có thể thương đến những cái đó oán linh, vì cái gì chính mình liền không được. Mà kia hai vị nữ tu ở nhìn đến những cái đó oán linh vọt vào tới thời điểm, thế nhưng đồng thời hướng tới Lâm Hữu trên người nhào tới, Lâm Hữu sớm cũng đã chú ý tới các nàng hai người hành động, này hai nữ nhân còn cảm thấy chính mình làm thiên ý hề vô phùng. Ca ca, ta sợ quá. Áo lam nữ tu kiểu khí hô một câu. Đại ca ca, cứu ta. Phấn ý hề nữ tu tắc cố ý giả đáng yêu. Nhưng là Lâm Hữu nhìn đến này hai cái hầu gái mánh nào tới, trực tiếp lắc mình trốn đến một bên nhi, vui đùa cái gì vậy, hắn đều như vậy cường đại rồi, sao có thể bị này hai cái vụng về nữ nhân bổ nhào vào. Đến nỗi kia hai cái nữ tu giữa, vị kia áo lam nữ tu còn kém điểm nhi bổ nhào vào trên mặt đất. Bất quá, kia ba cái nam tu trung hắc y hề nam tu phát lại đây, giữ nàng lại, áo lam, ngươi tiểu tâm một chút. Đại ca ca, ta sợ à. Phấn y hề nữ tu nhưng thật ra không có té ngã. Hiện tại lại đuổi theo Lâm Hữu bên này nhi lại đây, hơn nữa không chỉ có như thế, nàng còn hướng về phía Lâm Hữu làm lũng tưởng mà nói như vậy một câu, thanh âm kia thật sự thực đà. Đà đến Lý Tình đều nổi lên một thân nổi da gà. Lâm Hữu tắc bị thanh âm này sợ tới mức đánh một cái run run, còn không có chờ hắn có phản ứng gì thời điểm, phấn y ghi hẻ nữ tu cũng đã tiến đến hắn bên người nhi tới, thậm chí còn tưởng hướng hắn trên người cọ. Lâm Hữu sao có thể làm nàng như nguyện, hắn trực tiếp nhảy tới Lý Tình bên người nhi, bà bối. Thật là khủng khiếp a. Này đó nữ tu thật là khủng khiếp a. Này đó nữ nhân là không có gặp qua nam nhân sao? Thật đủ ghê tởm người, đặc biệt là tới gần các nàng về sau, liền có thể ngửi được các nàng trên người hỗn độn hơi thở, đây là trải qua này nhiều ít nam nhân a. Lý Tình nhẹ dương mi nhìn về phía Lâm Hữu, có người thích ngươi, ngươi còn không vui a? Lâm Hữu lắc lắc đầu, quá bẩn. Lâm Hữu nói, làm phấn y liễu nữ tu cùng áo lam nữ tu không dám tin tưởng nhìn về phía hắn. Câu này quá bẩn thương đến các nàng, phải biết rằng các nàng hai người từ trước đến nay tự xưng là thanh thuần cao khiết, hiện tại thế nhưng bị người ta nói dơ, đặc biệt là người nam nhân này căn bản không có khả năng nhìn thấy quá các nàng trước kia hành vi, dựa vào cái gì nói như vậy các nàng. Hắc Y Liễu nam tu nhịn không được trách cứ tựa mà nhìn về phía Lâm Hữu, đạo hữu như thế nào có thể nói như vậy, này cũng quá đả thương người. Năm người trung vị kia Bạch Y Liễu nam tu tắc mở miệng nói, đạo hữu. Phấn y cùng áo lam cũng không có xúc phạm tới ngươi, không phải sao? Như thế nào có thể như vậy làm nhục các nàng? Đại ca ca, ngươi nói chuyện quá đả thương người. Phấn y ghi nữ tu còn ô ô khóc lên. Áo lam nữ tu cũng bày ra gục đầu dục khóc bộ dáng. Lý Tình lúc này đứng lên tới, a ta không biết các ngươi nam vị tam quan là cái gì, người nam nhân này là của ta, nhưng là hai vị này nữ đạo hữu vẫn luôn ở hướng ta nam nhân bên người nhi thấu, ta muốn hỏi đây là muốn làm cái gì? Đứng đắn nữ tu hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Hơn nữa thật xa ta đều nghe thấy được các nàng trên người hỗn độn hơi thở, các nàng trên người chẳng lẽ thật sự không dơ sao? Nếu các nàng không biết xấu hổ, cũng đừng trách chính mình nói thẳng ra tới, đặc biệt là nàng còn thấy được kia ba cái nam tu một bộ các nàng biểu hiện thực bình thường bộ dáng, càng là làm nàng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Này năm người là kỹ viện chạy ra đi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Đại ca ca lớn lên như vậy xoái. Chúng ta cũng thích đại ca ca, mới tưởng hướng đại ca ca trước người thấu, nói nữa liền tính là đại ca ca thu chúng ta, cũng sẽ không tế tỷ tỷ đi, nói nữa, tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, liền tính là đại ca ca muốn chúng ta cũng tế không đi tỷ tỷ sủng ái, không phải sao? Phòng trưng cũng là vì nói thẳng khai, kia phấn y liễu nữ tu cũng không che lấp ý nghĩ của chính mình, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Áo lam nữ tu cũng mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta lại chưa từng thương tổn tỷ tỷ cái gì, tỷ tỷ nói chuyện như thế nào liền như vậy không khách khí sao? Rõ ràng đương đương tỷ muội thật tốt, làm gì muốn như vậy kiếm rút nô trương? Lý Tình bị này hai cái nữ tu không biết xấu hổ cấp đánh bại, đừng nói là nàng, liền tính là người khác cũng trực tiếp bị này hai cái nữ tu lời nói cấp kinh sợ. Như thế nào ta đều không có nhìn ra tới này hai cái nữ tu sẽ như vậy không biết xấu hổ đâu. Đây là cái gì tam quan? Ta đi, ta như thế nào liền như vậy nhìn không thuận mắt? Hơn nữa nhà của chúng ta phu nhân nói cũng không có sai, các ngươi hai người trên người thật sự quá xú, ta một cái yêu tu đều chịu không nổi, huống chi là nhà của chúng ta lão đại đâu. Kim Ngọc trực tiếp không khách khí nói một câu, lão đại có thói ở sạch, bọn họ chính là đều biết đến. Lang Phi tắc mánh lắc đầu, không thể tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng. Ta thiên A, ta vì cái gì trước kia đều cảm thấy tất cả nhân loại nữ tu đều thực đáng yêu đâu. Chuột rơi ôm đầu nói. Lý Tình tắc nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, này hai nữ nhân tưởng ăn vạ ngươi, ngươi giống như gì cảm tưởng. Lâm Hữu lắc lắc đầu, vô phúc tiêu thụ. Kim Ngọc, đem bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài đi. Lâm Hữu trực tiếp vây vây tay, làm Kim Ngọc bọn họ đem này 5 người toàn bộ đuổi ra ngoài. 474 chương 474 giết chóc thế giới 94. Chương 474 giết chóc thế giới 94. Rốt cuộc ở kia hai cái nữ tu nói ra những lời này thời điểm, kia ba nam nhân thế nhưng không ai ngăn đón, thậm chí còn đều có chút thấy vậy vui mừng bộ dáng. Xem bộ dáng này, đảo làm Lâm Hữu nhớ tới phàm nhân thế giới tiên nhân nhảy, những người này chơi không phải là chiêu thức ấy đi. Lâm Hữu như vậy vừa nói lời nói, kia ba vị nam tu ngồi không yên, vui đùa cái gì vậy? Thật vất vả tìm được rồi một cái an toàn địa phương, hơn nữa thoạt nhìn nơi này người đều rất cường đại, nếu liền như vậy bị quải liên đi ra ngoài, bọn họ thật đúng là lo lắng cho mình sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Phải biết rằng bọn họ chính là trong lúc vô ý xông vào, từ biết nơi này là oán linh trì về sau, bọn họ 5 người hưng phấn, bởi vì bọn họ biết này oán linh trì bên trong có một người oán linh quốc, ở nơi đó có bảo bối. Trong khoảng thời gian này bọn họ chính là nghiên cứu qua, chỉ cần bọn họ kiên trì có thể tìm được oán linh cốc, như vậy bên trong bảo bối nhưng chính là bọn họ. Hiện tại rõ ràng đã tới rồi oán linh cốc cửa cốc, nếu không phải oán linh quá nhiều, bọn họ trên người phù chú không được việc nói, bọn họ cũng sẽ không cầu đến người khác nơi này tới. Nhưng là vừa mới an toàn xuống dưới, những người này thế nhưng lại muốn đuổi đi bọn họ rời đi, bọn họ sao có thể nguyện ý lại đến bên ngoài nguy hiểm như vậy địa phương. Đạo hữu, ngươi không muốn liền nguyện ý bái. Không thể muốn chúng ta mệnh đi. Áo xám nam tu nhịn không được nói một câu nói, dù sao cũng phải cho hắn lưu thời gian vẽ bùa chú đi, không có phụ chú, đi ra ngoài, bọn họ sớm muộn gì đến bị cha tấn chết. Chúng ta hảo tâm mời các ngươi tiến vào, các ngươi giữa hai cái không biết xấu hổ lại là như vậy muốn cướp ta nam nhân, ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn thực dễ khi dễ sao. Lý Tình thanh âm có vẻ âm trầm lên, đem bọn họ đều quăng ra ngoài đi, vừa thấy chính là một đám không biết xấu hổ người. Phu nhân nói rất đúng. Ta nhìn bọn họ cũng là một đám không biết xấu hổ người, ta theo chân bọn họ đại ở bên nhau, đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Kim Ngọc tán đồng Lý Tình nói, hắn đã trực tiếp nhắc tới Hắc Ý Liễu Nam Tu, chuẩn bị đem hắn quăng ra ngoài. Lúc này, bên ngoài Hắc Chết đi đến, lão đại, bên ngoài oán linh rửa sạch xong rồi, gì đây là làm sao vậy? Kia hai cái dơ nữ nhân thế nhưng tưởng mơ ước lão đại làm chúng ta đem bọn họ quăng ra ngoài. Lang Phi đã bước lên Bạch Ý Liễu Nam Tu đem hắn ném ra pháp cửa phòng ngoại. Kim Ngọc cũng trực tiếp đem chính mình trong tay Hắc Y Diệp Nam Tu cấp ném đi ra ngoài. Hắc Chết nhìn về phía áo xám Nam Tu, áo xám Nam Tu vẫy vẫy tay chính mình đi ra ngoài. Đến nỗi phấn Y Diệp Nữ Tu cùng áo lam Nữ Tu tắc bị Hồ Khanh cùng Hạc Vân cấp đẩy ra đi. Đêm này 5 người đẩy đi ra ngoài, Hạc Vân liền trực tiếp đem cửa đóng lại, nàng còn trực tiếp lộng thủy giặt sạch nửa ngày tay. Xú chết ta, cũng không biết các nàng trên người lau thứ gì. Thiên A, quá khủng bố, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ Nữ Tu. Hồ Khanh cùng Hạc Vân vừa rồi bị kia hai vị nữ tu thao tác làm cho sợ ngây người, mãi cho đến hiện tại mới hoãn quá thần nhi tới. Hồ Khanh càng là nói, nhân tu luôn là nói chúng ta hồ tộc cỡ nào không biết xấu hổ, như thế nào ta cảm thấy không phải đâu. Hạc Vân nghe được Hồ Khanh nói nở nụ cười, làm ơn, nhân gia này ra mặt thật là hậu tới rồi cực điểm, ngươi nhưng đừng cùng nhân gia so. Nói cũng là. Hồ Khanh gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài kia 5 người chính gõ bọn họ pháp phòng môn nhi. Đại ca ca, làm chúng ta đi vào được không? Bên ngoài hảo nguy hiểm a. Phấn Y Liễu nữ tu có chút không cam lòng, rõ ràng nàng lớn lên như vậy đáng yêu xinh đẹp, vì cái gì cái kia xoáy khí nam nhân chính là không động tâm sắt. Ca ca, phóng chúng ta vào đi thôi, được không? Chúng ta bảo đảm không nói lung tung. Áo lam nữ tu ủy khuất mà nói, nàng là thật sự động tâm, là thật sự tưởng theo nam nhân kia, liền tính là làm một cái thị nữ, nàng cũng nguyện ý. Đạo hữu, không cần như vậy tàn nhẫn, chúng ta chính là sống sờ sờ người a, các ngươi đây là muốn đem chúng ta đút cho oán linh sao? Đại ca ca, phóng chúng ta vào đi thôi, chúng ta bảo đảm về sau đều cùng tỷ tỷ tranh cái gì. Phấn ý ghi nữ tu thanh âm lại truyền tiến vào. Thật xảo. Lâm hữu trực tiếp phất tay cấp pháp phòng bỏ thêm một cái cách âm trận, lần này nhi, bọn họ rốt cuộc nghe không được bên ngoài thanh âm. Nhưng thật ra Lý Tỉnh có chút tò mò nhìn trộm bên ngoài 5 người còn muốn làm cái gì, bất quá bọn họ cuối cùng vẫn là đi tới bên cạnh nhi, lấy ra một cái nho nhỏ pháp phòng trốn rồi đi vào. Bất quá cũng may mắn Lâm Hữu đem đoán linh cốc cửa cốc dùng trận pháp ngăn cách, bằng không nói, này 5 người cả đêm đều không cần nghỉ ngơi. Kia hai nữ nhân sự tình, làm Lý Tình có chút cách hướng, tuy rằng không liên quan Lâm Hữu sự tình, nhưng là nàng vẫn là lười đến phản ứng Lâm Hữu. Lâm Hữu kêu một cái buồn bực a, hắn quá vô tội được không? Này căn bản không liên quan chuyện của hắn, vì cái gì nhà bọn họ tiểu yêu tinh lại ghi hận thượng hắn? Lâm Hữu tìm Lý Tình thời điểm, Lý Tình đang ở trong không gian tinh hoạch dưới tàng cây. Nàng rốt cuộc phát hiện nơi này bí mật, tiểu tinh tinh thế nhưng ở nó dưới gốc cây chôn vài điều linh mạch, hơn nữa bây giờ còn có 2 điều tiên mạch. Lý Tình khỏe miệng đều phải run rẩy, tiểu tinh tinh, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì trước kia không nói cho ta. Nàng vẫn luôn cho rằng lúc trước vùi vào đi linh mạch, cuối cùng đều bị tiểu tinh tinh cấp cắn ướt, nhưng là không nghĩ tới, linh mạch thế nhưng ở lớn lên. Tiểu tinh tinh rốt cuộc là thứ gì? Lý Tình có chút không rõ. Lúc này, Lâm Hữu lại đây, bà bối. Hắn kêu Lý Tình thanh âm có chút ủy khuất, bởi vì Lý Tình giận chó đánh mèo hắn. Tránh ra, ta lúc này nhìn đến ngươi còn có chút phiền. Lý Tình hung hăng mà trừng mắt Lâm Hữu liếc mắt một cái, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, làm nàng quá khó chịu. Lâm Hữu sao có thể rời đi, trực tiếp một phen ôm lấy nàng eo, bà bối, này không trách ta được không? Nói nữa, vị kia Tần Đại Thiếu cùng vị kia Tam Vương Tử nhớ thương ngươi, ta cũng không có nói ngươi cái gì, không phải sao? Hắn quá ủy khuất, được không? Này căn bản không liên quan chuyện của hắn nhi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cha mẹ đem hắn sinh đến quá mỹ. Hừ. Ngươi không so đo, ngươi sẽ nhớ thương đến bây giờ. Lý Tình hừ lạnh một tiếng. Ta là ghen, bà bối, ta chỉ là ghen. Ngươi hiện tại như vậy ghen ta cũng thực vui vẻ, bởi vì này đại biểu cho ngươi để ý ta. Lâm Hữu hắc hắc một nhạc. Nếu hắn bị người nhớ thương, nhà bọn họ tiểu yêu tinh đều không để bụng nói, kia hắn nên khóc. Hừ. Ái mộ ngươi người là trực tiếp khi dễ đến ta trên đầu. Lý Tình sao có thể không buồn bực, nhân gia đều đã kêu lên tỉ tỉ, hơn nữa đều bị đẩy đến ngoài cửa, liền kia còn không chết người, còn ở bên ngoài gọi ca ca đâu. Kia nhỏ giọng mềm làm nàng chịu không nổi. Ngoan bảo, ta căn bản không để bụng các nàng, ngươi biết ta chỉ để ý ngươi một cái, nói nữa, ta cũng đem các nàng đuổi ra đi, không phải sao. Phòng trưng quá cả đêm, kia đội người liền đều không còn nữa. Lâm Hữu chính là rất rõ ràng. Oán linh trong cốc oán linh chính là rất cường đại. Thôi đi, ngươi đều đem oán linh cốc nơi đó hơn nữa trận pháp, đêm nay liền tính là có oán linh nói, cũng thương không đến bọn họ gì đó, rốt cuộc bọn họ đi đến nơi này tới, nhưng cũng không có chịu quá cái gì thương, này thuyết minh bọn họ trong tay cái loại này phù chú hẳn là rất lợi hại. Lý Tình suy tư bọn họ theo như lời phù chú, cũng không biết là bộ dáng gì phù chú, thế nhưng làm nơi này oán linh không có cách nào xúc phạm tới bọn họ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể phòng hộ, cũng không thể đánh tới oán linh, hơn nữa oán linh trong cốc oán linh thật sự rất lợi hại, chỉ cần vào bên trong, bọn họ trong tay phủ chú khả năng hiệu quả liền nhỏ. 475 chương 475 giết chóc thế giới 95. Chương 475 giết chóc thế giới 95. Hy vọng như thế, ta tổng cảm thấy mấy người kia không phải đơn giản như vậy. Lý Tình cảm giác được kia 5 người có chút kỳ quái, nhưng là cụ thể nơi nào kỳ quái, nàng lại nói không nên lời. Ngươi có hay không cảm thấy bọn họ 5 người có chút như là cái gì đội? Lâm Hữu ở phàm nhân thế giới thời điểm, có thể thường xuyên đụng tới một ít án tử. Ngươi là nói bọn họ là đội gây án. Nhưng là làm cái gì án? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, sau đó nhớ tới kia mấy người phụ nhân vẫn luôn hướng tới Lâm Hữu trên người phát tình huống, tức khắc mở to hai mắt nhìn, tiên nhân ngảy. Lâm Hữu gật gật đầu, không sai nhi, ta cũng là cảm thấy những người đó có chút như là tiên nhân ngảy. Lý Tình lúc này nhìn về phía Lâm Hữu ánh mắt có chút kỳ quái, Lâm Hữu nhẹ nhàng méo méo nàng cánh tay, bà bối, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Lý Tình nuốt một chút nước miếng, sau đó nói, ta như thế nào cảm thấy kia hai cái nữ tu gặp được ngươi, có chút hoàn lương tiết tấu. Lâm Hữu khỏe miệng run rẩy lên, ngươi cảm thấy kia hai nữ nhân sẽ có chân tình ở. Nhiều nhất bất quá mới mẻ một thời gian mà thôi, chờ đến không mới mẻ, phỏng chừng đó chính là các nàng cảm thấy hứng thú người nọ tử vong chi kỳ. Như vậy nói đến. Bọn họ trên người hẳn là con không ít nợ máu a, nhưng là vì cái gì tới rồi này oán linh tụ tập địa phương, bọn họ ngược lại không có đã chịu cái gì thương tổn đâu. Lý Tình cảm thấy khả năng liền ra tới cái kia áo xám nam tu trên người, hắn hẳn là một vị đạo sĩ hoặc là nói là Phật tu. Bọn họ khả năng sẽ trực tiếp đem linh hồn siêu độ, như vậy nói, bọn họ trên người sát khí liền sẽ không quá nặng. Lâm Hữu suy tư một chút, hẳn là thừa dịp đối phương vẫn luôn ở mê hoặc trạng thái hạ, mới có thể tiến hành. Nói như vậy nói, kia hai nữ nhân không phải rất lợi hại sao? Thế nhưng liền linh hồn đều có thể mê hoặc. Lý Tình nghĩ đến này khả năng tính, liền cảm thấy có chút khủng bố. Cái này liền chưa chắc rửa các nàng hai người, phỏng chừng kia ba cái nam tu cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi. Lý Tình gật gật đầu, không sai nhi, này năm người ở bên nhau hành động, kia ba cái nam tu khẳng định có cái gì sở trường đặc biệt, bằng không như thế nào sẽ là bọn họ năm người tiến đến cùng nhau. Hơn nữa vừa vặn liền đến đoán linh trì bên này nhi tới, không chuẩn, bọn họ đối đoán linh có nhất định thủ đoạn, nếu không phải thấy được bọn họ pháp phòng, có lẽ chính bọn họ cũng có thể giải quyết những cái đó đoán linh đi. Quả nhiên là đội gây án, chúng ta đây phải cẩn thận bọn họ một chút, nhưng đừng mắc mưu của bọn họ nhi. Lý Tình cảm thấy bọn họ nên tiểu tâm một chút, đặc biệt là kia hai cái nữ tu rất giống là nhằm vào nam tu tới, cái này nên chú ý tới chính là bọn họ ra nam nhân, rốt cuộc nam nhân khác toàn bộ đều là yêu tu. Kia hai nữ nhân thủ đoạn, chưa chắc liền đối yêu tu có tác dụng. Bà bối, ngươi như vậy xem ta sẽ sợ hãi. Ta cảm thấy ngươi ngày mai nên tiểu tâm một chút. Lý Tình biểu tình thực nghiêm túc. Ân, ta biết, ta nhất định sẽ cẩn thận, ngày mai ta sẽ mang lên cái kia con rối. Nếu kia hai nữ nhân thật sự muốn nhằm vào ta làm cái gì thủ đoạn nói, như vậy khiến cho con rối đi thay chịu quá. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, hắn bắt đầu nghĩ, ngày mai nếu kia hai nữ nhân còn muốn làm cái gì nói, hắn nên dùng cái gì thủ đoạn tới phản kích đâu. Lý Tình nhìn quét một chút pháp phòng chung quanh, mấy người kia cũng không có lại qua đây bút tích tượng, nàng trực tiếp lôi kéo Lâm Hữu đi nghỉ ngơi, nàng mới không cần làm cho bọn họ ra nam nhân vẫn luôn nghĩ kia hai cái nữ tu đâu. Lâm Hữu nhìn nhà mình tức phụ chủ động lôi kéo hắn trở về phòng ngủ, tức khắc vui vẻ, hắn tức phụ vẫn là thực yêu hắn, loại này độc bá hắn hành vi, hắn chính là thực hưởng thụ. Cũng mất công Lý Tình cũng không biết hắn hiện tại ý tưởng nhi. Nếu đã biết phỏng chừng sẽ trực tiếp đá hắn một chân. Đương nhiên này một đêm không tránh được hồng lãng cuộn cuộn, ngày thứ hai sáng sớm lên, pháp phòng môn lại bị gõ vang lên. Đại ca ca, sáng sớm, các ngươi nên ra tới. Phấn y ghi hẻ nữ tu vẫn luôn không ngừng gõ môn nhi, chỉ tiếc pháp phòng có cách âm trận, bên trong người căn bản nghe không được nàng kêu gọi. Nhưng thật ra một đêm không ngủ hắt chết chú ý tới bên ngoài tình huống. Lúc này, cái kia áo lam nữ tu cũng đứng ở phấn y ghi hẻ nữ tu bên cạnh nhi, bọn họ không ra làm sao bây giờ. Chỉ dựa vào chính chúng ta là vào không được oán linh trong cốc mặt. Bọn họ sớm muộn gì sẽ ra tới. Hắc Y Liễu Nam tu híp lại con mắt dựa vào bên cạnh nhi trên vách đá. Sơn cốc này bị những người này dùng trận pháp phong bế, bằng không bọn họ tối hôm qua cũng sẽ không ngủ đến như vậy an ổn. Đến nỗi bên ngoài mấy chỉ tiểu oán linh, căn bản không gây thương tổn bọn họ. Phải biết rằng bọn họ 5 người tổ hợp ở bên nhau, đối oán linh chính là rất có một bộ. Bằng không bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn dựa vào phấn y cùng áo lam điếu như vậy nhiều nam tu, nếu không phải bọn họ có thể đem những cái đó oán linh siêu độ, bọn họ hiện tại phỏng trừng đã sớm oán linh cuốn thân. Lại nói tiếp, này 5 người căn bản không dám bại lộ chính mình thân phận thật sự, bọn họ 5 người tự xưng từ trước đến nay đều là lấy bọn họ từng người quần áo nhan sắc tới kê. Thật đúng là ứng hợp mọi người nhìn đến bọn họ đệ nhất quan cảm. Phấn y thì hay buồn bực, phải biết rằng nàng diện mạo điểm mỹ. Ở nam tu giữa từ trước đến nay đều là được hoan nghênh, như thế nào lần này liền thất lợi đâu. Nàng có chút không nghĩ ra, gõ nửa ngày môn đều không có người khai, nàng cũng sinh khí, áo lam, ngươi nói nam nhân kia vì cái gì không thích ta đâu. Ta chẳng lẽ không đủ xinh đẹp sao? Hắn ngày hôm qua nói qua, nghe chúng ta trên người hơi thở quá loạn. Áo lam càng là chú ý tới, nam nhân kia bên người nhìn nữ nhân thật sự thực mỹ, nàng làm một nữ nhân thật sự mau ghen ghét đã chết, nhưng là nàng hiện tại không thể nói. Bởi vì nói, phấn ý sẽ phát biểu. Bọn họ ở chung thời gian dài, tự nhiên biết phấn ý không thể gặp nữ nhân khác so nàng xinh đẹp. Lúc này, phấn ý nói, chẳng lẽ liền bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp sao? Phấn ý rốt cuộc chịu nói Lý Tình lớn lên Mỹ, tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là nữ nhân kia chính là so nàng xinh đẹp. Hơn nữa càng quan trọng là trên người nàng hơi thở thật sự rất dễ nghe, không giống các nàng chính mình trên người hơi thở thật là có chút hỗn độn. Nhưng là đây là nàng muốn sao? Phải biết rằng làm một cái bình thường tán tu, tu luyện lên thật thực gian nan, không có bất luận cái gì tài nguyên, hơn nữa bị tà tu coi trọng còn sẽ bị cướp đi làm lô đỉnh, nàng chính là bị người đoạt đi làm lô đỉnh, sau đó lại chạy ra tới. Bằng không, nàng như thế nào cũng không có khả năng giống hiện tại như vậy phong đến khai, nàng chịu quá thương tổn, cho nên những cái đó háo sắc nam tu nhóm cũng đừng nghĩ hảo, đến bây giờ mới thôi, chết ở nàng dưới kiếm nam tu như thế nào cũng có trên trăm vị đi. Cũng không nên trách nàng giết người vô tình, chủ yếu là những cái đó nam tu nhóm quá tiện, nàng ngoắc ngoắc tay, những cái đó nam tu nhóm liền thượng câu, bị giết cũng chỉ có thể trách bọn họ xứng đáng. Phân y gì hiện tại Lâm Hữu trên người từ cái đinh, cái này làm cho nàng thực buồn bực, nhưng là nếu làm nàng đối pháp trong phòng nam nhân khác câu tay nói, nàng lại không vui, rốt cuộc có Lâm Hữu ở đảng kia đứng, liền không có nữ nhân sẽ đối mặt khác nam tu để bụng. Phân y gì, bằng không chúng ta về trước chúng ta pháp trong phòng chờ xem. Áo Lam nhíu một chút mi. Kia đến chờ tới khi nào? Phấn y thì cầm quyền, nàng cũng không biết chính mình là cái gì tâm lý, chỉ là có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút nam nhân kia. Kỳ thật hiện tại Áo Lam cùng nàng cũng là giống nhau tâm lý, bằng không nàng cũng sẽ không bồi Phấn y thì sớm như vậy đứng ở pháp cửa phòng ngoại. 476 chương 476 giết chóc thế giới 96. Chương 476 giết chóc thế giới 96. Hắc Chiết nghe xong bọn họ chi gian đối thoại, bắt đầu suy tư lên. Này hai cái nữ tu chắc là có cái gì thủ đoạn có thể đối phó nhà mình lão đại, xem ra vẫn là yêu cầu nhắc nhở một chút lão đại, nhưng đừng mắc nhu nhi. Tuy rằng nói hắn đối nhà mình lão đại có chút tự tin, nhưng là nếu địch nhân sử dụng âm mưu quỷ kế nói, kia cũng thật chính là khó lòng phòng bị a. Hắc Chiết vuốt chính mình cằm, sau đó tiếp tục quan sát đến bên ngoài người tình huống, đêm nay thượng là hắn ở gác đêm, tuy rằng cả đêm không ngủ, nhưng là hắn lại một chút đều không cảm thấy vây. Hắc Chiết chú ý tới. Này năm người cái kia pháp phòng tuy rằng đơn sơ, nhưng là bên ngoài những cái đó giải rác oán linh lại căn bản không dám tới gần bọn họ pháp phòng, phòng chừng đây cũng là bọn họ dám đến oán linh chỉ chỗ sâu trong oán linh quốc tự tin đi. Ngẫm lại bọn họ này một đường tới rồi như vậy nhiều oán linh tinh, cũng không biết những người này được đến không có. Hắc Chiết cũng không có thấy những người này nhắc tới oán linh tinh sự tình, bất quá bọn họ khẳng định là hướng về phía oán linh quốc đồ vật tới, bọn họ rốt cuộc là hướng về phía cái gì tới đâu. Lúc này, bên ngoài Phấn Y cùng Áo Lam đã rời đi, các nàng hồi chính mình pháp phòng đi, cũng không biết các nàng có phải hay không cảm thấy trở lại pháp trong phòng, người khác liền nghe không được các nàng nói chuyện, vẫn là lòng tự tin quá vẹn toàn. Phấn Y một hồi đến pháp phòng, cả người liền âm trầm xuống dưới, ta có loại cảm giác, nếu có thể đem trước mắt người nam nhân này bắt lấy, chúng ta về sau tu luyện tài nguyên liền hoàn toàn không cần phát sầu. Chính là nhân gia đều không nhiều lắm xem chúng ta liếc mắt một cái a. Áo Lam thực bất đắc dĩ. Thậm chí nhân gia đều đem thanh âm che chắn. Có thể nhìn ra bọn họ tu vi tới sao? Phấn Y Ghi nhìn về phía Áo Xám. Áo Xám lắc lắc đầu, nhìn không ra tới, đối phương khẳng định so với chúng ta cao, liền tính là bọn họ trên người tài nguyên nhiều, phỏng chừng cũng không phải chúng ta có thể mơ ước. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đối phương không phản ứng chúng ta tưởng cùng đối phương bộ quan hệ đều không thành A. Bạch Y Ghi nhíu mày, này oán linh trong cốc oán linh căn vốn không phải chúng ta hiện tại có thể kháng. Liền tính là đi vào, cũng chưa chắc có thể được đến chúng ta muốn đổ vỡ. Chính là hiện tại chúng ta đắc tội những người đó, liền tính là tưởng theo chân bọn họ đi vào, cũng chưa chắc có thể thành A. Áo Lam thực buồn bực, sớm biết rằng nên tùy tiện thông đồng một cái, mà không phải nhìn đến cái kia tuấn giật nam nhân liền đi không đạo. A, nơi đó mặt nhưng chưa chắc tất cả đều là người. Hắc Y cười khẽ một câu. Chưa chắc tất cả đều là người. Những người khác đều nhìn chằm chằm hướng về phía Hắc Y gì hết. Trừ bỏ kia một nam một nữ. Mặt khác đều là yêu tu. Yêu tu? Bọn họ điên rồi sao? Hiện tại chính là vào đông, kia yêu tu phát khởi cùng tới, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể chống đỡ được. Chính là ta cũng không có phát hiện bọn họ là yêu tu a. Áo Lam đối yêu tu vẫn là thực mẫn cảm, nhưng là nàng lại không có phát hiện. Nếu không phải ta pháp bảo có gì, ta cũng sẽ không phát hiện bọn họ đều là yêu tu. Này đó yêu tu tu vi rất cao, ít nhất đều là xuất khiếu kỳ trở lên tu vi. Bằng không chúng ta không có khả năng nhìn không ra tới. Hắc Y híp lại con mắt, này đó yêu tu tu vi như vậy cao, bọn họ là trong lúc vô ý tới rồi nơi này, vẫn là chuyên môn tìm tới. Chẳng lẽ bọn họ đã biết nơi này bảo bối? Tu vi như vậy cao, vậy không phải chúng ta trêu chọc tồn tại a? Bạch Y Lìa nhíu mày. Phấn Y Lìa đôi mắt tắc càng ngày càng sáng, nếu yêu tu tu vi như vậy cao, như vậy nam nhân kia có phải hay không tu vi càng cao? Bằng không những cái đó yêu tu cũng sẽ không nghe hắn nói đi. Cái này liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc chúng ta đều nhìn không thấu đối phương tu vi, thậm chí nữ nhân kia tu vi cũng cảm thụ không đến. Hắc Y thì như mày, đối với không biết đồ vật, hắn luôn là có chút khẩn trương. Chỉ cần chúng ta tính kế hảo, liền tính là bọn họ tu vi cao lại có thể như thế nào. Phân Y thì cảm thấy chính mình chính là thích thượng nam nhân kia, liền tính là tu vi cao lại như thế nào. chính mình trước kia lại không phải không có cùng quá tu vi cao nam nhân. Chỉ cần chính mình thủ đoạn dùng đến hảo, làm theo có thể đem tu vi cao người bắt lấy, còn không phải là dùng thời gian trường một chút sao. Ngẫm lại chính mình sản đã từng dùng 2 năm thời gian hầu hạ cái kia nguyên anh sơ kỳ nam nhân, cuối cùng hắn còn không phải tài tới rồi chính mình váy hạ. Thôi đi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mặt khác đều là uổng phí, ta cảm thấy những người đó không phải chúng ta có thể trêu chọc. Áo xám không kiến nghị đi trêu chọc những người đó, hắn cảm thấy có nguy hiểm. Vì cái gì không thể trêu chọc? Ta thích nam nhân kia, lớn lên như vậy xinh đẹp, ta cảm thấy chính là ta đồ ăn. Phấn Y Lìa bắt tay đáp tới rồi Bạch Y Lìa trên vai, Bạch Y Lìa chảo quá tay nàng hôn môi một ngụm, tinh bột phấn, làm cho chúng ta mặt nhi nói đúng nam nhân khác cảm thấy hứng thú, không hào đi. Chán ghét lạc. Phấn Y Lìa trực tiếp rút tay mình về, nhưng là Bạch Y Lìa nơi nào chịu buông tha nàng, trực tiếp bắt tay duỗi tới rồi nàng trong lòng ngực. Chán ghét lạc. Phấn Y Lìa nói lời này thời điểm, trên mặt còn lộ ra dục nên còn cự biểu tình tới. Mặt khác ba người đều là một bộ thấy nhiều không trách biểu tình. Bất quá Hắc Y trực tiếp đem áo Lam vứt tới rồi trong lòng ngực, Lam bảo bảo, ca ca hai ngày này không bồi ngươi, ngươi tịch mịch không? Áo Lam đấm một chút hắn ngực, Hắc Y, ngươi chán ghét lạc. Nói bọn họ vài người quan hệ chính là thực loạn, trừ bỏ đồng tính chi gian, khác phái quan hệ có thể nói là loạn tới rồi cực điểm nhi. Hơn nữa Phấn Y cùng áo Lam phong đến khai, cho nên thường xuyên 5 người cùng nhau chơi, có thể nói thật là loạn tới rồi cực điểm. Hắc Chiết nhìn đến bọn họ vài người chi gian hỗ động, trực tiếp bị ghê tởm tới rồi. Này 5 người quan hệ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Đại khái chờ đến buổi sáng 10 tới điểm thời điểm, Lâm Hữu cùng Lý Tình ra tới, bọn họ vốn dĩ liền tính toán chính ngọ thời điểm tiến đoán Linh Quốc, tuy rằng nói nơi này huyết ngày tới rồi chính ngọ chưa chắc liền cùng hệ Ngân Hà Thái Dương giống nhau, nhưng là chính ngọ cái này thời khắc đối đoán Linh cũng có nhất định khắc chế tác dụng, tổng so buổi tối đoán Linh trở nên cường đại muốn tốt hơn rất nhiều. Đoàn người ăn qua đan dược về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài, Lâm Hữu đem pháp phòng thu lên. Bọn họ không có người canh giữ ở bên ngoài, vì tránh cho kia 5 người động cái gì động tác nhỏ, vẫn là thu hồi tới bên chắc. Bất quá bọn họ đoàn người vừa ra tới, kia 5 người lập tức liền ra tới. Đại ca ca! Đại ca ca! Phấn Y gì phát lại đây thời điểm, trên mặt còn đỏ bừng, bất quá nàng cũng không có bổ nhào vào Lâm Hữu trước mặt, cũng đã bị Kim Ngọc bọn họ cấp ngăn lại tới. Hắc Chiết càng như là xem rồi bỏ giống nhau nhìn Phấn Y gì, này ánh mắt làm Lý Tình đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hắc Chiết! Người đó là cái gì ánh mắt? Lý Tình nhịn không được nhỏ giọng mà dò hỏi. Hắc Chiết nói, vừa rồi nhìn đến 5 con chó hoang ở loạn. Hắc Chiết không có nói đấu, nhưng là mọi người đều minh bạch, nguyên bản này 5 người là như vậy một loại quan hệ a. Nhưng là ngày hôm qua vì cái gì kia 3 nam nhân là có thể chịu đựng kia 2 nữ nhân thông đồng nhà bọn họ lao đại đâu? Mọi người có chút tưởng không ra, bất quá Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, này 5 người quả nhiên là chơi tiên nhân nhảy. Xem ra quả nhiên là có không ít người tải đến bọn họ trong tay. Phấn Y Lìa đi đến Lâm Hữu trước mặt, nóng nảy, như vậy xinh đẹp đại ca ca, nếu không làm tới tay, nàng trong lòng sẽ không thoải mái, chẳng lẽ nàng hiện tại trang dung khó coi sao? Bất quá, đương Phấn Y Lìa dùng thần thức nhìn chính mình kia trương mi mục hàm tình mặt, tức khắc có chút buồn bực, sớm biết rằng vừa rồi liền không theo chân bọn họ 3 cái lăn lộn, lần này nhi lăn lộn hảo, chính mình hiện tại bộ dáng này không phải trói lọi nói cho người khác. Chính mình cùng nam nhân khác có quan hệ sao? 477 chương 477 giết chóc thế giới 97. Chương 477 giết chóc thế giới 97. Phấn Y thì không có lại đuổi theo, nàng cảm thấy vừa rồi đại ca ca nhìn đến nàng cái loại này bộ dáng, phỏng chừng là có chút không vui, rốt cuộc chính mình hôm qua mới thông đồng hắn. Phấn Y thì quyết định hơi chút bình tĩnh một chút, chờ đến chính mình bình phục xuống dưới về sau, lại đi tìm đại ca ca nói chuyện thiếm. Nghĩ vậy nhi, nàng hung tợn mà trường hướng về phía đứng ở Lâm Hữu bên cạnh Nhi Lý Tình, đều là cái kia tiện nữ nhân, nếu không phải nàng lời nói, đại ca ca khẳng định sẽ không như vậy cự tuyệt nàng. Hừ, cái kia tiện nữ nhân tốt nhất không cần rơi xuống chính mình trong tay, nếu không chính mình tuyệt đối sẽ đem nàng ném đến phàm nhân giới ổ khất cái, hừ hừ. Lý Tình phát hiện Phấn Y gì ác độc ánh mắt, nhưng là cũng không biết nàng ý tưởng, nếu biết đến lời nói, phỏng chừng Lý Tình một giây liền đem nàng ném đến mặt thế khu đèn đỏ. Còn có cái gì địa phương so với kia càng thích hợp nữ nhân này? Đương nhiên, Lý Tình không biết, bất quá liền Phấn Y kia ác độc ánh mắt, Lý Tình đều biết nữ nhân này không có hảo ý. Lâm Hữu cũng chú ý tới, hắn lôi kéo Lý Tình tay, bà bối, tiểu tâm nàng một chút. Lý Tình cười cười, yên tâm đi, lão công, trong chốc lát chúng ta trực tiếp đi vào trận pháp, này trận pháp sẽ để lại cho bọn họ chậm rãi phá giải đi. Nàng thật đúng là không tin, này 5 người có thể phá trận. Lâm Hữu quát quát nàng cái mũi, bướng bỉnh. Bất quá, ở bọn họ đoàn người đi vào trận pháp thời điểm, Lâm Hữu còn phất tay lại kiến một tầng trận pháp, cũng đủ bọn họ phá thượng mấy ngày. Phấn Y Dì bọn họ 5 người nhìn đến Lâm Hữu bọn họ đoàn người nhanh chóng đi vào Hoán Linh Quốc, thế nhưng không có đem trận pháp cấp phá vỡ, lần này tử chính là làm 5 người buồn bực. Cái này trận pháp bọn họ sẽ không phá A. Làm sao bây giờ? Bọn họ thế nhưng không phá trận liền như vậy đi vào. Nay trận pháp hẳn là bọn họ xây lên tới, bằng không bọn họ không có khả năng đi vào như vậy thuận. Tuy rằng Hắc Y Dì nỗ lực nhìn, nhưng là mấy người kia bước chân quá nhanh, hắn không có xem cẩn thận, mấy người kia cũng đã đi vào. Vài người đều đem ánh mắt nhìn về phía áo xám sẽ làm phù, cũng không biết có thể hay không dùng phù đánh vỡ cái này trận pháp. Áo xám lấy ra một chồng bạo phá phù, tới, thử xem đi, nếu không thành nói, chúng ta phỏng chừng là vô duyên đi vào. Bọn họ như vậy đi vào, chẳng lẽ bọn họ không sợ oán linh sao? Phấn Y có chút không cam lòng, bất quá ngẫm lại kia 5 người khẳng định sẽ từ bên trong ra tới, nàng lại cảm thấy bọn họ chờ ở bên ngoài có lẽ càng an toàn một chút. Mấy người này nghi vẫn bị Lý Tình bọn họ vứt tới rồi sau đầu, bọn họ đi vào, đã bị oán linh cấp vây quanh, nơi này oán linh càng thêm lớn một chút. Kim Ngọc nhịn không được hô, ngươi cảm thấy nơi này oán linh giống không giống như là oán linh đội trưởng, oán linh thống lĩnh linh tinh. Rất giống, không chuẩn bên trong còn có một cái oán linh vương đâu. Hổ bỏ trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta xem bọn họ cấp bậc có thể chia làm oán linh đội trưởng, oán linh thống lĩnh, oán linh tướng quân, oán linh thân vương cùng cuối cùng oán linh vương. Lý Tình cười hì hì nói. Lâm Hữu nhịn không được cười, ngươi đây là dựa theo hút máu huyết phân pháp tới phân. Quỷ hút máu là thứ gì? Kim Ngọc bọn họ mấy cái tò mò. Liền chúng ta sở đi cái kia mặt thế, nơi đó phương Tây quốc gia có một loại người kêu quỷ hút máu, bọn họ dựa vào hút người khác máu tươi mà sinh tồn. Chuyên môn hút người huyết. Lang Phi tò mò hỏi một câu. Đúng vậy. Bọn họ hút máu là từ cổ bên kia nhi hút. Lý Tình gật gật đầu, mặt thế thật đúng là xuất hiện loại này quỷ hút máu. Nghe nói là rất cường đại, nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra nhi, bọn họ cũng không có nghiên cứu quá. Rốt cuộc đi, lại như thế nào lợi hại, Lý Tình cũng không tin những cái đó quỷ hút máu có thể từ tang thi trên người hút máu máu tươi, tang thi trên người cũng không có máu tươi, hơn nữa máu đều là yên lặng biến số. Cảm giác thật là khủng khiếp a. Hồ Khanh nhịn không được mở miệng nói một câu. Hạc Vân giải quyết chính mình trước người một con oán linh thống lĩnh, nơi đó người phương Tây có phải hay không cùng chủ nhân lớn lên không giống nhau. Ân, bọn họ lớn lên tóc vàng mắt xanh, có chút lớn lên thật sự thật xinh đẹp, tựa như ngươi thích baby giống nhau. Búp bê bà bì. Hạc Vân là từ đường bao trong tay bắt được baby, nàng lúc trước cũng không cho rằng cái loại này bộ dáng là nhân loại nguyên trạng, hiện tại nghe được Lý Tình nói, nàng có chút kiến thức một chút thật sự búp bê bà bì. Ta phỏng trừng hiện tại có lớn lên giống, phỏng trừng cũng đều thành kim cương baby. Lý Tình nói xong câu đó, nhịn không được cười khẽ lên, nếu không phải kim cương baby. Như thế nào có thể ở mặt thế sinh tồn Hạ Vân? Cũng đúng, liền nơi đó tang thi quái vật gì đó, không cường đại, căn bản sống không nổi, bất quá nếu có thể thật sự kiến thức đến, ta sẽ thực vui vẻ. Hạc Vân suy tư giết chóc thế giới, giống như nơi này người đại bộ phận đều là tóc đen, khác màu tóc thật sự quá ít quá ít. Trừ phi ngẫu nhiên một ít hỏa hệ cùng thủy hệ đầu tóc sẽ biến sắc, mặt khác tu sĩ đỉnh đầu giống nhau đều là màu đen. Lý Tình bọn họ đoàn người, vẫn luôn đánh oán linh, đến nỗi nhặt oán linh tinh gì đó sự tình. Rơi xuống Hoa Hoa cùng Thử Bảo trên người. Hoa Hoa là thích nhặt đồ vật, đến nỗi Thử Bảo còn lại là thích nhặt bảo bối, này đó oán linh tinh cấp bậc cũng so bên ngoài những cái đó oán linh rất oán linh tinh cao cấp nhiều. Có lẽ là bởi vì bọn họ vài người đánh tới oán linh đội trưởng cùng oán linh thống lĩnh nhiều, này đó oán linh một đám đều bắt đầu điên cuồng lui về phía sau lên. Bọn họ đều chạy thoát. Này đó oán linh hình như là đã chịu cái gì triệu hoán. Thật là như thế. Oán linh vương. Lâm Hữu nhìn về phía trước. Hắn nhíu mày, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy cái này oán linh cốc cũng không phải đơn giản như vậy. Lý Tình đứng ở chỗ đó, kia cổ hãi hùng khiếp vía cảm giác lại tới nữa, này oán linh cốc chỗ sâu trong rốt cuộc có cái gì? Làm sao vậy? Lâm Hữu cầm Lý Tình tay, đừng lo lắng. Lý Tình quay đầu lại nhìn về phía Hoa Hoa, ngươi về trước không gian đi. Hoa Hoa bay đến Lý Tình trước mặt, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta cảm giác được phía trước có nguy hiểm, ngươi về trước không gian đi. Nếu chúng ta gặp vấn đề, ngươi trực tiếp đem chúng ta kéo vào đi. Lý Tình không thể không làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất đến lúc đó, bọn họ đã không có khống chế thân thể năng lực, kia không phải chỉ có thể chờ chết. Hoa Hoa gật gật đầu, trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt, lại nói tiếp Hoa Hoa vừa rồi cũng cảm giác được một cổ sởn tóc gáy cảm giác. Hoa Hoa về tới trong không gian, Lý Tình mới cảm thấy có bảo đảm. Đoàn người tiếp tục đi trước, sơn cốc này thực khoan cũng rất sâu, đặc biệt là hướng trong đi nói. bên trong liền mặt cỏ đều không có, thậm chí mọi người còn thấy được mộ địa. Nơi này có mộ địa. Có mộ địa. Hắc Chiến nói, ta nghe lén bọn họ nói chuyện, bọn họ là nói qua nơi này có cái gì bảo vật, chẳng qua không có nói tỉ mỉ cụ thể là cái gì, chẳng lẽ là này mộ địa chôn giấu cái gì bảo bối. Chúng ta qua đi nhìn xem tự nhiên là có thể đã biết. Đúng vậy, nhìn xem là có thể đã biết. Kim Ngọc Tiêu Diệt Thân kêu một cái oán linh đội trưởng, sau đó nhìn Hắc Chiết trước người kia chỉ oán linh thống lĩnh, bọn họ trước người xuất hiện không chàng, những cái đó oán linh đều lui đến thật xa, cũng liền Hắc Chiết trước người này chỉ oán linh vẫn luôn bị Hắc Chiết kiềm chế. Ta nói Hắc Chiết lao huynh, ngươi vì cái gì vẫn luôn kiềm chế nó, mà không phải đả đảo nó. Hắc Chiết nói, ta muốn nhìn một chút nó rốt cuộc có phải hay không đã chịu cái gì triệu hoán, vẫn là chúng nó chính mình cảm giác được nguy hiểm mới lui về phía sau. 478 chương 478 giết chóc thế giới 98. Chương 478 giết chóc thế giới 98. Hiện tại mọi người trước mắt, cũng liền Hắc Chiết trước mắt này chỉ oán linh, mặt khác gần nhất khoảng cách bọn họ cũng có 5-60 mét. Ta như thế nào cảm thấy này chỉ oán linh như là ngốc tử, cho nên mới cũng không lui lại đâu. Không, có lẽ cái này oán linh là cái kia oán linh vương nhãn tuyến chuột rời. Những lời này còn không có nói xong, chỉ thấy Hắc Chiết trước mắt oán linh đột nhiên thay đổi. Nháy mắt biến thành giống ngọn lửa giống nhau oán linh, hơi thở cường đại đến làm người sợ hãi, thậm chí khoảng cách bọn họ 5-60 mét oán linh đều bắt đầu lui về phía sau. Oán linh vương. Lâm Hữu khi nói chuyện cũng vọt đi lên, nếu thật sự dựa Hắc Chiết nói, hắn một người kháng không được. Những người khác cũng đều vọt đi lên, hiện tại những cái đó oán linh cách bọn họ càng ngày càng xa, nguyên bản căn bản không phải có oán linh vương mà triệu hoán những cái đó oán linh, mà là vương giả tới, chúng nó đến từ nội tâm sợ hãi, làm chúng nó một đám lui về phía sau. Oán linh vương công kích đều là quần công, hơn nữa đều là tinh thần lực công kích, ở bọn họ những người này giữa, cũng liền Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh tinh thần lực còn có thể chống cự, những người khác căn bản không được. Chỉ cần oán linh vương hét lên một tiếng, một đám liền có chút chóng mặt nhức đầu. Ta cùng Tình Nhi chuyên môn chống cự nó tinh thần lực, các ngươi đối nó tiến hành cường công. Bọn họ ăn qua đan dược, cho nên đối cái này oán linh vương thương tổn vẫn là rất lớn. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người bắt đầu toàn lực chống cự oán linh vương tinh thần lực, bọn họ hai người không sai biệt lắm xem như đem oán linh vương tinh thần lực cấp phong tỏa. Lần này Nhi oán linh vương tinh thần công kích chỉ đối bọn họ hai người hữu hiệu, nhưng là đối những người khác lại là không có hiệu quả. Hắc Chiết bọn họ các loại pháp thuật cùng công kích giống như là không cần tiền giống nhau tạp hướng về phía oán linh vương. Nơi này oán linh vương thực phẫn nộ, bởi vì nó tinh thần lực bị Lâm Hữu cùng Lý Tình quân lấy, cho nên nó là căn bản không thể động. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người bởi vì tinh thần lực cường đại phát ra, đã có chút lung lay sắp đổ. Chói hai tiếng thét chói tai, hơn nữa thời gian dài tinh thần phát ra, Lý Tình có chút chịu không nổi, bất quá nàng biết chính mình hiện tại căn bản không có khả năng lui về phía sau, bởi vì lui về phía sau một bước liền sẽ đem Lâm Hữu đưa vào chỗ chết, cho nên nàng vẫn luôn kiên trì, chậm rãi Lý Tình khỏe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Lâm Hữu hiện tại cũng mau chịu đựng không nổi, nhưng là hắn so Lý Tình trạng thái hảo một chút, hắn suy nghĩ biện pháp, không có khả năng bởi vì cái này oán linh vương đem chính mình cùng tức phụ rơi vào đi. Lâm Hữu lập tức liên hệ Hoa Hoa, phải biết rằng Hoa Hoa tinh thần lực cũng rất cường đại. Hoa Hoa kỳ thật cũng chú ý bên ngoài tình huống, hắn thấy được Lý Tình tình huống không tốt, lại nghe được Lâm Hữu theo như lời bọn họ hiện tại khốn cảnh. Hắn lập tức liền đem ra tới trực tiếp cấp Lý Tình đưa vào tinh thần lực. Lý Tình tình huống tức khắc hảo rất nhiều, có Hoa Hoa gia nhập, cái này oán linh hiện tại liền kêu đều kêu không được. Hắc Chiết bọn họ phát hiện Lâm Hữu cùng Lý Tình tình huống không tốt lắm, cũng đều nóng nảy, một đám điên cuồng công kích oán linh vương, thậm chí liền Lan Phong đều chạy ra tới, trực tiếp nhào lên đi cắn. Sau đó Lan Phong trực tiếp đem oán linh một cái đuổi xé ba, sau đó liền kia ăn. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Lan Phong thế nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy thương đến oán linh. Thực mau Lan Phong lại nhào lên đi cắn một ngụm, hiện tại oán linh vương thật sự đau, nó cũng bất chấp cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình tinh thần lực chống lại, tưởng chuyển đi đối phó Lan Phong, nhưng là Lâm Hữu cùng Lý Tình chiếm thượng phong, sao có thể rời khỏi. Bọn họ hai người thực mau thừa dịp thắng truy kích, trực tiếp khống chế được oán linh vương. Lần này nhi, Lan Phong ăn đến có chút không kiêng nể gì. Kế tiếp, chính là Lan Phong chính mình biểu diễn. Không sai biệt lắm dùng không đến nửa giờ thời gian, nó đem đoán linh vương ăn đến không còn một mảnh, sau đó còn đánh một cái no cách. Hoa Hoa ngạc nhiên mà nhìn về phía Lan Phong, ta vẫn luôn nhìn không ra thân thể của ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, hiện tại cuối cùng là đã biết, ngươi là phệ hồn thú ai. Những người khác đôi mắt tức khắc sáng, bởi vì bọn họ phát hiện hiện tại những cái đó đoán linh bởi vì Lan Phong duyên cớ, căn bản không dám tới gần bọn họ chung quanh. Bất quá, hiện tại Lâm Hữu cùng Lý Tình bị thương, Lâm Hữu đem pháp phòng đem ra. Đoàn người đi vào pháp trong phòng, Lâm Hữu cùng Lý Tình đi tu luyện, lại nói tiếp, tuy rằng thần thức cùng tinh thần cùng nguyên, nhưng là hai người cũng không phải cùng loại đồ vật. Hoán linh dùng chính là tinh thần, bất quá nếu là nguyên anh gì đó, dùng chính là thần thức, cái này là bất đồng. Lần này, Lý Tình bị thương vẫn là rất nghiêm trọng, tuy rằng Lâm Hữu hiện tại cũng khó chịu, bất quá hắn vẫn là kêu lên Hoa Hoa cùng nhau giúp Lý Tình chữa trị tinh thần lực. Chờ đến Lý Tình hảo rất nhiều, hắn mới chính mình đi tu luyện, chính mình tức phụ vẫn là chính mình đau tương đối hảo. Lúc này, pháp phòng trong viện, mọi người đều vô cùng tò mò nhìn Lan Phong, ai đều không có nghĩ đến, Lan Phong thế nhưng là cường đại phệ hồn thú, vì cái gì bọn họ liền không có nhìn ra tới đâu. Lan Phong, ngươi không biết chính mình là phệ hồn thú sao? Đúng vậy, ngươi tổng không có khả năng liền chính mình là cái gì cũng không biết sao. Lan Phong buồn bực, hắn tiếp thu thân thể này, đối phương đã tử vong, cho nên hắn cái gì ký ức đều không có, căn bản không biết chính mình xem như thứ gì. Nhưng thật ra thân thể này trời sinh biết như thế nào tu luyện, cho nên hắn mới không có chết, hiện tại hảo, hắn biết chính mình là phệ hồn thú. Ta còn không có ăn no, ta đi ra ngoài đi dạo. Lan Phong ăn qua Hoán Linh Vương, mới biết được cái gì đối với hắn tới nói là mỹ vị, vì thế lập tức liền chạy ra pháp phòng, nơi này nhiều như vậy Hoán Linh, như thế nào cũng phải nhường hắn ăn cái no đi. Nhìn Lan Phong đi rồi, Kim Ngọc đột nhiên hỏi một câu, các ngươi nói có phải hay không bởi vì Hoán Linh Vương không phải chúng ta đánh chết, cho nên nó mới sẽ không rơi xuống Hoán Linh Tinh. Chúng ta như thế nào đem chuyện này cấp quên mất? Gia hỏa kia đi ra ngoài ăn Hoán Linh Tinh, sẽ không thứ gì đều không bạo đi. Hắn đều ăn đến trong bụng, có thể bạo cái gì? Kim Ngọc đột nhiên hướng về bên ngoài nhảy đi ra ngoài, thừa dịp hắn không ăn xong, ta muốn chuẩn bị nhi Hoán Linh Tinh. Ta cũng đi. Sa Bảy cũng nhảy đi ra ngoài. Những người khác tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, đều chạy ra đi đánh Hoán Linh. Sau đó bọn họ phát hiện, Lan Phong đối phó Hoán Linh thật sự quá đơn giản, hắn bỏ ở đằng kia, sau đó dùng miệng một cọp, từng bước Hoán Linh đã bị hắn hút tới rồi trong bụng. Hắn sở đến nơi, quả thực tựa như gió thu cuốn hết lá vàng, Hoán Linh nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đến ăn nhiều ít. Kim Ngọc sững sờ ở chỗ đó, vốn dĩ hắn tính toán đánh Hoán Linh, nhưng là nhìn xem Lan Phong bộ dáng, tổng cảm thấy hắn không có ăn no. Tính, chúng ta nhìn hắn ăn đi. Kết quả là, mọi người cũng không cần đánh Hoán Linh. Trực tiếp nhìn Lan Phong đem một cái lại một cái Hoán Linh hút tới rồi trong bụng, căn bản đều không cần tiêu hóa. Mãi cho đến, toàn bộ sơn cốc biến sạch sẽ, mọi người ngạc nhiên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta rốt cuộc tới chỗ này đang làm gì? Kim Ngọc bọn họ nhịn không được tới linh hồn tam hỏi. Nói bọn họ đánh Hoán Linh có bao nhiêu khó? Vì cái gì Lan Phong thoạt nhìn liền đơn giản như vậy? Ăn sạch, toàn bộ ăn sạch hết, bọn họ Hoán Linh tinh làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Xà Chín đột nhiên hét lên lên, các ngươi nhìn xem nơi này là cái gì? Mọi người nhìn về phía Xà Chín vị trí, Xà Chín ở một cái thật lớn phần mộ mặt sau, nơi đó giống như có cái gì đến không được đồ vật, bằng không Xà Chín cũng sẽ không thét chói tai thành dáng vẻ kia. 479 chương 479 giết chóc thế giới 99. Chương 479 giết chóc thế giới 99. Hắc chết bọn họ chạy tới Xà Bảy vị trí, sau đó thấy được cái này phần mộ mặt sau là một cái thật lớn hố động. Ở cái này hố động, có một cái như là Hoán Linh tinh đồ vật, nhưng là nó bộ dáng có chút quá thật lớn, hơn nữa vẫn là chứng hình. Đây là thứ gì? Kim Ngọc nhìn đến thứ này thời điểm, cảm giác được một cổ rất cường đại thực khủng bố lực lượng. Không biết ta, thoạt nhìn như là Hoán Linh tinh bộ dáng, nhưng là so Hoán Linh tinh khổng lồ nhiều. Nơi này năng lượng làm người cảm giác thật là khủng khiếp. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thật là khủng khiếp a. Chúng ta vẫn là tránh xa một chút nhi đi, chờ lao đại gia tới rồi nói sau. Kim Ngọc lùi bước, hắn sợ hãi a. Bất quá, đúng lúc này, Hoa Hoa từ pháp trong phòng bay ra tới, sau đó trực tiếp bay đến bọn họ bên cạnh Nhi, sau đó nhìn hố động đồ vật. Hoa Hoa, ngươi nhận thức loại đồ vật này? Lang Phi nhìn Hoa Hoa xem đến thực chuyên chú, lập tức liền bắt đầu dò hỏi. Hoa Hoa tự nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, bởi vì hắn nhìn thấy quá tiểu tinh tinh tinh hoạch, giống như liền cùng cái này thực tương tự. Nghĩ vậy Nhi, Hoa Hoa trực tiếp đem trong không gian tiểu tinh tinh cấp kéo ra tới. Còn không đợi hắn nói cái gì thời điểm, tiểu tinh tinh đã bổ nhào vào kia quả trứng thượng. Đệ đệ! Đệ đệ! Mọi người thấy như vậy một màn mở to hai mắt nhìn, quả trứng này là tiểu tinh tinh đệ đệ. Cái này nói như thế nào? Hoa Hoa có chút nhíu mày, hắn như là đã biết một ít cái gì. Hoa Hoa phát hiện chính mình là thu bất động thứ này, bất quá hắn chỉ huy tiểu tinh tinh trước đem quả trứng này thu được trong không gian. Thứ này vẫn là giao cho chủ nhân tương đối hảo, đến nỗi những người khác nói, hắn có chút không tín nhiệm. Chờ tiểu tinh tinh đem hắn đệ đệ trứng ôm đi về sau, mọi người tức khắc cảm thấy đại ở toàn bộ Hoán Linh trong cốc cảm giác thoải mái rất nhiều. Hơn nữa càng quan trọng là, Hoán Linh trong cốc linh khí thế nhưng trở nên thuần tịnh lên, thế nhưng như là hoàn toàn không chịu huyết ngày ảnh hưởng. Nơi này biến hóa, như thế nào có chút giống tự thành không gian. Hắc Chiết nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa tắc có chút thấy lang tâm hỉ, cái này địa phương hoàn toàn có thể kiến thành chúng ta căn cứ A. Có chút không an toàn đi. Rốt cuộc bên ngoài còn có 5 người đâu. Sa Bảy chỉ cửa cốc, kia 5 cái gia hỏa còn ở cửa cốc chỗ đó đâu. Chúng ta đem cái này cốc kiến ra trận pháp, bọn họ tự nhiên liền vào không được. Kim Ngọc nhìn về phía Hoa Hoa, Hoa Hoa, lấy điểm nhi lão đại luyện chế trận bàn ra tới, chúng ta trước đem sơn cốc này cấp bảo vệ lại tới. Hổ Bỏ lúc này vớt cằm nói, ta tưởng ta biết vì cái gì hoán linh nhóm thích nơi này, chính là bởi vì nơi này linh khí thuần tịnh duyên cớ, tuy rằng nói đã chịu kia quả trứng ảnh hưởng, nhưng là lại thích hợp những cái đó hoán linh nhóm hấp thu. Lúc này, Kim Ngọc chỉ hướng về phía những cái đó phần mộ, Hoa Hoa, nơi này linh khí là hảo, nhưng là những cái đó phần mộ làm sao bây giờ? Chuyển qua ngoài cốc. Hoa Hoa nếu tưởng chiếm lĩnh nơi này, tự nhiên liền nghĩ đem nơi này phần mộ rời đi. Tuy rằng nói trong tình huống bình thường, dĩ người khác phần mộ không tốt, nhưng là chúng yêu nhưng không nói này đó. Hơn nữa Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh chính khôi phục tinh thần lực giữa, cho nên chính bọn họ bắt đầu hành động. Bất quá, ở rời đi này đó phần mộ trước kia, Xà Bảy cùng Xà Chín bị Hoa Hoa an bài đi ra ngoài, trước đem kia 5 người cấp khống chế lên, trực tiếp ném tới rồi bọn họ pháp trong phòng, sau đó dùng một cái trận pháp đem pháp thu cấp vây khốn. Mọi người bắt đầu di phần mộ, bọn họ cái thứ nhất muốn di chính là lớn nhất cái kia phần mộ. Nếu nói phàm nhân di phần mộ nói, phỏng chừng sẽ rất khó, nhưng là đối với chúng yêu tới nói, cái này quả thực không cần quá đơn giản. Một cái pháp quyết qua đi, cái này thật lớn phần mộ liền mở ra, nhưng là đương phần mộ đánh thời điểm, chúng yêu đều kinh ngạc. Nơi này là người khổng lồ phần mộ. Chỉ thấy cái này phần mộ có một cái thật lớn hắc thiết quan, ở cái này thật lớn hắc thiết quan tứ giác còn có 4 cái loại nhỏ hắc thiết quan. Ta có loại cảm giác, này quan tài không thể tùy tiện động. Thử Bảo cảm thấy có chút khủng bố cảm giác. Mọi người nghe được Thử Bảo nói, đều nhìn về phía Hoa Hoa, rốt cuộc Hoa Hoa chính là lao đại bọn họ người phát ngôn. Hoa Hoa nhíu mày, đây là chôn cùng, vẫn là thứ gì? Tiểu Tinh Tinh đệ đệ bị kéo đến nơi này, chẳng lẽ là chính là bởi vì hắc thiết quan hấp dẫn? Lúc này, Lang Phi tưởng quan sát một chút hắc thiết quan tình huống bên trong, nhưng là hắn thần thức tìm tòi đi vào, liền lập tức liền cắt đứt, hắn ôm đầu kêu thảm thiết một tiếng. Đem chúng yêu sợ hãi, Lang Phi, làm sao vậy? Đại gia không thể dùng thần thức xem bên trong, ta thần thức bị cắt đứt. Mọi người nhìn về phía hắc thiết quan, thứ này như vậy khủng bố. Hoa Hoa lúc này nghĩ đến tinh thần lực, hắn lập tức dùng tinh thần lực quan sát đến hắc thiết quan tình huống. Lúc này đây không có bị hắc thiết quan cắt đứt, bất quá bên trong, cái kia thật lớn nam nhân, lớn lên còn man đẹp. Hơn nữa không chỉ có như thế, đưa Hoa Hoa tinh thần lực thăm đi vào thời điểm, hắn phát hiện ra hỏa kia thế nhưng mở mắt. Đem Hoa Hoa sợ tới mức đống nhiên lui về phía sau vài bước. Làm sao vậy? Chúng yêu khẩn trương nhìn về phía Hoa Hoa, bọn họ chính là biết Hoa Hoa chính là phu nhân không gian khí linh, nếu ra cái gì vấn đề nói, chính là sẽ ảnh hưởng đến phu nhân. Nơi đó mặt có một cái dáng người thật lớn nam nhân, hắn tỉnh. Giống như là phối hợp Hoa Hoa theo như lời nói giống nhau, chỉ thấy cái kia thật lớn hắc thiết quan đột nhiên lập lên, đem chúng yêu sợ tới mức mảnh lui lại mấy bước. Chỉ thấy hắc thiết quan đứng lên tới về sau. Tứ giác 4 cái tiểu hắc thiết quan cũng lập lên. Sau đó đại hắc thiết quan cái nắp mở ra, bên trong cái kia tuấn mỹ dáng người thật lớn nam nhân bại lộ ở mọi người trước mặt. Sau đó chính là tứ giác kia 4 cái tiểu hắc thiết quan cũng mở ra, ở cái này 4 cái tiểu hắc thiết quan, đều là cùng chúng yêu không sai biệt lắm đại nhân loại, chẳng qua là diện mạo rất là tuấn tiếu 4 thị nữ. Một đám lớn lên như hoa như ngọc, tuy rằng so ra kém nhà mình phu nhân, nhưng là này diện mạo đi ra ngoài, cũng đủ kinh người. Là các ngươi đánh thức ta. Cái kia thật lớn nam nhân nói lời nói thời điểm, đã bước ra quan tài, sau đó hắn vóc dáng ở trong nháy mắt biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Kia 4 thị nữ theo sát tới rồi hắn phía sau, các nàng 4 người biểu tình có chút vui sướng, bất quá các nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là gắt gao đi theo nam nhân phía sau. Ngươi là người khổng lồ. Kim Ngọc chần chờ một chút, sau đó mới mở miệng dò hỏi. Không sai nhi, ta thật là người khổng lồ. Nam nhân cười khẽ một chút, sau đó nhìn về phía Hoa Hoa, hắn rôi ra tay. Thế nhưng trực tiếp đem Hoa Hoa nắm đến trong tay. Không gian khí linh. Là ai vận khí tốt như vậy, thế nhưng lộng tới ngươi như vậy một cái thiên sinh địa trưởng không gian khí linh. Nam nhân ánh mắt nhìn về phía pháp phòng. Lúc này, pháp trong phòng Lý Tình đã hoàn toàn khôi phục lại đây, bất quá nàng đang chờ Lâm Hữu khôi phục. Lý Tình cảm giác được có người nhìn chăm chú ánh mắt, Lâm Hữu cũng đã tỉnh, bọn họ phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cảm giác được rất cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này tuyệt đối không phải oán linh lực lượng. Hai người đồng thời nhìn về phía bên ngoài một màn, đột nhiên xuất hiện người, còn có bọn họ phía sau thật lớn thiết quan. Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay liền hướng tới pháp ngoài phòng mặt đi đến. Hảo. Lý Tình kỳ thật có chút do dự, nam nhân kia thoạt nhìn hảo cường đại, hắn sẽ không khó xử bọn họ đi. 480 chương 480 giết chóc thế giới 100. Chương 480 giết chóc thế giới 100. Lâm Hữu không biết vì cái gì, cũng cảm giác được một cổ đặc biệt khẩn trương lực lượng, hắn lôi kéo Lý Tình tay đi ra ngoài. Hai người vừa ra pháp phòng, nam nhân kia liền nhìn về phía bọn họ, đương hắn nhìn đến Lý Tình thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng nàng. Lâm Hữu chú ý tới nam nhân kia ánh mắt, hắn híp lại nổi lên đôi mắt, vì cái gì nam nhân kia nhìn về phía nhà bọn họ tiểu yêu tinh diện mạo sẽ sửng sốt, lại còn có lộ ra một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Kia nam nhân phía sau bốn thị nữ cũng đồng thời mở to hai mắt nhìn, các nàng đồng thời kinh hô một tiếng, công chúa, công chúa, Nani, cái gì? Chúng yêu nghe thế xưng hô thời điểm, một đám có chút trợn tròn mắt, nhà bọn họ phu nhân khi nào là công chúa. Bọn họ một đám nhìn về phía Hoa Hoa, muốn hỏi một chút Hoa Hoa có biết hay không, nhưng là lúc này phát hiện Hoa Hoa bị nam nhân kia gắt gao nắm ở trong tay, đã trở nên đỏ mặt tiến hai. Hơn nữa này năm cái từ ngầm đào ra cổ nhân, thế nhưng sẽ nhận thức nhà bọn họ phu nhân. Còn không có chờ nam nhân kia hành động, bốn thị nữ cũng đã hướng tới Lý Tình nào tới. Các nàng phát lại đây thời điểm, trực tiếp đem Lâm Hữu Tế tới rồi một bên nhi, sau đó lôi kéo Lý Tình tay, đem Lý Tình bao quanh vây quanh. Công chúa, nguyên lai ngươi không chết. Công chúa, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Công chúa, ngươi tu vi như thế nào trở nên như vậy thấp. Công chúa, Hồng Nhi tưởng ngươi a. Nói chuyện thị nữ thanh âm rơi xuống hạ, bốn thị nữ đều ô ô khóc lên. Lúc này, Kim Ngọc nhìn đến Hoa Hoa bộ dáng nóng nảy, phu nhân, Hoa Hoa mau bị bóc chết. Lý Tình lúc này chú ý tới Hoa Hoa tình huống, lập tức liền vọt qua đi, sau đó trực tiếp mở ra kia nam nhân tay, đem Hoa Hoa giải cứu ra tới. Lâm Hữu cũng đi theo lại đây, sau đó như hổ rình mồi trừng mắt cái kia nam tu, còn đem Lý Tình kéo đến trong lòng ngực hắn, các hạ người nào. Nam nhân híp lại con mắt nhìn về phía Lý Tình, gần đây nhìn, hắn phát hiện không phải nàng, nữ nhân này không phải nàng. Cũng may mắn không phải nàng, nếu không nói. Nhưng là đương nam nhân nhìn về phía Lý Tình trên đỉnh đầu kiêm lịch thiên khí vận giá trị khi, cả người đều có chút trợn tròn mắt. Lớn lên giống nhau như lúc, khí vận cũng giống nhau nghịch thiên, thật sự không phải nàng sao. Nếu không phải nàng còn hảo, nếu về nàng lời nói, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nam nhân cũng không có trả lời Lâm Hưu nói, nhưng thật ra kia bốn vị thị nữ vẫn luôn đuổi theo Lý Tình. Công chúa, ngươi không quen biết chúng ta sao? Lý Tình nhìn về phía các nàng bốn người, sau đó mở miệng nói, các ngươi nhận sai người. Ta không phải cái gì công chúa, cũng đồng dạng không quen biết các ngươi. Công chúa, ngươi quả nhiên không quen biết chúng ta cái kia tiểu hồng vành mắt đều đỏ, chỉ tiếc Lý Tình cũng không phải cái loại này thương hương tiếc ngọc người. Nàng nhìn về phía tiểu hồng, các ngươi chôn đã bao lâu? Nhìn xem ta mới bao lớn. Lúc này, một cái khác thị nữ lôi kéo tiểu hồng, nàng tuổi đều không đến trăm tuổi A. Các nàng chôn đến trong đất thời điểm, công chúa lúc ấy tuổi đều đã một vạn hơn tuổi A. Lúc này, nam nhân kia đôi mắt cũng sáng. Đúng vậy, xem cái này nữ tu tuổi đều không đến trăm tuổi, mà lúc ấy kia công chúa đều đã một vạn hơn tuổi, chính mình mới 3.000 tuổi, cho nên mới phản kháng lợi hại, không muốn cưới nàng, cuối cùng gây thành đại họa. Hiện tại hắn rốt cuộc bị cứu ra, tự nhiên không có khả năng lại cùng cái kia công chúa nhắc lên cái gì quan hệ, hơn nữa trước mắt nữ nhân này tuy rằng lớn lên giống vị kia công chúa, nhưng là thực rõ ràng nàng cũng không phải vị kia công chúa truyền thế, bởi vì nàng trên người cũng không có vị kia công chúa trên người hơi thở. Hơn nữa càng quan trọng là, nữ nhân này so với kia vị công chúa trên người hơi thở sạch sẽ nhiều. Nếu nói ngay lúc đó công chúa là trước mắt nữ nhân này bộ dáng, hắn vẫn là vui cưới, nhưng là lúc ấy vị kia công chúa thật là quá không đàng hoàng, cho nên hắn cự tuyệt có chút rõ ràng, làm vị kia công chúa ném đại khíu, vị kia công chúa lúc ấy thế nhưng giận dữ nhảy vào diệt tiên trì, sau đó như vậy hồn phi phách tán, nếu không phải hắn cũng có một ít bối cảnh, như vậy hắn kết cục phỏng chừng là giống nhau. Cũng may mắn hắn có chút bối cảnh. Sau đó liền như vậy bị chấn đẻ ở nơi này, kỳ thật cũng đã xem như cấp vị kia công chúa trốn cùng, bất quá hắn cũng là có cơ hội, tỉ như hiện tại, hắn bị người cứu. Nhưng là làm hắn buồn bực chính là, vì cái gì cứu hắn những người đó giữa, có một nữ nhân sẽ như vậy giống vị kia công chúa. Ta có thể biết được rốt cuộc là sự tình gì sao? Các ngươi vì cái gì đem ta cho rằng công chúa, mà hắn vì cái gì sẽ dùng cái loại này ánh mắt tới xem ta? Lý Tình chỉ hướng về phía nam nhân kia. Nam nhân kia xem nàng ánh mắt có chút quá phức tạp. Tiểu Hồng lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn về phía Lý Tình, ngươi theo chúng ta công chúa lớn lên giống nhau như lúc, tuy rằng hơi thở có chút bất đồng, nhưng là ngươi vừa lúc đã cứu chúng ta, này thuyết minh một vấn đề, ngươi chính là chúng ta công chúa chuyển thế. Lý Tình lắc lắc đầu, không có khả năng. Nàng là chính mình chuyển thế, nàng trọng sinh một hồi, đó là trước một hồi tuyệt đối không phải công chúa là được. Ngươi lớn lên thật sự cùng công chúa giống nhau như lúc, thậm chí không có một chút bất đồng, ngươi cũng cảm thấy nam nhân kia ánh mắt kỳ quái, chính là bởi vì nam nhân kia là đời trước chủ thượng bọn họ cấp công chúa điện hạ tuyển phò mã. Bên cạnh Nhi một cái khác thị nữ mở miệng nói. Tiểu Hồng Trường thở ra một hơi, nàng trực tiếp ở trước mặt thả một bộ bàn ghế, sau đó làm Lý Tình ngồi xuống bên cạnh bàn biên, mà các nàng bốn thị nữ tắc đứng ở nàng bên cạnh Nhi, bắt đầu ngươi một lời ta một lời nói lên. Tổng kết lên, chính là vị kia công chúa quá ngạo kiều, bởi vì nàng thân thế vốn dĩ chính là cao cao tại thượng, cho nên không thể chịu đựng người khác nói nàng một chút không tốt. Mà nam nhân kia chính là các trưởng bối vì công chúa tuyển phò mã, nhưng là hắn lại bởi vì công chúa trong phủ rất nhiều tiểu thị mà coi thường công chúa, thậm chí trong tối ngoài sáng cấp vị kia công chúa náo loạn rất nhiều nan kham, cuối cùng vị kia công chúa không thể nhịn được nữa, muốn từ hôn, nhưng là các trưởng bối bởi vì muốn rửa con cái liên hôn tới gia cố quan hệ, cũng không có đồng ý. Công chúa dưới sự giận dữ liền sát kiếm sắt vào phò mã trong nhà, phải biết rằng phò mã trong nhà có một vị rất cường đại trưởng bối, hắn trực tiếp trấn áp công chúa, sau đó còn làm chủ nhân đem công chúa lánh đi trở về. Liên tính là nháo thành bộ dáng này, chủ nhân cũng không có lui liên hôn, công chúa thật sự nổi giận, nếu người khác như vậy đối nàng, nàng còn có thể chịu đựng, rõ ràng là trước đây đau chính mình sủng chính mình phụ vương mẫu hậu, nhưng là bọn họ hiện tại lại là như vậy đối đãi nàng, cái này làm cho nàng chịu không nổi, trực tiếp dưới sự giận dữ liền nhảy vào diện tiên trì. Chờ vị này công chúa nhảy dựng đi vào, chủ thượng bọn họ liền hối hận, nhưng là hối hận cũng vô dụng, rốt cuộc công chúa đã hồn phi phách tán. Chủ nhân đem chỉnh chuyện điều tra một chút, sau đó phát hiện nhà mình nữ nhi bị rất lớn uy khuất, vì thế trực tiếp lôi kéo phò mã liền đánh đem hắn cũng ném vào diệt tiên trong hồ. Bất quá cuối cùng bởi vì phò mã sau lưng vị kia đại nhân vật thỏa hiệp, bất quá phò mã cũng bởi vì bị chấn áp lên, mà các nàng bốn thị nữ cũng bởi vì chiếu cô công chúa bất lợi bị cùng nhau chấn áp tiến vào. Cũng mất công hiện tại được cứu trợ, bằng không còn không biết phải bị chấn áp bao lâu đâu. Bởi vì bốn vị thị nữ được cứu trợ, hơn nữa cứu các nàng vẫn là cùng công chúa lớn lên giống nhau như lúc nữ tu. Cho nên các nàng thực kiên định cho rằng, chính là công chúa cứu các nàng. Kỳ thật các nàng trong lòng đối vị kia công chúa cũng là có xin lỗi, rốt cuộc vị kia công chúa lúc ấy cùng các nàng quan hệ thực hảo. 481 chương 481 giết chóc thế giới 101. Chương 481 giết chóc thế giới 101. Lý Tình có chút hồ nghi mà nhìn về phía này bốn vị thị nữ, nàng đều làm hại các ngươi bị trấn áp lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi không tức giận? Tuy rằng không biết rốt cuộc là trấn áp bao lâu, nhưng là xem bộ dáng này, thời gian hẳn là cũng đủ lâu. Rốt cuộc cái này toán linh thạch hình thành thời gian cũng đủ lớn lên, hơn nữa này vài vị tu vi, nàng thật sự có chút nhìn không thấu, chẳng lẽ bọn họ cũng không phải này một giới người. Kia bốn vị thị nữ lắc lắc đầu, Tiểu Hồng càng là mở miệng nói, nếu không phải bởi vì công chúa cùng tình cảm của chúng ta hảo, hơn nữa công chúa để lại di ngôn làm chủ nhân tha chúng ta một mạng, phỏng chừng chúng ta kết cục cũng là hồn phi phách tán, rốt cuộc chúng ta không có cường đại bối cảnh. Công chúa, ta kêu Tiểu Thanh, ta về sau liền đi theo ngươi. Đúng vậy, công chúa, ta kêu Tiểu Lục, ta về sau cũng đi theo ngươi. Công chúa, ta kêu Tiểu Lam, ta về sau cũng muốn đi theo ngươi. Tiểu Hồng càng là nghiêm túc mà nhìn Lý Tình, công chúa, đừng đuổi đi chúng ta đi được không? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, ta thật sự không phải các ngươi công chúa, ta thực xác định, cái này thế giới vô biên, lớn lên giống người nhiều đi, cho nên các ngươi nhận sai người cũng là thực bình thường sự tình. Các ngươi đều bị mệt nhọc lâu như vậy, chẳng lẽ không nên trở về nhìn xem sao? Chúng ta Tiểu Hồng lúc này như là nhớ tới cái gì, nàng thở dài một hơi, ta sớm trước kia liền không có người nhà. Chúng ta bốn cái đều là cô nhi, đều là cùng công chúa từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên. Công chúa, ngươi không cần đuổi đi chúng ta đi, nếu ngươi đuổi đi chúng ta đi nói, chúng ta cũng không biết nên đi địa phương nào. Tiểu Thanh cầu xin tựa mà nói. Lúc này, Tiểu Hồng nhìn về phía nam nhân kia, Ôn Thiếu, ngươi hiện tại được cứu trợ. Ngươi cũng nên đi trở về đi. Ôn Thiếu bĩu môi, ngươi nói cho ta đây là địa phương nào, ta hẳn là như thế nào trở về. Bị nhốt lâu như vậy, ta tu vi đều không có hoàn toàn khôi phục đâu. Nói đến nơi này, Ôn Thiếu nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ta cũng cảm thấy ngươi không phải cái kia công chúa. Dù sao không biết cái gì nguyên nhân, trước kia chỉ cần vừa thấy đến vị kia công chúa liền cảm thấy ghê tởm, liền tính là nàng lớn lên lại mị cũng giống nhau. Nhưng là trước mắt nữ nhân này cũng không có cho hắn loại cảm giác này, cho nên nữ nhân này hẳn là không phải cái kia công chúa. Linh hồn ấn ký cùng khí tức đều bất đồng, cho nên Ôn Thiếu chắp tay liền đến một bên Nhi đi tu luyện. Lúc này, Lâm Hữu nhìn về phía Hắc Chiết bọn họ, các ngươi nghĩ như thế nào đi lên di mộ? Hắc Chiết chỉ Hoa Hoa nói muốn ở chỗ này kiến một cái căn cứ, chúng ta nghĩ nơi này nếu kiến căn cứ nói, có này đó phần mộ không tốt, cho nên chúng ta tính toán đem này đó phần mộ chuyển qua cửa cốc bên ngoài, bộ dáng này đảo cũng có thể kinh sợ một chút người tới. Kết quả không nghĩ tới đảo ra người sống. Lâm Hữu nhìn về phía nơi này mặt khác phần mộ, nhịn không được nhìn về phía Tiểu Hồng các nàng bốn người, này đó mộ cũng là các ngươi nhận thức người sao. Tiểu Hồng lắc lắc đầu, không biết, chúng ta bị trấn áp trước kia nơi này chỉ có chúng ta, hơn nữa đây là bọn họ tùy ý tuyển ra tới một giới, nhấp nói là này một giới không có khả năng xuất hiện đại năng, hơn nữa không có khả năng có người cứu chúng ta, cho nên mới đem chúng ta chôn đến nơi này. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, Hắc Chiết, Đào Đào khác mộ nhìn xem, ta cảm thấy bên ngoài kia vài vị có thể là hướng về phía mộ tới. Ở Lý Tình nói đến những lời này thời điểm, Hoa Hoa thanh âm xuất hiện ở nàng cùng Lâm Hữu trong đầu. Đã làm đến thứ tốt. Hoa Hoa hưng phấn mà đem Tiểu Tinh Tinh đệ đệ nói ra. Một viên giống oán linh tinh giống nhau trứng. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng. Đúng vậy, ta cảm thấy yêu cầu nhận chủ về sau mới có thể sống. Lần này nhận chủ tốt nhất là nam chủ nhân tới. Bộ dáng này nói, chờ Tiểu Tinh Tinh đệ đệ ở trong không gian sống về sau. Nam chủ nhân liền có thể tự do qua lại không gian, mặc kệ ở đâu một giới đều giống nhau. Hoa Hoa thực nghiêm túc mà nói. Kia còn chờ cái gì? Lao công, ngươi hồi pháp phòng đi. Lý Tình lập tức liền thúc giục Lâm Hữu hồi pháp phòng, hiện tại có hảo chút sự tình, đã thoát ly bọn họ khống chế, này đột nhiên xuất hiện bốn thị nữ cùng cái kia ước thiếu, bọn họ tu vi tuy rằng không có hiện ra tới, nhưng là Lý Tình biết những người này tu vi so với bọn hắn cao hơn quá nhiều quá nhiều. Lâm Hữu cũng lập tức hồi pháp phòng đi, hắn cùng tồn tại cũng có chút nhi lo lắng, nếu kia bốn thị nữ một hai phải đem nhà bọn họ tiểu yêu tinh mang đi, hắn ngăn không được làm sao bây giờ. Phải biết rằng tuy rằng ở cùng giới, hắn có thể tự do xuất nhập không gian, nhưng là nếu cùng Lý Tình bất đồng giới nói, liền Hoa Hoa ý tứ tới nói, hắn là khẳng định không thể đi vào, nhưng là có Tiểu Tinh Tinh đệ đệ liền bất đồng. Lâm Hữu hồi không gian đi, bởi vì bọn họ chi gian vẫn luôn là truyền âm, cho nên người khác cũng không biết Lâm Hữu làm gì đi. Nhưng thật ra Lý Tình ở bên ngoài chỉ huy mọi người bắt đầu đào mộ. Chờ đào ra một đám dùng giản dị quan tài trang xuyên khôi giáp binh lính thi thể khi, Lý Tình cảm thấy nơi này có khả năng đã từng là một cái chiến trường, bằng không sao có thể mai táng nhiều như vậy binh lính, nhưng là vì cái gì nơi này mai táng người như vậy tươi sống đâu. Những cái đó quan tài một đào ra liền hóa thành hôi, nay từng khối tươi sống thi thể bại lộ ở trong không khí, Lý Tình thật đúng là lo lắng này đó thi thể cũng biến thành cho bụi. Cũng may này đó thi thể cũng không có cái gì biến hóa. Ta đột nhiên cảm thấy nơi này như là dưỡng thi nơi. Lý Tình nhìn trước mắt này đó thi thể, nàng đều có chút cả người phát mao. Lúc này, Tiểu Hồng thấu lại đây, này đó thi thể cảm giác có thể cứu sống a. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy bọn họ là có thể cứu sống. Tiểu Thanh đột nhiên đối với trong đó một khối thi thể sử một cái pháp thuật, chẳng qua này thi thể cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng thật ra Tiểu Hồng đối với này đó thi thể thi triển một cái thanh khiết thuật, công chúa, ngươi muốn này đó binh lính sao? Lý Tình nhìn về phía Tiểu Hồng, có ý tứ gì? Nàng muốn này đó binh lính là có thể sống sao? Kia không phải nói giỡn sao? Bất quá, đúng lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên lấy ra một đoàn trong suốt quang, sau đó trực tiếp đưa vào Lý Tình giữa mày, Lý Tình căn bản không có chuẩn bị, kia một đoàn quang cũng đã tiến vào tới rồi nàng thức hải. Những người khác thậm chí không kịp chặn lại. Hắc Chiết chắn tới rồi Lý Tình trước người, ngươi muốn làm cái gì? Đó là cứu người chi thuật. Tiểu Hồng cũng không có nhiều giải thích, nhưng là Tiểu Thanh, Tiểu Lục cùng Tiểu Lam lại hơi hơi có chút khẩn trương, bởi vì chỉ có các nàng bốn người mới biết được, cái kia trị liệu chi thuật chỉ có công chúa mới có thể, các nàng bốn người đều học quá, nhưng là lại không có một cái học được. Nếu trước mắt cái này nữ tu có thể học được nói, vậy đại biểu nàng khẳng định là các nàng công chúa, tuy rằng nàng không thừa nhận, nhưng là chỉ cần các nàng có thể nhận định liền hảo. Lý Tình lúc này đã khoanh chân ngồi xuống, nàng đang ở tiếp thu này đoàn trong suốt quang thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng là bên trong bao hàm đồ vật lại là rất nhiều, mà này trong đó thế nhưng còn có sống lại chi thuật. Lý Tình tiếp thu lên, cảm giác có chút khó khăn, rốt cuộc này đó pháp thuật hẳn là tu vi cực cao giả mới có thể học tập đồ vật, nhưng là cái kia Tiểu Hồng đột nhiên đánh vào nàng thức hải, làm nàng có chút bị bắt trúng thưởng cảm giác. Lý Tình đem này đoàn chi thức phân giải khai, nàng trước từ thấp nhất cấp trị liệu thuật bắt đầu học tập. Thời gian một chút đi qua, Lý Tình nơi này đã xảy ra một màn, vị kia ôn thiếu cũng thấy được trong mắt, hắn có chút nhíu mày, về loại này đại trị liệu thuật sự tình, hắn cũng là biết một chút, hắn biết thuật pháp này chỉ có vị kia công chúa có thể học được, những người khác căn bản không thành. 482 chương 482 giết chóc thế giới 102. Chương 482 giết chóc thế giới 102. Kỳ thật Ôn Thiếu cũng đang khẩn trương, nếu nữ nhân này thật sự học xong đại trị liệu thuật làm sao bây giờ? Hắn nên dùng biện pháp gì tới giải quyết trước mắt sự tình? Nếu nàng thật là vị kia công chúa, như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Bất quá hiện tại duy nhất làm hắn cảm thấy may mắn chính là, nàng cùng nam nhân kia là một đôi, hẳn là sẽ không lại quấn lên hắn. Lý Tình học tập rất chậm, nàng ở chỗ này học tập, hát chết bọn họ tắc tiếp tục đào những cái đó mộ, mai cho đến đào xong, bọn họ tổng cộng đào ra 1.800 cụ binh lính thi thể, trong đó còn 10 cụ tiểu đầu mục, hơn nữa mặt khác còn đào tới rồi một vị tướng quân bộ dáng như người. Mà nhìn đến vị này tướng quân bộ dáng thời điểm, mọi người đồng thời nhìn về phía Ôn Thiếu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn dùng thần thức nhìn qua thời điểm, hắn cũng sợ ngây người, cái kia tướng quân lớn lên thế nhưng cùng hắn giống nhau như lúc. Lần này nhi, Ôn Thiếu trực tiếp nhảy lại đây, hắc chết chỉ vào tướng quân nói, nhìn đến không có. Này thế giới vô biên, lớn lên giống nhau người quá nhiều, ngươi có thể sống người này chính là ngươi sao? Ôn Thiếu lắc lắc đầu, sao có thể? Thật là kỳ quái. Ở chỗ này, không chỉ có một cái cùng công chúa giống nhau nữ nhân, còn có một cái lớn lên cùng chính mình giống nhau nam nhân. Tiểu Hồng các nàng bốn cái đều không khỏi mà sợ ngây người, đây là có chuyện gì nhi? Các nàng có chút sợ không được đầu óc. Cái này tướng quân rốt cuộc là ai? Trước mắt vị này rốt cuộc có phải hay không công chúa? Tiểu Thanh kéo cản Tiểu Hồng tay, Tiểu Hồng, chỉ cần chúng ta nhận định nàng, nàng chính là chúng ta chủ tử. Tiểu Hồng sắc mặt có chút khó coi, chính là. Tiểu Hồng, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ta không biết chính mình trong bóng đêm đợi bao lâu, là bọn họ lại đem chúng ta đào ra. Tiểu Lam chỉ hắc chết bọn họ đào ra chúng ta, chẳng khác nào đã cứu chúng ta một mạng, hiện tại chúng ta mệnh là thuộc về bọn họ. Hơn nữa này nhóm người trung nữ nhân này lớn lên cùng công chúa giống nhau như lúc, nàng cảm thấy đây là vận mệnh chú định duyên phận. Công chúa rơi vào chính là diệt tiên trì, liền tính là tiên vương ngã xuống đều sẽ hồn phi phách tán, huống chi công chúa chỉ là một vị đại la kim tiên đâu. Công chúa là không có khả năng trở về, nhưng là trước mắt nữ nhân này lại là nàng ký thác. Hơn nữa nàng người cũng cứu nàng không phải sao. Tiểu Lam nghĩ như thế, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục cũng bộ dáng này tưởng, chỉ có Tiểu Hồng suy nghĩ quá nhiều, nàng là thật sự lo lắng, nàng hiện tại theo trước mắt vị này, vạn nhất có một ngày chân chính công chúa đã trở lại, nàng nên như thế nào lựa chọn. Tiểu Hồng, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Thanh nhìn Tiểu Hồng biểu tình nhịn không được hỏi một câu. Phải biết rằng bọn họ từ nhỏ đến lớn chính là đối với các nàng công chúa lập được thế ước, nếu vi phạm nói, phỏng chừng các nàng kết cục sẽ không tốt. Tiểu Hồng có chút do dự mà nói, vạn nhất thật sự công chúa đã trở lại làm sao bây giờ. Tiểu Thanh mặt vô biểu tình nhìn về phía Tiểu Hồng, ta chỉ biết hiện tại là ai đã cứu ta. Trước kia công chúa, các nàng kỳ thật đã xem như trả giá hơn phân nửa sinh, tuy rằng các nàng là tiên, nhưng là các nàng bị đóng lâu như vậy, đã trả giá quá nhiều. Các ngươi không nghĩ tới muốn tự do sao? Lúc này, Lý Tình đã thanh tỉnh lại đây, nhịn không được xen miệng. Mọi người nhìn đến nàng thời điểm, còn có chút kinh ngạc. Kia đại trị liệu thuật ngươi biết. Tiểu Hồng có chút không thể tưởng tượng, thời gian mới qua đi bao lâu, như thế nào nàng nhanh như vậy liền tỉnh. Là có chút khó, ta chỉ là đại khái đã hiểu, cụ thể còn cần thao tác một chút. Lý Tình lúc này chú ý tới vị kia Ôn Thiếu còn đang nhìn nàng, nàng nhẹ dương một chút mi, sau đó trực tiếp đi tới vị kia tướng quân thi thể trước mặt, sau đó trực tiếp thi triển một cái pháp thuật. Chỉ thấy một đạo trắng tinh quang rơi xuống vị kia tướng quân trên người, sau đó đại gia bắt đầu rồi lẳng lặng chờ đợi. Đại khái qua 10 tới phút bộ dáng, Ôn Thiếu nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ, vị này chính là không có học được đại trị liệu thuật. Nhưng là liền ở hắn như vậy tưởng thời điểm, vị kia tướng quân thế nhưng liền như vậy ngồi dậy thân tới. Tiểu Hồng các nàng bốn thị nữ đều lộ ra ngạc nhiên biểu tình tới, nàng học xong. Nàng thế nhưng học xong. Hơn nữa nàng học tập tốc độ còn nhanh như vậy, liền tính là công chúa lại học một lần, đều không thể nhanh như vậy, cho nên nàng cũng không phải công chúa. Tiểu Hồng biểu tình có chút phức tạp nhìn về phía Lý Tình, vừa rồi nàng hỏi chuyện, làm nàng có chút do dự, hiện tại các nàng nếu tự do, vì cái gì không tự do tự tại sinh hoạt, vì cái gì còn muốn nhận một cái chủ đâu. Tiểu Hồng tư tưởng dao động, nàng nhịn không được đem bình thường cùng nàng quan hệ tốt nhất Tiểu Lục kéo đến một bên nhi, Tiểu Lục, ngươi nói chúng ta về sau theo đuổi tự do, thế nào? Tiểu Lục thở dài một hơi, Tiểu Hồng, ngươi cảm thấy chủ thượng quyền ủy có bao nhiêu đại? Chủ thượng, sao có thể là ai đều có thể chống lại? Tiểu Hồng thở dài một hơi. Nguyên bản chúng ta dựa vào công chúa Di Trúc, cho nên mới có thể sống sót. Ngươi cảm thấy hiện tại Di Trúc ở chủ thượng trong lòng phân lượng có bao nhiêu đại? Đều qua đi lâu như vậy, Di Trúc có thể khởi cái gì tác dụng? Tiểu Hồng bĩu môi. Đúng vậy, Di Trúc không có tác dụng, cho nên chúng ta hiện tại duy nhất sinh cơ ở nàng nơi đó. Liên bởi vì nàng giống công chúa sao? Lúc này, Tiểu Lục ý vị thâm trường mà nói, Tiểu Hồng, nàng không chỉ là giống, nàng chính là công chúa. Chính là rõ ràng Tiểu Hồng không có nói ra, Tiểu Lục cũng đã ngăn lại nàng, nàng chính là công chúa. Tiểu Lục nói xong câu đó liền trực tiếp tránh ra, Tiểu Hồng nghĩ như thế nào, nàng mặc kệ, nàng chỉ biết nàng chỉ có đi theo nữ nhân này bên người nhi, mới có một đường sinh cơ, liền bởi vì nàng lớn lên giống công chúa, cho nên chủ thượng khẳng định sẽ đối nàng có rất nhiều dung nhẫn, mà đây là các nàng sinh cơ. Ôn thiếu là khẳng định sẽ trở về, chỉ cần hắn một hồi đi, chủ nhân khẳng định liền sẽ điều tra các nàng bốn người rơi xuống, nếu các nàng dám can đảm tìm kiếm cái gì tự do nói, nàng thực tin tưởng chủ thượng sẽ không bỏ qua các nàng. Đến lúc đó các nàng cũng sẽ không dễ dàng bị trấn áp, rốt cuộc Ôn thiếu bị trấn áp, đó là Ôn gia thỏa hiệp duyên cớ, Ôn gia không có khả năng thỏa hiệp lần thứ hai, các nàng cũng không có khả năng xuất hiện lần thứ hai bị trấn áp cơ hội, liền chủ thượng cái loại này tàn nhẫn kính nhi, các nàng là vô cùng có khả năng cũng bị ném đến diệt tiên trì. Cho nên các nàng hiện tại không phải nghĩ tự do, mà là nghĩ cách bền chắc đứng ở nữ nhân này bên người nhi. Tiểu Hồng đại ở phía sau, nàng bắt đầu nghĩ lại nổi lên Tiểu Lục nói, này một tế tư, cả người đều nhịn không được phát run, chủ nhân năng lực có bao nhiêu cường đại. Liên tính là trong tay hắn có ngươi một cây tóc hắn đều có thể ở thế giới vô biên tìm được ngươi, huống chi các nàng mấy cái lưu tại vị kia trong tay đổ vật nhưng không ngừng một cây tóc. Tiểu Hồng sinh sôi đem chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa nhi nàng liền sẽ cùng công chúa giống nhau kết cục. Tiểu Lục nói không sai nhi, nàng chính là công chúa, nàng không thể là người khác, cũng chỉ có thể là công chúa. Lúc này, Tiểu Hồng nhìn về phía Ôn thiếu bên kia nhi, liền tính là hắn nói, phỏng chừng đi trở về cũng giống nhau đến nói vị kia chính là công chúa đi. Nếu không nói, bên ngoài nhi thượng vị kia khả năng không so đo, nhưng là ngầm đâu. Hơn nữa công chúa chính là có vài vị ca ca, hơn nữa kia vài vị nhưng đều là sủng muội của ma. Tiểu Hồng trường thở ra một hơi, nàng đứng dậy, theo tới Tiểu Lục các nàng ba người phía sau, lúc này, Lý Tình đang ở dùng đại trị liệu thuật cứu người. Bất quá, mọi người phát hiện này đại trị liệu thuật một cái khuyết tật, đó chính là bị Lý Tình cứu trở về tới người đều không có ký ức. 483 chương 483 giết chóc thế giới 103. Chương 483 giết chóc thế giới 103. Liên tỷ như trước mắt vị này tướng quân, hắn là Lý Tình cứu người đầu tiên, cứu hắn về sau. Hắn nhìn về phía nơi này đều là dùng xa lạ ánh mắt, thậm chí mọi người còn từ hắn trong ánh mắt nhìn đến một chút sợ hãi. Phải biết rằng, nếu hắn có ký ức nói, một vị tướng quân sao có thể sẽ có sợ hãi loại vẻ mặt này. Tiểu Thanh kỳ quái mà nói, kỳ quái, ta nhớ rõ trước kia công chúa cứu người thời điểm, những người đó đều mang theo ký ức ra. Tuy rằng công chúa cứu người không nhiều lắm, nhưng là cứu trở về tới thật là mang theo ký ức, mà trước mắt những người này, cảm giác có chút dại ra. Đúng vậy. Ta cũng nhớ rõ là có ký ức. Tiểu Lam gật gật đầu, chỉ thấy nàng đứng ở cái kia tướng quân trước mặt, lớn lên như vậy giống Ôn thiếu, nhưng là Ôn thiếu nhìn làm người ghét, trước mắt vị này nhìn, nhưng thật ra làm người cảm thấy thích. Kết quả là, nàng đột nhiên ma xui quỷ khiến rôi tay nhéo nhéo hắn mặt, ân, không tồi, rất có co giãn. Tiểu Thanh thấy như vậy một màn đều có chút trận tròn mắt, nàng như thế nào liền không biết Tiểu Lam còn có cái này yêu thích. Đương nhiên, nếu là đối mặt Ôn thiếu nói, Tiểu Lam là khẳng định không dám làm như vậy, nhưng là hiện tại vị này cũng không phải là Ôn thiếu, hơn nữa so với kia cái Ôn thiếu đáng yêu nhiều, nàng còn rình coi một chút Ôn thiếu, phát hiện Ôn thiếu mặt có chút hắc. Ha ha, hắc liền hắc bái, dù sao cô mãi mãi ta không để bụng ngươi, ta hiện tại có đầu nhập vào địa phương, liền tính là chủ nhân tìm tới, hắn hẳn là cũng sẽ nhìn đến vị cô nương này phân thượng, tha các nàng một cái tiện mệnh. Tiểu Hồng tắc đứng ở chỗ đó bĩu môi nói, các ngươi ai biết những người này nằm đã bao lâu. Bọn họ ký ức phòng trường sớm đã tiêu tán. Ký ức mất đi này không phải thực bình thường sự tình sao. Có thể tồn tại liền không tồi. Nói nữa, công chúa sử dụng chính là tiên linh chi lực, hơn nữa hiện tại vị này công chúa dùng chỉ là linh lực, này chênh lệch có thể to lắm. Bất quá liền tính là bộ dáng này, cũng không thể đại biểu công chúa so nàng cường, mà hoàn toàn tương phản, vị này so công chúa cường đại nhiều, đại trị liệu thuật liền tính là công chúa tới rồi nguyên anh kỳ cũng chưa chắc có thể thi triển ra tới. Mà vị này cố tình liền thi triển ra tới, thậm chí lần đầu tiên liền như vậy lưu sướng. Đối Nga, trước kia công chúa cứu những người đó đều là một ít tươi sống thi thể, này đó đều là trầm thi, thật là có thể tồn tại liền không tồi, cũng may mắn bọn họ xác chết không có lạ, nếu là nói, vậy không thể sống lại. Tiểu Lục quan sát đến này đó binh lính, nàng phát hiện một việc, này đó binh lính hẳn là đều là chết trận, nhưng là bọn họ trên người lại không có một chút vết thương, chẳng lẽ là này một mảnh địa phương dưỡng thi không thành. Không chỉ là nàng phát hiện như vậy kỳ quái địa phương, lúc này Kim Ngọc cũng bắt đầu ồn ào lên, cái này địa phương thật sự dưỡng thi ai, các ngươi xem, hắn hẳn là nơi này chịu quá thương, nhưng là lại không có vết thương. Mọi người sôi nổi quan sát nổi lên này đó binh lính, không sai nhi, nơi này thật là dưỡng thi nơi, những người này nguyên bản trên người vết thương toàn bộ không thấy. Chẳng qua một đám bị Lý Tình cứu sống về sau có chút dại ra, bất quá tuy rằng bọn họ ánh mắt có chút dại ra, bọn họ đối những người khác có chút không yêu phản ứng bọn họ, nhưng là đôi mắt lại là đuổi theo Lý Tình ở đi. Cái này làm cho Hắc Chiết có chút hoài nghi, này đó binh lính không phải là có chút chim non tình cảm đi. Nghĩ vậy nhi, Hắc Chiết cảm thấy đầu mình có chút phương. Kia cái gì lão đại ngươi nhanh lên nhi xuất hiện đi, lại không ra, phu nhân đã bị nam nhân vây quanh. Vừa rồi bị Tiểu Lam nhéo khuôn mặt vị kia tướng quân, hiện tại đã khôi phục một ít sức lực, hắn đem Tiểu Lam đẩy đến một bên nhi, sau đó trực tiếp theo tới Lý Tình trên người, đuổi theo nàng nhìn nàng ở đằng kia đối những cái đó bọn lính thi cứu. Đại trị liệu thuật hao phí linh khí quá nhiều, Lý Tình một đường mánh ăn bổ linh đan, một canh giờ mới cứu 5 người, liền tính là bộ dáng này, nàng cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Hắc Chiết, trước đem mặt khác những người này phong lên, ta sợ bọn họ thân thể sẽ lạn rớt. Lý Tình biết chính mình cứu quá chậm, cho nên lập tức liền bắt đầu làm Hắc Chiết trước đem này đó thi thể toàn bộ phong ấn lên, lưu trữ làm nàng chậm rãi cứu. Nàng trước cứu chính là một vị tướng quân cùng 2 vị phó tướng, còn có 2 cái binh lính. Lý Tình khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh khí thời điểm, này 5 người liền theo sát ở nàng phía sau, cơ hồ có thể nói là một tấc cũng không rời. Này nhưng song cầu lão đại như vậy thích ăn dấm, thấy như vậy một màn còn không được điên rồi. Kim Ngọc nhịn không được nghe rằng, lão đại ra tới, có thể hay không cho rằng bọn họ không có tận lực ngăn trở. Nhưng là trước mắt này 5 người giống như có chút cường đại a, tuy rằng bọn họ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là bọn họ có thể cảm giác được này 5 người trên người cường đại hơi thở. Mà lúc này, trong không gian, Lâm Hữu đã thành công nhận Tiểu Tinh Tinh đệ đệ là chủ, hơn nữa hắn còn cấp Tiểu Tinh Tinh đệ đệ đặt tên kêu Tiểu Linh Tinh. Tiểu Linh Tinh một bị nhận chủ, liền ở trong không gian mọc rễ nảy mầm, hơn nữa trưởng thành tốc độ cũng thực mau, hắn liền ở Tiểu Tinh Tinh bên cạnh nhi trưởng thành. Hơn nữa thực mau liền cùng Tiểu Tinh Tinh trưởng thành song sinh thụ bộ dáng. Lâm Hữu nhịn không được có chút sợ ngây người, hắn hiện tại đã có thể cảm giác được chính mình đối toàn bộ không gian lực khống chế. Này không gian khí linh thật là hóa hoa sao? Vì cái gì Tiểu Linh Tinh cũng có thể làm hắn có đối không gian quyền khống chế? Lâm Hữu có chút không rõ, bất quá hắn hiện tại chính là thật cao hứng, bởi vì hắn hiện tại theo chân bọn họ ra Tiểu Yêu Tinh ràng buộc thật là càng ngày càng thâm. Về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, liền tính là nhà bọn họ Tiểu Yêu Tinh thật là kia gì đó công chúa, như vậy về sau cũng không có người có thể dễ dàng chia rẽ bọn họ. Hơn nữa hiện tại trong không gian lại có một cái kinh người biến đổi lớn. Không gian mở rộng mấy lần cái này không cần phải nói. Quan trọng nhất biến hóa chính là truyền tống môn, nguyên bản truyền tống môn là một cái có thể tùy thời hoạt động truyền tống môn, nhưng là bởi vì Tiểu Linh Tinh gia nhập, truyền tống môn thế nhưng thành cố định truyền tống môn. Truyền tống môn có thể nói là bị Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Linh Tinh cấp ướt, hai cái tiểu gia hỏa đều là thụ, bọn họ trên thân cây mặt là đan treo ở bên nhau, mà phía dưới đến rễ cây vị trí tác hình thành một cái tình lùng đại địa hình vòm môn bộ dáng, truyền tống môn đã bị cố định ở chỗ đó. Lâm Hữu chú ý tới một chút. Lần này truyền tống môn lại nhiều 2 cái nút, mặt trên có thể truyền tống địa phương nhiều rất nhiều, theo Lâm Hữu phỏng chừng là đây là Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Linh Tinh đã từng đi qua địa phương, có thời gian nói, hắn có thể mang theo nhà bọn họ Tiểu Yêu Tinh khắp nơi đi dạo, coi như là du lịch. Lâm Hữu hiện tại cảm thấy tinh thần phấn chấn, hắn lập tức liền hưng phấn lao ra đi gặp Lý Tình, nhưng là nhìn đến Lý Tình ở đảng kia tu luyện, còn có khẩn vây quanh ở bên người nàng nhi ăn mặc khôi giáp 5 cái nam nhân khi, hắn mặt đen. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai? Lâm Hữu nhìn về phía Hắc Chiết, người này như thế nào không nói đem kia 5 người để xa một chút. Hắc Chiết nhún vai, lão đại, ta làm bất quá bọn họ, hơn nữa bọn họ hiện tại có chút chim non tình cảm, bởi vì là phu nhân cứu bọn họ, cho nên bọn họ gắt gao đi theo phu nhân bên người nhi. Lão đại, phu nhân hiện tại sẽ cái gì đại trị liệu thuật, những người này đều là từ vừa rồi mộ đào ra, phu nhân hiện tại có khởi tử hồi sinh chi thuật. Kim Ngọc kêu kêu một cái hưng phấn, về sau nếu ta chết trận, đại gia nhớ rõ đem ta chôn ở nơi này, chờ ta miệng vết thương khỏi hẳn về sau, lại làm phu nhân cứu ta. 484 chương 484 giết chóc thế giới 104. Chương 484 giết chóc thế giới 104. Thức mau, Lâm Hữu đem chỉnh chuyện hiểu biết một cái đại khái, hắn cũng không biết liền hắn đi vào như vậy một chút, nhà bọn họ Tiểu Yêu Tinh thế nhưng học xong cái này nghịch thiên pháp thuật, hắn nhìn về phía 4 vị thị nữ. Tuy rằng nói Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Lục cùng Tiểu Hồng các nàng 4 người đều là tiên, nhưng là ở Lâm Hữu dưới ánh mắt, các nàng vẫn là một đám túi đầu. Lâm Hữu bĩu môi, hắn như thế nào có loại cảm giác, này bốn thị nữ có chút không có hảo ý đâu. Bằng không vì cái gì giáo tiểu yêu tinh học cái gì đại trị liệu thuật. Hơn nữa vẫn là chỉ có vị kia công chúa có thể học được pháp thuật, đây là vì xác định nhà mình tiểu yêu tinh chính là bọn họ công chúa đi. Bất quá, Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm giác là giống nhau, hắn không cảm thấy nhà mình tiểu yêu tinh chính là vị kia công chúa, rốt cuộc rất tới rồi diệt tiên trong hồ, kia chính là hồn phi phách tán, có thể tồn tại mới kỳ quái. Liên tính là nhà mình tiểu yêu tinh lớn lên giống nhau, cũng có thể nói là duyên phận mà thôi. Lâm Hữu đem đứng ở Lý Tình bên người nhi 5 người cấp đuổi đi, nguyên bản bọn họ còn không vui đâu. Nhưng là đương Lâm Hữu bắt đầu tức giận thời điểm, không biết vì cái gì, bọn họ 5 cái ngoan ngoãn đứng qua một bên nhi, một màn này làm Ôn Thiếu đều cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng Ôn Thiếu vẫn luôn chú ý nơi này sự tình, hắn còn đang suy nghĩ đâu, nếu này đó nam nhân thế nào cũng phải đứng ở nữ nhân kia bên người nhi, cũng không biết nàng nam nhân có thể hay không sinh khí đâu, nhưng là không nghĩ tới, nàng nam nhân thế nhưng làm ra hiện tại bộ dáng này hành động. Hơn nữa rõ ràng kia 5 cái nam nhân so với hắn cường đại, nhưng là vì cái gì hắn trên người sẽ xuất hiện cùng loại với vương giả hơi thở. Lý Tình mở to mắt thời điểm, liền mục đích điệu tới rồi Lâm Hữu, nàng đôi mắt tức khắc sáng, lao công, chuẩn bị cho tốt. Lâm Hữu trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười, ân, chuẩn bị cho tốt. Nghe được Lâm Hữu nói, Lý Tình cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, vậy là tốt rồi. Có một số việc không thể nhiều lời sẽ khiến cho người khác hoài nghi, rốt cuộc mặc kệ là cái kia Ôn Thiếu cũng hảo, vẫn là kia 4 vị thị nữ cũng hảo. Bọn họ nhưng đều là tiên nhân, so với bọn hắn những người này cường đại nhiều. Nếu làm cho bọn họ đã biết không gian tồn tại, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì như đâu. Nhìn xem sắc trời còn sớm, Lý Tình liền nói, lão công, ta lại cứu vài người. Hảo, đi thôi. Lâm Hữu gật gật đầu, đối với nhà mình tức phụ quyết định, hắn từ trước đến nay đều là tán đồng. Hơn nữa này đó cứu sống người, hắn phát hiện 2 cái đặc điểm, một cái là tu vi cao, nhị là trung thành. Rốt cuộc bọn họ đã không có lúc trước ký ức, nếu trực tiếp làm cho bọn họ nhận chủ nói, bọn họ khẳng định sẽ vui, hơn nữa sẽ không phản phệ, chẳng qua nhận ai là chủ chuyện này, vẫn là yêu cầu nghiên cứu một chút. Lúc này, hoa hoa thanh âm truyền tới Lâm Hữu trong đầu, nam chủ nhân, ta cảm thấy không bằng làm cho bọn họ nhận tiểu tinh tinh cùng tiểu linh tinh là chủ, bộ dáng này, mặc kệ là ngươi cũng hảo, vẫn là chủ nhân cũng hảo, đều có thể khống chế được những người này tay. 1.800 người, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu vẫn luôn làm tình nhi cứu nói, trời biết cứu tới khi nào. Lâm Hữu nhìn nhà mình tiểu yêu tinh có chút đau lòng, hơn nữa hắn trong lòng còn có một cái ý tưởng nhi, đó chính là hắn tiểu yêu tinh sẽ khởi tử hồi sinh chi thuật, vạn nhất nàng gặp được khó thời điểm, ai có thể cứu nàng. Cho nên hắn muốn học, hắn là vì hắn tiểu yêu tinh mà học. Bằng không, ngươi cũng thử xem, ta cảm thấy nam chủ nhân ngươi hẳn là cũng có thể học được. Hoa hoa mở miệng nói một câu, kỳ thật hoa hoa trong lòng ý tưởng nhi là hỗn độn linh căn đều có thể học. Thậm chí lúc này hoa hoa trong lòng có một cái ý tưởng nhi, hắn tính toán làm 3 cái tiểu gia hỏa cũng học tập một chút, bộ dáng này mặc kệ về sau bọn họ gặp được cái gì phiền phải nói, bọn họ đều có hậu lộ. Hoa hoa là thật sự không nghĩ ngủ say, hắn tưởng vẫn luôn thanh tỉnh, hắn cũng thích chính mình hiện tại chủ nhân. Lâm Hữu trực tiếp tìm Tiểu Hồng đi, hắn muốn đại trị liệu thuật, Tiểu Hồng cảm thấy người nam nhân này sẽ không học được, nhưng là nếu đối phương muốn, như vậy nàng cấp là được. Tiểu Hồng đem đại trị liệu thuật lại truyền cho Lâm Hữu. Lâm Hữu lập tức liền bắt đầu học tập lên, Tiểu Hồng đem pháp thuật chuyển cho hắn về sau, còn có chút không vui. Tiểu Hồng, không có việc gì, hắn chính là công chúa nam nhân. Tiểu Lục an ủi Tiểu Hồng. Ta biết, chính là ta chính là cảm thấy hắn là ở lãng phí thời gian, rốt cuộc ở tiên giới trừ bỏ công chúa, ta đều không có nhìn thấy quá người khác học được quá. Tiểu Hồng thật là quá buồn bực, nàng ngượng ngùng đả kích vị này nam chủ nhân, nhưng là không đả kích nói, nàng lại cảm thấy vị này nam chủ nhân là có chút đua đòi. Được rồi. Đừng tức giận, không cần phải, dù sao cũng phải làm người thử xem đi. Tiểu Lục đảo cảm thấy thử xem cũng không có quan hệ. Tiểu Hồng bĩu môi, vốn dĩ nàng tâm tư liền có chút hay thay đổi, hiện tại cũng không biết vì cái gì, nàng có chút tâm phù khí táo, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Thời gian một chút đi qua, Tiểu Thanh lúc này đột nhiên toát ra một câu, ta cảm thấy nam chủ nhân hiện tại có hy vọng ai. Vì cái gì nói như vậy? Tiểu Lam cảm thấy kỳ quái, Tiểu Thanh là làm sao thấy được? Nàng như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Trước kia công chúa vừa mới bắt đầu học tập đại trị liệu thuật thời điểm, nàng tu luyện đại khái một canh giờ tả hưu thời điểm trên người liền xuất hiện màu trắng sương khói. Lúc ấy công chúa học tập thời điểm, cũng xuất hiện đồng dạng trạng huống, hiện tại hắn trên người cũng xuất hiện đồng dạng trạng huống. Tiểu Thanh mở miệng giải thích. Mọi người đôi mắt đều sáng, loại này đại trị liệu thuật không chỉ là công chúa có thể học, những người khác cũng là có thể học, nhưng là rốt cuộc là người nào có thể học đâu. vì cái gì bọn họ có thể học? Có phải hay không bọn họ trên người có cái gì điểm giống nhau nhi? Lúc này, Ôn Thiếu đột nhiên xuất hiện ở bốn vị thị nữ phía sau. Không biết. Tiểu Thanh mở miệng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Thiếu. Ôn Thiếu hiện tại khôi phục, có phải hay không hẳn là đi trở về? Ta tưởng Ôn gia khẳng định cấp Ôn Thiếu biện pháp dự phòng đi. Ôn Thiếu nhìn về phía các nàng bốn người, các ngươi không nghĩ trở về sao? Bốn vị thị nữ đồng thời lắc lắc đầu, chúng ta không tính toán trở về. Các nàng căn bản không có tính toán trở về. Nàng không phải các ngươi công chúa, các ngươi chính mình trong lòng rất rõ ràng. Ôn Thiếu nhịn không được nhíu mày. Ngươi cảm thấy không phải, nhưng là chúng ta cảm thấy là. Tiểu Thanh quay đầu nhìn về phía Lý Tình, Lý Tình lúc này đang ở cứu thứ 5 cá nhân, phòng trừng thực mau, nàng lại đến ngồi xuống khôi phục, quang ăn linh đan căn bản khôi phục đến nàng đỉnh trạng thái. Các ngươi cũng thật đủ cố chấp, như vậy ngoan cố rốt cuộc là vì cái gì? Ôn Thiếu bĩu môi. Lúc này, Tiểu Hồng mở miệng nói, Ôn Thiếu có bối cảnh, chúng ta mấy cái nhưng đều là không có bối cảnh người. Ôn Thiếu lúc này nhìn về phía các nàng bốn người, nếu ta cho các ngươi trợ lực đâu? Tiểu Thanh cười cười, ai nguyện ý đi theo ngươi, ai đi, dù sao ta sẽ không rời đi. Không biết vì cái gì, Tiểu Thanh hiện tại chỉ nghĩ đãi ở nàng bên người nhi, mặc dù là biết nàng không phải công chúa, nàng cũng vui. Tiểu Hồng lúc này lại là tâm động, lúc trước các nàng là bởi vì không có hậu trường, hiện tại có người cho các nàng làm hậu trường, các nàng tiến vào Ôn gia có phải hay không về sau liền sẽ không có việc gì nhi. Lúc này, Tiểu Lục mở miệng nói, Ôn Thiếu gần chỉ có thể bên ngoài nhi thượng bảo hộ chúng ta đi. Chính là ngầm đâu. Phải biết rằng công chúa nhập mạc chi tân chính là rất nhiều, hơn nữa nhân phẩm so lẹ không đồng đều, ai có thể bảo đảm không có người sẽ đối với các nàng hạ độc thủ. 485 chương 485 giết chóc thế giới 105. Chương 485 giết chóc thế giới 105. Tiểu Hồng cũng không có cẩn thận nghe Tiểu Lục nói, nàng hiện tại trong lòng thực loạn, nàng không nghĩ đãi tại hạ giới, kỳ thật nàng tưởng trở về nhìn xem vị kia thế nào. Nàng không biết vì cái gì đột nhiên, rất muốn nhìn đến hắn, liền tính là rất xa xem một cái đều thành, chính là đãi tại hạ giới nói, liền không có tự do, liền không thể nhìn đến hắn, thậm chí có khả năng đời này đều không có biện pháp nhìn đến hắn. Hơn nữa nhận như vậy một cái tu vi thấp thả không phải công chúa nữ nhân là chủ, nàng sẽ không cam lòng. Bộ dáng này sẽ làm nàng cảm thấy sống không bằng chết. Nhưng là đi theo vị này Ôn Thiếu trở về, thật sự an toàn sao? Nàng không biết, nhưng là đi theo vị này Ôn Thiếu phía sau, phỏng chừng trở về, như thế nào cũng có một đường sinh cơ. Mặc kệ thế nào, nàng đều tưởng trở lại tiên giới, đều tưởng rất xa liếc hắn một cái, cho dù là chết. Ôn Thiếu nhìn các nàng bốn người, kia không chỉ có riêng là trên mặt bảo hộ, các ngươi phải biết rằng, chỉ cần đi vào Ôn gia, không có người dám xông vào Ôn gia đi ám sát các ngươi. Ôn gia phòng ngự từ trước đến nay là tốt nhất. Tiểu Hồng mắt sáng rực lên, không sai nhi, chỉ cần chính mình đại ở Ôn gia, vị kia chủ tử chỉ cần không thấy mình, hẳn là sẽ không đuổi tới Ôn gia đi lộng chết chính mình đi. Hơn nữa nàng còn biết hắn cùng Ôn gia vài vị thiếu gia quan hệ chính là thực tốt, chính mình ẩn núp ở Ôn gia, hẳn là cũng có thể nhìn đến hắn đi. Phải biết rằng Ôn gia thế lực chính là rất cường đại, huống chi đi qua lâu như vậy, Ôn gia những cái đó các thiếu gia hẳn là đều trưởng thành đi. Vị kia tứ vương tử không có khả năng vứt bỏ này phần lực lượng đi. Tiểu Lục nhìn đến Tiểu Hồng ý động, nàng cũng không lên tiếng, nếu Tiểu Hồng tâm không ở nơi này, cường lưu cũng là không có khả năng. Đến nỗi Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam cùng Tiểu Hồng quan hệ cũng không có quá hảo, cho nên Tiểu Hồng lựa chọn thật sự mặc kệ các nàng chuyện này. Các nàng trong lòng chính là rất rõ ràng, hiện tại vị này Ôn Thiếu nói rất đúng, ai có thể biết, hắn đem người mang lên đi có phải hay không đương tấm mục. Vị kia chủ thượng thật sự ngôi giận sao? Đây là không có khả năng sự tình đi. Nếu không có ngôi giận, dù sao cũng phải có cái nơi chút giận đi. Vị kia Ôn Thiếu chính là quá giảo hoạt, hắn hẳn là sợ chính mình bị trở thành nơi chút giận, mới nghĩ mang các nàng đi lên đi. Chuyện này cũng liền Tiểu Hồng không có nhìn thấu mà thôi. Ôn Thiếu, ta cùng ngươi cùng nhau rời đi. Tiểu Hồng nhìn về phía Ôn Thiếu. Ôn Thiếu trên mặt lộ ra tươi cười, hảo. Các ngươi vài người đâu? Tiểu Thanh lắc đầu, ta sẽ không rời đi. Tiểu Lam tắc thực kiên định đứng ở Tiểu Thanh bên người nhi, đến nỗi Tiểu Lục tắc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Hồng, nên khuyên nàng đã khuyên qua, nếu Tiểu Hồng muốn chính mình tìm chết, như vậy nàng cũng không có cách nào. Kỳ thật lại nói tiếp, Tiểu Hồng cứ như vậy cấp đi lên tâm tư, Tiểu Lục vẫn là minh bạch, nàng chính là sớm sớm trước kia cũng đã biết, Tiểu Hồng thích tứ vương tử, nhưng là vị kia tứ vương tử chính là sủng muội của ma, nàng thật sự là có thể xác định vất đến chỗ tốt sao. Tiểu Lục quyết định mặc kệ chuyện này. Tiểu Hồng như thế nào lựa chọn đều là chuyện của nàng. Ôn Thiếu xem mặt khác ba vị cũng không có hưởng ứng hắn, hắn trực tiếp kêu Tiểu Hồng đi đến một bên nhi, tưởng trở về kỳ thật rất đơn giản, hắn có thể trở về quyền trụ, hơn nữa cũng có thể dẫn người. Ôn Thiếu chính là nhớ rõ nhà mình ra ra nói qua một câu, nếu thật sự tới rồi có thể trở về thời điểm, nhớ rõ đêm này bốn vị thị nữ cũng mang về, liền tính là hống cũng đến hống trở về. Nhưng là hiện tại mặt khác ba vị là thật sự không nghĩ trở về, hắn không có cách nào cưỡng bách ba người kia, rốt cuộc ba người thêm ở bên nhau hắn đánh không lại, hơn nữa cũng hống không được, bất quá có thể mang về Tiểu Hồng, hắn liền vừa lòng. Ra ra ý tứ, hắn chính là thực hiểu, cái này Tiểu Hồng còn cảm thấy chính mình có thể cho nàng sinh lộ, chẳng lẽ nàng không biết, vị kia chủ thượng lòng dạ hẹp hỏi sao? Nếu gần là chính mình trở về nói, như vậy vị kia lửa giận vẫn như cũ là dừng ở chính mình trên người, nhưng là Tiểu Hồng đi theo chính mình trở về nói, vị kia thấy được sống được như vậy tươi sống Tiểu Hồng, nghĩ lại nhà hắn đã hương Tiêu Ngọc vẫn vị kia công chúa, phòng trừng sẽ đem hỏa khí chuyển rời đến Tiểu Hồng trên người đi. Rốt cuộc chính mình đã chịu quá trừng phạt, có Ôn gia lão gia tử đỉnh, hắn liền tính là tức giận lại đại, cũng phải nhịn. Ôn Thiếu mang theo Tiểu Hồng lấy ra quyển trục truyền tống đi rồi, Tiểu Thanh nhìn về phía Tiểu Lục, ngươi bỏ được. Tiểu Lục thở dài một hơi, nên nói, ta đã nói qua, nàng không nghe, ta có thể thế nào? Nàng tâm đã không ở nơi này, ngươi chẳng lẽ không biết nàng thích chính là Tứ Vương Tử? Nếu làm nàng đãi ở chỗ này nói, ngươi cảm thấy nàng có thể hành. Tâm đều không ở nơi này, kia vẫn là thôi đi. Tiểu Lam bĩu môi, nàng cho rằng đi trở về dựa vào Ôn gia là có thể sống sao. Các nàng ba cái đều biết không được, nếu chủ thượng tạo áp lực nói, Ôn gia rất có khả năng đem nàng giao ra đi. Lúc này, Lâm Hữu đứng lên, hắn cũng học xong đại trị liệu thuật. Hoa Hoa lúc này hưng phấn mà hỏi, nam chủ nhân, ngươi hiện tại có phải hay không cũng học xong? Lâm Hữu gật gật đầu, hắn hiện tại đã học xong. Lâm Hữu đem đại trị liệu thuật chuyển cho Hoa Hoa, làm hắn đem đại trị liệu thuật chuyển cho ba cái hài tử đi, bọn họ toàn ra đều là hỗn độn linh căn, đều có thể học. Hoa Hoa hưng phấn đi truyền pháp thuật, lần này Tử Nhưng hảo, toàn ra đều sẽ, chỉ cần người một nhà có một người tồn tại, những người khác sẽ không phải chết. Lâm Hữu cũng bắt đầu sử dụng sống lại thuật, hiện tại hai người bắt đầu sống lại này đó binh lính, tốc độ thực rõ ràng nhanh lên. Bất quá chờ đến trời tối về sau, mọi người vẫn là hồi pháp phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Hữu lại ném ra tới mấy cái pháp phòng, một cái làm Tiểu Thanh các nàng cư trú, một cái làm những cái đó bị sống lại tướng quân bọn lính nghỉ ngơi. Hắc Chiến hỏi Lâm Hữu này đó bị sống lại người làm sao bây giờ? Lâm Hữu chính là biết những người này tu vi rất cao, hắn là tính toán lưu lại, hơn nữa hiện tại có một vấn đề, đó chính là bởi vì những người này không biết đã chết bao lâu, hiện tại như vậy sống lại, bọn họ tu vi khả năng vĩnh viễn sẽ không lại tăng lên. Đây cũng là đại trị liệu thuật di chứng. Lâm Hữu tuy rằng có chút không vui, nhưng là hắn vẫn là đồng ý Lý Tình cũng khế ước những người này, rốt cuộc những người này thật sự có chim non tình cảm, nếu ai cứu ai khế ước còn hảo, nếu không phải lời nói, Lâm Hữu phỏng trừng bọn họ là sẽ phản. Ngày nay buổi tối, trong không gian ba cái tiểu gia hỏa cũng thành công học xong đại trị liệu thuật. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm, Hoa Hoa trộm dẫn bọn hắn ba cái ra tới, làm cho bọn họ một người cứu sống một sĩ binh, tuy rằng nói cái này quá trình thực vất vả. Rốt cuộc ba cái tiểu gia hỏa tu vi không cao, này trung gian yêu cầu bổ sung linh lực rất nhiều, nhưng là đem người cứu về sau, này liền tương đương ba cái tiểu gia hỏa một người nhiều một cái bên người bảo tiêu. Hơn nữa Hoa Hoa cũng thành công làm cho bọn họ khế ước. Quy chân nhân phát hiện này đó binh lính cấp ba cái tiểu gia hỏa mang đến chỗ tốt, vì thế hắn làm Hoa Hoa lại đem 297 cổ thi thể đưa tới trong không gian chứa đựng lên, hắn muốn lưu trữ làm ba cái tiểu gia hỏa chậm rãi sống lại, bộ dáng này. Ba cái tiểu gia hỏa chẳng khác nào có 100 cận vệ. Lâm Hữu cùng Lý Tình chuẩn bị sống lại này đó binh lính thời điểm, đã biết ba cái tiểu gia hỏa cũng cắt sống lại một người sự tình, bọn họ hai người đối cái này quá trình vẫn là thực đau lòng, rốt cuộc ba cái tiểu gia hỏa linh lực căn bản không đủ để thi triển một cái đại trị liệu thuật, này trong quá trình bổ sung linh lực gì đó, cũng không phải là như vậy dễ chịu. 486 chương 486 giết chóc thế giới 106. Chương 486 giết chóc thế giới 106. Phải biết rằng đại trị liệu thuật yêu cầu linh lực thời điểm, phát ra chính là thực mau, hơn nữa yêu cầu bó lớn đan dược bổ sung linh lực, cái này quá trình bởi vì nhu cầu linh lực tốc độ thực mau, cho nên toàn thân kinh mạch đều sẽ có căng bạo cảm giác, kia quá trình thật sự rất đau. Không nghĩ tới nhà mình bánh nhân đậu, bánh bao thịt cùng tiểu đường bao thế nhưng đều kiên trì xuống dưới. Bất quá làm Lâm Hữu cùng Lý Tình bất đắc dĩ chính là, nhà bọn họ tiểu đường bao yêu cầu, nàng 100 danh thuộc hạ cần thiết đến là xoái xoái. Cho nên lớn lên xinh đẹp nhất 100 danh sĩ binh bị nhà bọn họ tiểu đường bao cấp chọn đi rồi. Nếu không phải vị kia tướng quân đã bị Lý Tình cứu, tiểu đường bao phỏng trừng liền hắn cũng sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc vị kia tướng quân lớn lên thật sự rất xoáy khí, bằng không cùng hắn trưởng giống nhau Ôn Thiếu, cũng sẽ không bị tuyển vì phò mã. Đương nhiên, Lâm Hữu cùng Lý Tình đối bọn họ thành công sống lại binh lính kết quả vẫn là thực vừa lòng. Đối với nhà mình hài tử có thể tăng lên bọn họ phụ trợ lực lượng, bọn họ vẫn là rất vui lòng. Nếu không phải Hoa Hoa nói bọn họ ba cái tiểu gia hỏa một người 100 thiệp mời thân bảo tiêu vậy là đủ rồi, bọn họ phu thê hai người còn tính toán cấp bọn nhỏ ở lâu một chút đâu. Dư lại chính là 1.500 người, bọn họ một ngày nhiều nhất cũng liền sống lại 20 người tới, suốt dùng hơn 2 tháng thời gian, bọn họ phu thê hai người mới đem mọi người sống lại xong. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắc chết bọn họ cũng ở cái này trong sơn cốc xây lên một cái thật lớn địa cung, sau đó còn có một cái thật lớn trên mặt đất cung điện. Đến nỗi vì cái gì kiến địa cung, theo bọn họ ý tứ, bọn họ nếu về sau chết trận, thân thể rách nát, tốt nhất là đem bọn họ đặt ở nơi này địa cung khôi phục, chờ khôi phục hảo, lại sống lại bọn họ, bằng không bọn họ sợ đau. Hắc chết bọn họ đem phòng ở kiến đến không tồi, ít nhất Lý Tình là thực thích, bất quá thực mau, Lý Tình sẽ biết, nguyên lai này cung điện kiến thành là tiểu thanh các nàng ba người hỗ trợ. Lúc này, Lý Tình quyết định yên tĩnh cùng các nàng ba vị nói một chút, bên người nàng nhi người toàn bộ đều là nàng khế ước người, trước mắt này ba vị, tu vi quá cao, nàng không vui khế ước, nhưng là nếu không khế ước nói, nàng không muốn làm các nàng theo bên người nhi. Lý Tình nhìn trước mắt cái này cung điện, là các nàng hỗ trợ thiết kế, này có phải hay không đại biểu cho cũng là các nàng thích phong cách. Nếu bộ dáng này nói, không bằng làm các nàng canh giữ ở nơi này, tả hữu bọn họ đoàn người có thời gian khẳng định sẽ trở về. Lý Tình đem Tiểu Thanh, Tiểu Lam cùng Tiểu Lục gọi vào một cái pháp trong phòng, nàng lẳng lặng nhìn về phía các nàng ba người, ta tưởng các ngươi thông qua mấy ngày nay thời gian hẳn là đã biết, ta cũng không phải các ngươi công chúa, liền tính là các ngươi tưởng đi theo ta, cũng đến trải qua ta đồng ý, không phải sao? Ngươi không muốn thu chúng ta sao? Tiểu Thanh nhìn về phía Lý Tình, nàng chính là chú ý tới, bọn họ hẳn là thực thiếu nhân thủ, bằng không đem những cái đó sống lại về sau, cũng sẽ không toàn bộ đem những người đó khế ước. Không phải không muốn, mà là không thể. Các ngươi chủ nhân là công chúa, mà ta không phải, có lẽ nàng có một ngày sẽ tìm trở về, ta lo lắng các ngươi sẽ hối hận, cho nên hiện tại mới có thể tới tìm các ngươi nói. Lý Tình nhìn về phía các nàng ba người, ba vị tu vi hẳn là rất cao, kỳ thật ta cảm thấy các ngươi hẳn là trở lại thuộc về các ngươi trong thế giới. Tiểu Thanh nhíu môi, nếu có thể trở về, kỳ thật chúng ta đã sớm đi trở về, nhưng là chúng ta hiện tại trở về không được, nếu ngươi không thu lưu chúng ta có thể nói căn bản xem như không nhà để về. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, cái kia Tiểu Hồng không phải đi theo Ôn Thiếu đi rồi. Ta xem vị kia Ôn Thiếu hẳn là vui cứu của các ngươi. Tiểu Lục cười khẽ lên, Tình Nhi cô nương suy nghĩ nhiều, Tiểu Hồng đi lên sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lý Tình lúc này thực nghiêm túc mà dò hỏi, các ngươi là thuộc về tiên giới, đúng hay không? Vì cái gì hỏi như vậy? Tiểu Lam nhẹ dương một chút mi. Ta có loại cảm giác, sơn cốc này, sở dĩ có thể làm người thi thể giữ tươi, phỏng chừng cùng vài vị đã từng chôn ở chỗ này có quan hệ. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, bọn họ ở chỗ này thành lập một cái địa cung, nhưng là địa cung hay không giữ tươi, thật đúng là còn chờ thực nghiệm. Không sai nhi, là bởi vì chúng ta trên người tiên lực phiêu tán khiến cho tới, bất quá chúng ta tiên lực có thể nói đã hoàn toàn đem sơn cốc này cải thiện, về sau cái kia địa cung giữ tươi thi thể là không có bất luận vấn đề gì. Tiểu Thanh thở dài một hơi, Tình Nhi cô nương, vì cái gì không vui làm chúng ta đi theo. Các ngươi tu vi so với ta cao, nếu ta thật sự cùng các ngươi khế ước nói, ta lo lắng vị kia chân chính công chúa xuất hiện về sau, các ngươi nếu đổi ý sẽ phản phệ đến ta. Lý Tình chính là trải qua cẩn thận mà suy tư đến ra tới kết quả. Hơn nữa Lâm Hữu cũng cảm thấy, này ba cái thị nữ tu vi cao nói, là thực dễ dàng phản phệ nhà bọn họ tiểu yêu tinh, cho nên cái này hiểm không thể mạo. Các nàng ba người nhìn đến Lý Tình thực kiên quyết bộ dáng, Tiểu Thanh nhịn không được mở miệng dò hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Các ngươi ba vị nếu vẫn luôn đãi ở cái này trong sân cốc, hơn nữa cung điện cũng là dựa theo các ngươi ý tứ kiến tạo, như vậy ba vị về sau liền canh giữ ở nơi này đi, ta cảm thấy ở chỗ này đối đãi ngươi, các ngươi sẽ thoải mái rất nhiều, bên ngoài linh lực cũng không phải như vậy thuần tịnh. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói, chính là chúng ta cảm thấy đi theo bên cạnh ngươi nhi, cũng không tệ lắm. Tiểu Thanh không nghĩ bị lưu tại sơn cốc này. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy lưu tại bên cạnh ngươi nhi hảo. Tiểu Lam cũng là như vậy cho rằng. Đến nỗi Tiểu Lục nói, thái độ cũng là thực kiên định, nàng mở miệng nói, nếu ngươi sợ chúng ta phản vệ ngươi, như vậy chúng ta liền cùng ngươi khế ước cái loại này sẽ không phản bội ngươi khế ước hảo. Đúng vậy, cái này có thể dùng, chúng ta dùng tới cổ khế ước, bộ dáng này nói, chúng ta về sau cũng không có cách nào phản vệ ngươi. Tiểu Thanh gật gật đầu, Tiểu Lam cũng tỏ vẻ tán đồng. Này ba vị thậm chí đều không có chờ Lý Tình cự tuyệt, trực tiếp cùng Lý Tình khế ước, Lý Thanh thực rõ ràng mà cảm giác được. Liền tính là này ba vị tu vi cao thâm, như vậy nàng chỉ cần một ý niệm, này ba vị đều sẽ chết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu nàng tự nhiên tử vong nói, này ba vị cũng sẽ đi theo tử vong, kỳ quái, vì cái gì nàng trước kia không có nhìn thấy quá loại này khế ước. Lý Tình hiện tại phản kháng cũng vô lực, nàng không nghĩ tới này ba vị thế nhưng sẽ như vậy kiên định, nàng là thật sự không có cách nào. Lý Tình chạy về bọn họ pháp phòng cùng Lâm Hữu đem chính mình tao ngộ sự tình giảng thuật một lần. Lâm Hữu tắc cười, bà bối, bộ dáng này cũng hảo. Như thế nào hảo? Các nàng ba người là tiên, có các nàng ba người đi theo bên cạnh ngươi nhi, ta về sau đều không cần lo lắng ngươi an nguy. Nói là nói như vậy, nhưng là các nàng chịu bộ dáng này cùng ta khế ước, ta tổng cảm thấy là cái hố. Lý Tình tuy rằng có chút không rõ chính mình vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy, nhưng là nàng có chút loại cảm giác này. Phòng trưng các nàng sợ chính là mặt trên vị kia tìm bọn họ phiền thoái, mà ngươi chính là các nàng tấm mục. Lâm Hữu cười khẽ nhéo nhéo Lý Tình khuôn mặt nhỏ, bà bối, cái này yên tâm đi, liền ngươi gương mặt này, nếu thật sự giống vị kia công chúa nói, như vậy đích đích xác xác có thể đương các nàng tấm mục. Gần lớn lên như là không thành, không chuẩn đối phương cho rằng ta xâm phạm nàng chân dung quyền, vạn nhất tưởng hủy hoại ta dung, làm sao bây giờ? Lý Tình có chút tiểu buồn bực, loại này cùng loại sự tình không ở số ít. 487 chương 487 giết chóc thế giới 107. Chương 487 giết chóc thế giới 107. Lâm Hữu nhíu mày, cái này thật đúng là có cái này khả năng tính. Cho nên nói là, lần này trêu chọc phiền toái lớn, hơn nữa ta còn nghe nói, vị kia công chúa vài vị ca ca đều là muội khống, nếu bọn họ cảm thấy ta ô nhục bọn họ muội muội diện mạo, như vậy xui xẻo người sẽ là ta, nếu bọn họ cảm thấy ta chính là bọn họ muội muội, như vậy xui xẻo liền thành lão công ngươi. Lý Tình thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu khỏe miệng run rẩy lên, vị kia tiên giới chi chủ không phải là một vị nữ nhi khống đi. Nữ nhi khống? Cái này thật đúng là có khả năng ai? Lý Tình buông tay, dù sao xui xẻo chính là bọn họ phu thê hai người. Ai, chuyện này, thật là có điểm nhi khó làm. Lâm Hữu đem Lý Tình kéo đến trong lòng ngực, bọn họ xuống dưới, có phải hay không thực dễ dàng? Cái kia đã có thể không rõ ràng lắm. Lý Tình cũng không có hỏi Tiểu Thanh các nàng vấn đề này. Bất quá muốn hỏi nói, tùy thời đều có thể hỏi. Bởi vì Tiểu Thanh các nàng khế ước chính là nhất không có khả năng phản bội Lý Tình thượng cổ khế ước, cho nên tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Lý Tình liền đem các nàng ba người đưa tới không gian đi. Ba người bị sợ ngây người, liền tính là tiên giới, liền tính là vị kia chủ thượng đại nhân trong tay cũng không có như vậy nghịch thiên đổ vào ta. Tiểu Thanh lúc này trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, kia về sau chúng ta có phải hay không ngốc tại nơi này, bọn họ liền sẽ không tìm thấy được chúng ta vị trí. Các ngươi trên người có định vị. Lý Tình nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lắc lắc đầu, không phải định vị, mà là trên người một ít lông tóc gì đó, chỉ cần chúng ta tồn tại, vị kia chủ thượng là có thể tìm thấy được, nhưng là hiện tại bất đồng, đây là chủ nhân thế giới, hắn lại tìm tòi cũng tìm tòi không ra chủ nhân độc lập không gian. Ta cảm thấy Tiểu Hồng sẽ hối hận. Tiểu Lục mở miệng nói một câu. Ngươi hiện tại còn ở vì nàng tiếc hận. Tiểu Lam mở miệng dò hỏi một câu. Sẽ không, đây là nàng chính mình lựa chọn. Ta cùng nàng nói qua, nếu nàng không phải bị vị kia tứ vương tử mê xoay quanh, phỏng chừng cũng sẽ không như vậy vội vã trở về. Tiểu Lục thở dài một hơi, nàng cảm thấy Tiểu Hồng sinh cơ suất không lớn, trừ phi bán đứng các nàng. Tiểu Thanh lúc này mở miệng nói, chỉ cần nàng đem sở hữu sai lầm đẩy đến chúng ta trên người, nàng sống sót cơ suất liền rất lớn. Nàng Tiểu Lục vốn đang tưởng thế Tiểu Hồng biện giải vài câu, nhưng là nghĩ nghĩ, mặc kệ nói cái gì đều có chút tái nhợt, liền tính là các nàng cùng Tiểu Hồng ở chung thật lâu thời gian. Nhưng là Tiểu Hồng đối với các nàng cũng không phải cảm tình như vậy thâm, trừ bỏ Tiểu Lục. Nhưng là hiện tại nếu vì nàng chính mình mạng sống, kỳ thật Tiểu Lục đều dám khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến các nàng trên người, sau đó mượn cơ hội đi vị kia tứ vương tử trước mặt tìm kiếm một con đường sống, nếu vận tắc thích đáng nói, phỏng chừng còn sẽ nhân cơ hội đãi ở tứ vương tử bên người nhi. Tiểu Lam vô vô Tiểu Lục bả vai, ngươi biết nàng là người nào? Một cái duy lợi là đồ người. Khẳng định là bên kia nhi đến lợi đi đâu biên nhi. Ha ha, trong khoảng thời gian này chúng ta liền đãi ở bên trong này, khi nào chủ nhân yêu cầu chúng ta lại đi ra ngoài hỗ trợ, giúp xong vội lại trốn vào tới, ta thật đúng là không tin vị kia chủ thượng có thể ở thế giới vô biên tìm được chúng ta. Tiểu Thanh hưng phấn mà nói. Lúc này, Lý Tình mở miệng do hỏi, là hắn đem các ngươi chôn ở sơn cốc này sao? Tiểu Thanh lắc lắc đầu, không phải, là chính chúng ta phiêu di đến nơi này tới. Phỏng chừng liền tính là vị kia ôn thiếu cũng làm không rõ ràng lắm nơi này là địa phương nào, cho nên sơn cốc này vẫn là thực an toàn, đặc biệt là chủ nhân ngươi cũng từng nói qua, nơi này bên ngoài linh khí là giết chóc linh khí, cho nên bọn họ sẽ không đoán được sơn cốc này là này phiến trong thế giới duy nhất tỉnh thổ. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, chỉ cần bọn họ suy đoán không đến nơi này chú hảo, ta làm hắc chết bọn họ đem nơi này chung quanh hoàn cảnh thay đổi một chút. Lý Tình lập tức liền rời đi, chỉ có làm hắc chết bọn họ thay đổi nơi này đại khái cảnh vật đặc điểm, về sau liền tính là vị kia Ôn thiếu tìm tới, cũng không nhất định có thể nhận được nơi này. Bất quá, Lý Tình lúc này nghĩ tới một việc, cửa cốc bên kia nhi giống như còn vây 5 người đâu. Lý Tình tìm được rồi hắc chết, đem chính mình yêu cầu nói một chút, hắc chết vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không thành vấn đề. Đến nỗi bên ngoài kia 5 người, Lý Tình nhắc tới lên, hắc chết sắc mặt đều có chút không hảo, bọn họ vẫn luôn bị nhốt, hẳn là sẽ không đói chết đi. Hẳn là sẽ không, bọn họ đều là kết đan kỳ tu sĩ, sẽ không đói chết. Lý Tình kỳ thật trong lòng cũng có như vậy một chút buồn chồn, bọn họ tiêu hao chính là linh khí, này ngoài cốc nhưng toàn bộ đều là mang theo giết chóc linh khí. Lâm Hữu lúc này vừa lúc đã đi tới, nghe được Lý Tình nói, hắn lập tức lôi kéo Lý Tình liền hướng tới cửa cốc đi. Cửa cốc ngoại, cái kia pháp phòng còn ở, chẳng qua trong khoảng thời gian này, chung quanh oán linh giống như đều tụ tập lại đây, không chỉ có đem bọn họ pháp phòng vây quanh, thậm chí còn có chút lợi hại oán linh sấm tới rồi bọn họ pháp trong phòng. Bất quá, bởi vì áo xám sẽ vẽ bùa chú, cho nên bọn họ 5 người hiện tại đai ở một cái sạch sẽ trong một góc, cùng những cái đó oán linh hiện ra rằng có trạng thái. Nhưng là cái kia sạch sẽ góc, cũng gần là cất chứa bọn họ 5 người khoanh chân ngồi ở chỗ đó mà thôi. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn sinh sôi ở chỗ này vây chết sao? Phấn Y gì thật sự buồn bực, nếu lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, nàng lựa chọn không loạn đi, bộ dáng này cũng sẽ không xông vào oán linh trì tới. Phấn Y gì, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là thề, mặc kệ là ai cứu chúng ta liền nhận hắn là chủ hảo. Áo Lam cũng thực buồn bực. Ngươi nguyện ý nhận chủ là chủ, nhưng là này ba vị cũng sẽ không đồng ý. Ta đồng ý, ai nói ta không đồng ý. Hắc Y Lìa lập tức nhấc tay tỏ vẻ chính mình đồng ý. Bạch Y Lìa lúc này lộ ra dở khóc dở cười biểu tình tới, nếu thật sự có người cứu chúng ta cũng nguyện ý, nhưng là đi vào trong sơn cốc đám kia người vẫn luôn không có ra tới, ta phỏng chừng bọn họ là gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta được cứu trợ cơ suất quá tiểu quá nhỏ. Chờ đến áo xám trên người phù chú tiêu hao xong rồi, chúng ta 5 cái liền trực tiếp chơi xong rồi. 4 người mồm 5 miệng 10 nói chuyện, chỉ có áo xám ở bên cạnh nhi họa phù chú, hắn muốn đem sở hữu phù chú đều họa ra tới, sau đó nhìn xem có hay không cơ hội đi ra ngoài, vẫn luôn háo ở chỗ này, thật sự có khả năng sẽ háo đến bọn họ chơi xong. Hừ, chúng ta vẫn là đừng quấy rầy áo xám, chính mình nỗ lực tu luyện đi, nếu tu vi có thể đột phá nói, có thiên kiếp buông xuống, chúng ta cũng có cơ hội chạy thoát. Bạch Y Ghi mở miệng nói một câu. Thôi đi, liền chúng ta 5 cái, nếu thật sự có thiên kiếp tới. Chúng ta 5 người toàn bộ chơi xong, liền chúng ta làm sự tình, các ngươi cảm thấy đem đối phương siêu độ, liền thật sự tính xong rồi. Ta cảm thấy sẽ có tâm ma xuất hiện. Hắc Y Liễu bĩu môi, hắn kỳ thật đối bọn họ 5 người tương lai cũng không có báo cái gì hy vọng. Thật sự sẽ như vậy sao? Phấn Y Liễu vành mắt đỏ. Phấn Y Liễu, ngươi ở làm ra vẻ cái gì? Chúng ta giữa số ngươi giết người nhiều. Hắc Y Liễu bĩu môi, hắn thật sự không tin Phấn Y Liễu sẽ đổi ý, sao có thể sự tình? Áo Lam nhíu mày, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, vốn là bọn họ 5 người hợp tác, giống như giết người chỉ có nàng cùng Phấn Y Y, mà mặt khác 3 người cũng không có như thế nào động qua tay, nếu thật là thiên kiếp đã đến nói, hẳn là nàng cùng Phấn Y Y trước bị chém thành cha nhi đi. 488 chương 488 giết chóc thế giới 108. Chương 488 giết chóc thế giới 108. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ hiện tại cũng không có đi giết này đó oán linh, mà là nghe bọn họ đối thoại. Ngươi nói này 5 người có tính không là cái này giết chóc thế giới ác nhân. Lý Tình dò hỏi Lâm Hữu, nếu nói bọn họ xem như ác nhân nói, nàng cảm giác bọn họ 5 người sống được kỳ thật rất dễ chịu. Nơi này chính là giết chóc thế giới, nơi này đối với ác nhân tới nói là so bình thường thế giới hảo hốn. Lâm Hữu cầm Lý Tình tay, này đó oán linh liền không cần phải xen vào, có này đó oán linh ở cửa cốc nơi này, chúng ta sơn cốc này càng an toàn. Lý Tình đôi mắt lập tức liền sáng, không sai nhi. Hai người cũng không có quản kia 5 người, bọn họ trực tiếp về tới trong sân cốc, đến nỗi kia 5 người sẽ thế nào, liền xem chính bọn họ vận khí, nếu bọn họ có vận khí có thể đi ra ngoài, vậy chúc mừng bọn họ, nếu đi không ra đi, cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo, rốt cuộc lúc trước bọn họ chính là chính mình sấm đến nơi này tới nhi, liền tính là trung gian bọn họ người đối này 5 người xử cái gì thủ đoạn, cũng là vì bọn họ trước tính kê duyên cớ, chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng. Lâm Hữu cùng Lý Tình rời đi. Sơn cốc bị tầng tầng lớp lớp trận pháp bảo hộ ở, đừng nói là cửa cốc 5 người, liền tính là đại thừa kỳ tu sĩ tới, cũng không nhất định có thể đi vào sơn cốc này. Lâm Hữu cùng Lý Tình rời đi thời điểm, bọn họ chỉ dẫn theo 100 danh sĩ binh, dư lại người giữa 100 người lưu tại trong sơn cốc, 200 người đi bí cảnh nơi đó bảo hộ bọn họ người nhà, còn lại toàn bộ tới rồi Nuốt Nguyệt Thiên. Hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên thế lực có thể nói là một bước lên trời. Suốt 700 vị độ kiếp kỳ cao thủ, quản gia đi đường đều mang phong. Ai nói bọn họ Nuốt Nguyệt Thiên thế lực yếu đi, đầu tiên là lại đây một đám thụ yêu, đã đem toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên phòng hộ kín mít. Hiện tại lại xuất hiện như vậy một chi tất cả đều là độ kiếp kỳ cao thủ, lại còn có một vị tướng quân mang đội. Quản gia vui vẻ à, hiện tại không bao giờ dùng lo lắng có người sẽ ở Nuốt Nguyệt Thiên nháo sự nhi. Tuy rằng nói tướng quân hiện tại đã không có ký ức, nhưng là mang binh đánh giặc như là ấn tới rồi thân thể hắn giống nhau. Hắn mang này đó binh lính một đám đều thực nghe lời hắn, hơn nữa trừ bỏ nghe Lâm Hữu cùng Lý Tình, cũng chỉ nghe hắn, liền tính là hát chết bọn họ đều không có biện pháp chỉ huy động này đó binh lính. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không tính toán mang quá nhiều người du lịch, thế nhưng nếu bọn họ mang quá nhiều người đi ra ngoài nói, có chút quá rêu rao, bất quá liền tính là hiện tại loại này bộ dáng cũng giống nhau là rêu rao. Hiện tại nhân số gia tăng rồi, Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp về tới Nuốt Nguyệt Thiên, bọn họ tìm quản gia mua tới một đám tọa kỵ, chuyện này tự nhiên là cùng yêu tộc bên kia nhi hiệp thương. Cơ hồ không phí chuyện gì, quản gia liền từ yêu tộc bên kia nhi, mua tới một đám tọa kỵ, cấp bậc cũng không cao. Tưởng thăng cấp chủ yếu cũng dựa duyên phận hổ báo linh tinh yêu thú. Số lượng thực khổng lồ, cũng đủ 1.800 người một người một con, tuy rằng nói bánh nhân đậu bọn họ thuộc hạ hiện tại còn không có hoàn toàn sống lại, nhưng là Lý Tình đã cho bọn hắn bị thượng, chờ bọn họ toàn bộ sống lại xong, trực tiếp trang bị thượng liền thành. Đoàn người trực tiếp xuất phát, lần này bọn họ nhìn bản đồ, sau đó trực tiếp từ Hoán Linh Trì xuất phát, bọn họ này một đường là hướng tới Thánh Thành đi. Tuy rằng bọn họ ở trong cốc đãi gần 3 tháng thời gian, nhưng là bên ngoài vào đông còn không co qua đi, hơn nữa bởi vì vào đông liên tục thời gian trường, thật nhiều yêu thú vẫn luôn ở vào điên cuồng trạng thái, chúng nó hiện tại đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Lâm Hữu cùng Lý Tình là ngồi đến là yêu thú kéo xe hở mui, bọn họ đoàn người động tác chính là thực mau. Gần dùng một ngày thời gian, liền đi ra Hoán Linh Chỉ phạm vi, tuy rằng bọn họ đoàn người chung mặt sau đi theo toàn bộ đều là độ kiếp kỳ các binh lính, nhưng là vẫn như cũ có chút phát cuồng yêu thú không quan tâm xông lên, tưởng phát cắn bọn họ. Bất quá này đó yêu thú toàn bộ đều bị bọn lính không chế được về sau, ném tới rồi một bên nhi. Bọn họ đoàn người đi lên chính là thực nhẹ nhàng, rốt cuộc có Lý Tình luyện chế tinh lọc đan, căn bản không cần lo lắng hấp thu đến hỗn độn giết chóc hơi thở, nhưng cái đó bọn lính cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Bất quá, này dọc theo đường đi Kim Ngọc bọn họ bất việc nhi, một đám cười yêu thú theo sát ở Lâm Hữu cùng Lý Tình bên người nhi. Bọn họ hiện tại một đám đều có nguy cơ cảm, lão đại lại thu được nhiều như vậy nhân thủ. Bọn họ có phải hay không phải bị bên cạnh hóa? Cũng may, bọn họ phát hiện Lâm Hữu cùng Lý Tình giống như cũng không có loại này ý tưởng nhi, như thế làm cho bọn họ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này dọc theo đường đi, bọn họ đoàn người liền như vậy mênh mông quần quận đi tới. Vào đông ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ ở trên đường thấy được rất nhiều bị đánh đến ngã vào lộ trung gian yêu thú. Này đó yêu thú có đã chết, có còn có một hơi nhi, nhưng là cũng ly chết bất quá nhiều. Hơn nữa này đó yêu thú trên người đều có thống nhất đặc điểm, đó chính là chúng nó bị tàn ngược. Một đám thân thể cơ hồ có thể nói là rách nát. Hơn nữa thủ pháp cũng thực kinh người, Lý nhịn không được nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, ta như thế nào cảm thấy giống là hiểu được giải phẫu bác sĩ đâu. Cũng có khả năng là đồ tể. Lâm Hữu suy tư một chút nói. Ân, cái này cũng có khả năng, ngươi nói chúng ta có phải hay không bị theo dõi. Không có phát hiện. Lâm Hữu đều không có phát hiện. Lý Tình là càng đừng nghĩ phát hiện. Đoàn người tiếp tục đi tới, ở đi rồi một ngày, tới rồi chạm vạng thời điểm, bọn họ đoàn người nhân số cũng tương đối nhiều.